Âm phủ thần thám chương 726 tới chương 759. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bất kể tôi hành hạ thế nào, Joker vẫn sống chết không chịu nói, ai cũng giận dữ. Đao thần xách tay phải hắn lên, chém một đao, cổ tay đứt đoạn, máu tươi phun ra, Joker cười cười, ai da, mất tay, sau này không thẩm du được nữa rồi. Tên này đã điên đến tận xương tủy rồi, hắn căn bản chẳng quan tâm đến bị tra tấn thế nào. Ngăn hắn chết do mất máu, tôi xé vải băng bó cổ tay cho hắn, Joker cười ha hả, xem kìa, các ngươi mềm yếu như vậy, hư vọng lương tâm là gông xiềng của chính các ngươi, cho nên sẽ vĩnh viễn không thắng được ta. Ta giết ngươi. Băng tâm đột nhiên giằng súng trong tay tiểu đào, nắm chặt hướng vào đầu Joker. Tôi vội đè lại tay con bé, đừng, đừng để hắn khiêu khích. Joker cười, người chết chắc là cha ngươi hả, mất đi người thân nhất định là rất thống khổ. Động thủ đi, cởi bỏ gông xiềng trên cổ đi. Băng tâm nghiến răng, nước mắt tràn mi, cuối cùng vẫn trả lại súng cho tiểu đào. Tôi hỏi lão yêu có tìm được tung tích bọn trẻ không, hắn nói vẫn đang tìm. Nơi này không thích hợp ở lâu, một khi đám thủ hạ phát hiện chúng tôi đã rời khỏi nhà ma, tình cảnh nhất định sẽ loạn. Chúng tôi dẫn Joker đi khỏi, đội trưởng vẫn liên tục báo cáo tình hình chiến đấu qua bộ đàm, cái chết của Tôn lão hổ đã khơi dậy ý chí của mọi người, đám thủ hạ Joker đang không ngừng bị tiêu diệt, đội đặc nhiệm ra tay trực tiếp bắn chết, không còn cân nhắc giữ lại người sống. Chúng tôi chạy tới một nơi, bỗng xuất hiện đám đông thủ hạ Joker, tay lăm lăm súng máy, hắn cười, xem ra trò chơi kết thúc rồi. Tôi cười khẩy, là trò chơi của ngươi kết thúc. Nổ súng. Bắn chết bọn ta đi. Joker ra lệnh. Nhưng đám thủ hạ kia không động đậy, nụ cười trên mặt Joker từ từ biến mất. Hẳn là hắn bắt đầu ý thức được dáng đứng và cách cầm súng của đám thủ hạ này hơi khác. Không sai, đây chính là chiến thuật của tôi và đội trưởng đã thống nhất, ăn mặc giống như thủ hạ của Joker, giết chúng bất thình lình. Lúc này thì tiếng súng trong công viên đã im bặt, chứng tỏ cuộc chiến kết thúc, chúng tôi đã thắng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Joker rối như tơ vò, sao ta có thể bại trong tay các ngươi được? Ngươi thua chính ở sự tự tin của mình, ngươi cho rằng thần may mắn sẽ mãi bên cạnh mình. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ bị ngươi dẫn đi từng bước một, cho rằng chúng ta sẽ bị lừa lần thứ hai với cùng một thủ đoạn đê hèn. Bốp! Tôi tát thẳng vào mặt hắn mà mắng. Thắng lợi tối nay không phải tình cờ mà có được, mà là của nhóm Tôn lão hổ dùng máu đổi lấy tình báo, cũng là sự hy sinh của ông thúc đẩy tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người. Joker bỗng lộ ra vẻ nham hiểm, không, ta chưa thua. Sau lưng đội đặc nhiệm vang lên tiếng la hét, chỉ thấy một đám trẻ em vác súng xông tới, đội trưởng hạ lệnh, mau dựng lá chắn, ném lựu đạn khói chống bạo động, đừng làm tổn thương bọn nhỏ. Đặc nhiệm lập tức ném lựu đạn chống bạo động, khiến đám trẻ đi trước bị choáng. Đám trẻ bị ảo giác điên cuồng nổ súng, nhưng đều bị lá chắn ngăn lại. Chúng tôi toát mồ hôi lạnh, cũng may đặc nhiệm được huấn luyện nghiêm chỉnh đã rất nhanh đánh tan đám trẻ, không xảy ra thương vong nào. Lần này thì nụ cười trên mặt Joker đã tan biến hoàn toàn, gương mặt trở nên lầm lì, tôi chẳng để tâm tới hắn, đi qua bên kia. Đội trưởng chào hành lễ, nói, toàn bộ phần tử khủng bố đã bị áp chế. Làm đẹp mắt lắm. Tôi nói. Đám trẻ con bị khống chế đang không ngừng kêu la, giãy giụa, để ý thấy một đứa biểu hiện bình tĩnh, đang sợ hãi nhìn xung quanh, tôi đi tới, nó lùi về sau một bước, tôi nói, đừng sợ, chú tới là để cứu bọn con. Thằng bé hẳn là đã phải chịu sự sợ hãi kinh hoàng, nói, không ai đánh chúng con nữa. Đánh bọn con? Là tên kia làm sao? Nó gật đầu, những chú quái dị kia đánh bọn con, dạy chúng con bắn súng, cho chúng con ăn kẹo. Những bạn khác ăn kẹo xong thì biến thành như vậy, con sợ quá nên lén nhổ ra. Bọn họ còn bắt những bạn không nghe lời mang đi. Nghe tới đó, tim tôi đau nhói, những ý ức này sẽ trở thành bóng ma ám ảnh cả đời bọn trẻ. Tôi an ủi, không sao. Phải rồi, những bạn bị họ bắt đi đâu, con biết không? Nó gật đầu, con dẫn các chú đi. Chúng tôi để Cao Thiên Tuyệt bị thương ở lại, vốn cũng định bảo Lương Cảnh Quang ở lại nhưng anh ta không chịu. Vài người lôi Joker, đi theo đứa trẻ. Nó dẫn chúng tôi tới một bãi đất hoang rộng lớn phía sau công viên, chỉ thấy một cây cột sắt lớn trồng phía sau mấy căn phòng, trên đỉnh trói mấy đứa trẻ vào một cái vòng tròn. Lúc chúng tôi tới gần, những vật kim loại trên người đều bị lực hút vô hình tác động. Tôi lập tức hiểu ra, đây là một bánh xe nam châm điện từ lớn, một khi nó rơi xuống đất, sẽ ép đám trẻ thành thịt nghiền, cắt điện căn bản không có ý nghĩa. Làm cách nào phá giải? Tôi hỏi Joker. Hắn cười lạnh, ta không thể nói, cứ dùng cách thức tàn nhẫn nhất tra tấn ta đi. Để xem các ngươi có cậy miệng ta được hay không? Cái thái độ của hắn đã khiến mọi người sớm không chịu nổi, đao thần chợt túng cổ áo, đấm thẳng vào mặt Joker khiến hắn ngã lăn ra đất. Joker dùng đầu chống đất đứng dậy, sống mũi đã gãy, mặt be bét máu, hắn cười như điên, chỉ có như vậy thôi sao? Khốn kiếp! Đao thần tung cước đá, tôi chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Joker lại ngã ra đất, nhìn lên bầu trời đêm mà cười ha hả, ta thưởng thức sự tuyệt vọng của các ngươi. Ta phải lột da thằng chó này. Đao thần rút đao ra, bị tôi ngăn lại, việc này không có tác dụng với hắn. Joker loạn choạng đứng dậy, mất máu quá nhiều cộng thêm bị đánh khiến thể lực hắn đã không chống đỡ nổi, thứ giúp hắn đứng dậy chỉ là sự điên rồ tận trong xương tủy. Hắn cười, Tống Dương, tối nay ta chơi rất vui, chẳng trách lão già lại thích ngươi. Sau đó hắn làm một chuyện mà chẳng ai trong chúng tôi ngờ tới, đó là lao nhanh về phía trước, đập ngực mình vào mũi đao trên tay Đao Thần. Đao Thần ngẩng người, Joker từ từ ngẩng đầu lên, miệng hắn toét ra đầy máu, cười, hãy để tiếng hét thảm thiết của đám trẻ kia trở thành ác mộng suốt đời của các ngươi. Sau đó hắn dùng lực rút người ra khỏi lưỡi đao, ngã về phía sau, co giật mấy cái rồi bất động. Chúng tôi hoảng sợ, đồng loạt nghiêng đầu nhìn, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, bọn trẻ vẫn bình an vô sự, chợt Tiểu Đào nhận ra điều gì đó, kêu lên, Lương Cảnh Quang đâu rồi? Vừa dứt lời thì Lương Cảnh Quang đi ra từ căn phòng bên cạnh, lau mồ hôi trán nói, vừa kịp, nguy hiểm quá. Tôi kinh ngạc, vui mừng hỏi, anh đã làm gì? Ba nãy mọi người tra hỏi tên điên này, tôi vào phòng điều khiển xem xét một chút, đổi mấy dây điện với nhau, xem ra kiến thức hồi đại học đã có đất dụng võ. Lương Cảnh Quang chỉ sau lưng, cười tươi. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như sức lực bị hút hết, ngồi bịch xuống đất. Có điều nguy hiểm đã được giải trừ, tôi nói qua bộ đàm với đội trưởng đội đặc nhiệm, gọi đội cứu hỏa tới, cứu người. Nửa tiếng sau đội cứu hỏa chạy tới, giải cứu mấy đứa trẻ, chúng đều bị ép uống thuốc kích thích. Đối với đám trẻ đầu óc còn chưa đủ lớn, tác dụng của thuốc E là sẽ còn kéo dài, chúng tôi đành phải trói chúng lại. Cùng lúc đó thì bên đặc nhiệm cũng thu dọn công viên, đám khủng bố bị tiêu diệt tổng cộng có 60 tên, nói theo một ý nghĩa nào đó tôi cảm thấy thật khó mà tin. Chỉ với một nhóm nhỏ như vậy lại có thể giằng co với cả đội đặc nhiệm tinh nhuệ, Joker đúng là một thiên tài về chiến thuật. Nếu như thủ hạ trong tay của hắn đông hơn, hậu quả thật khó mà lường. Ngoài ra trong một gian phòng, đặc nhiệm tìm được thi thể Tôn Lão Hổ, nghe tin này tất cả lập tức chạy tới đó. Nhìn thấy thi thể cha nằm trên đất lạnh như băng, Băng Tâm Hòa khóc nức nở, Tiểu Đào cũng không cầm được nước mắt. Không khí đau thương tràn ngập căn phòng, từ sau cái đêm ông nội chết, tôi chưa từng trải qua chuyện đau buồn như thế này. Đội trưởng đội đặc nhiệm nói, chúng ta đưa Tôn cục trưởng về đi. Tôi cắn môi, cố nén nước mắt lưng tròng, mang về cục, khám nghiệm tử thi. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, tôi nói, Tôn thúc có ẩn tình, tôi muốn biết đó là cái gì. Chúng tôi đưa thi thể ông lên xe, Băng Tâm trong lúc quá đau thương mà ngất xỉu, tỉnh dậy lại tiếp tục khóc, tôi bảo Tiểu Đào chăm sóc con bé, tối nay đừng đi đâu cả. Quay về cục, Vương Nguyên Thạch cùng nhóm đặc nhiệm vừa xuất viện đang sốt ruột đứng chờ ở cổng. Biết tin Tôn Lão Hổ hy sinh, ai nấy đều đau thương cực độ. Vương Nguyên Thạch run rẩy lôi bình rượu ra, tay run đến mức không mở được nắp, ông tức giận ném đi, hỏi, Tống Dương, Lão Tôn đi có thống khổ không? Ông ấy chết rất oanh liệt, trước khi đi vẫn còn đọc tuyên thệ của cảnh sát. Tôi đáp, bất kể chúng tôi có khổ sở thế nào thì vẫn phải giám định đoạn video này. Lần thứ nhất xem, ai cũng không cầm lòng được, mắt ngấn lệ, biết rằng việc này rất tàn nhẫn, nhưng tôi vẫn phải tua lại video một lượt, tới một đoạn thì ấn pause, để ý chỗ này, tay phải Tôn Thúc không bị còng, ngón tay cái ông ấy bị gãy, bà nãy tôi kiểm tra, phát hiện ngón tay cái có vết cắn. Vương Nguyên Thạch cất giọng khàn đặc, Lão Tôn tự bẻ gãy ngón tay, lúc đó là định chạy trốn, cho nên mới bị đánh. Tôi lắc đầu, không đúng. Thi thể có dấu hiệu mất nước nghiêm trọng, trên người có vết đạn, ở vào trạng thái sốt cao. Đám Joker hai ngày không cho ông ấy uống nước hay ăn cơm, với thể trạng như vậy, chạy trốn là không có khả năng. Tôi ấn play, đến đoạn Tôn Lão Hổ bị đánh nôn mửa thì dừng lại, suy đoán, Tôn Thúc muốn truyền đạt thông tin gì đó, tôi nghĩ ông ấy nuốt thứ gì vào bụng, lại bị đám thủ hạ đánh phun ra ngoài. Ở hiện trường cũng không tìm thấy thứ gì khả nghi, bãi nôn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục xem, mong tìm được dấu vết gì đó. Khi xem lại lần thứ tư, tôi đột nhiên chú ý tay phải của Tôn Lão Hổ lén cử động liên hồi, thật giống như viết cái gì đó, tôi đứng bật dậy, la lên, đi phòng giữ xác. Chúng tôi sang phòng giữ xác, nhìn xác Tôn Thúc nằm lạnh lẽo trên giường sắt, tâm trạng ai cũng nặng nề, tôi ra lệnh, Vương Thúc, giúp tôi đi lấy nam châm, kim cứng, dây thun, gậy gỗ. Vương Nguyên Thạch lập tức phản ứng, cậu định dùng khởi thi thuật với Lão Tôn. Tôi gật đầu, Tôn Thúc đã từng thấy tôi làm khởi thi thuật, cho nên trong hoàn cảnh không cách nào truyền tin, ông ấy đã dùng tay mình vẽ vẽ gì đó, khiến cơ bắp lưu lại trí nhớ. Đây là thủ đoạn mà đám Joker không thể nào nghĩ ra, trước khi chết ông cố tình đọc tuyên thệ để khiêu khích đám thủ hạ, cũng là để dời sự chú ý của đối phương. Thì ra là như vậy, Lão Tôn, tốt lắm. Vương Thúc mắt ngấn lệ lẩm bẩm. Ông ta định rời đi thì tôi bổ sung, lấy thêm bút phản quan. Tôi bắt đầu nghiệm thi dưới ánh nhìn của mọi người, đây là lần đầu khám nghiệm tử thi của người thân cận, tâm lý rất đổi khó chịu. Cố gắng bắt mình trấn tĩnh, chỉ có tỉnh táo khách quan thì mới không phụ lòng Tôn Thúc đã dùng tính mạng để truyền đạt thông tin. Đẩy mí mắt ông ra, hoạt động các khớp xương, thời gian chết là khoảng 6 tiếng trước, tức là tầm 7 giờ tối hôm qua. Trên người không có gì, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi và máu, tôi cắt ra, sau đó áp tai vào ngực bắt đầu thính cốt biện âm. Xương sườn có 3 chỗ bị gãy, tạo thành máu tụ và viêm cấp tính dưới da, trong dạ dày có máu đông, là do bị đánh gây ra. Nội tạng toàn thân đều có dấu hiệu tổn hại, phần da trước ngực có dấu chân và vết gậy đánh. Khám tới đây tôi siết chặt nắm đấm, cố nén lửa giận, nói, nội tạng nhiều chỗ bị xuất huyết, trên người có máu bầm và bị sưng, chứng tỏ đám Joker đánh ông ấy liên tục. Thận bị nhiễm trùng, hẳn là do trong 48 tiếng không có nước được hấp thu, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết là cơ thể bị suy kiệt cùng cực, lá lách bị dập tạo thành xuất huyết trong, tử vong. Không ít người nghiến răng kèn kẹt. Cân nhắc lát nữa phải dùng khởi thi thuật, tôi không lật thi thể Tôn Thúc dậy. Lát sau Vương Nguyên Thạch mang những thứ tôi cần vào phòng, với sự giúp đỡ của ông ấy, tôi cố định gỗ lên trần nhà, buông từng sợi dây thun xuống, cố định vào người và tay phải của Tôn Thúc. Vương Nguyên Thạch đứng cạnh đỡ thi thể Tôn lão hổ, tâm tình ông ta vô cùng phức tạp. Tiếp đó tôi buộc bút dạ vào bàn tay phải của Tôn Thúc, dùng kim châm vào xương sống, đúng lúc mọi người đang chăm chú nhìn, tay Tôn Thúc nhẹ nhẹ cử động, tôi lập tức hô, tắt đèn. Thi thể cử động rất nhẹ, qua nét bút dạ quang, chúng tôi có thể thấy rõ ràng điểm sáng di động trên mặt tường. Quả nhiên ông ấy đang viết chữ, chữ đầu tiên là vọng. Chữ thứ hai, hương. Toàn bộ dòng chữ ông ấy viết là vọng hương giác, số 24. Lặp lại lần thứ hai, tay Tôn Thúc không cử động nữa, giống như đã hoàn thành sứ mệnh, cánh tay rũ xuống, ông vĩnh viễn an nghỉ, tôi nuốt lệ nói, Tôn Thúc, đây là manh mối thúc dùng cả tính mạng để cho bọn con biết sao. Yên tâm, bọn con nhất định sẽ không phụ lòng thúc. Đốt một xấp giấy vàng, tôi tiễn biệt vong linh của ông, đội trưởng đội đặc nhiệm hô to, nhân danh quân đội đặc nhiệm thường trú tại Ma Cao, nghiêm chào. Mọi người đều kính cẩn giơ tay chào, đứng im không động đậy. Trong không khí trang nghiêm, một luồng gió cuốn tàn tro, từ từ phiêu hốt bay ra cửa sổ, phản phất như linh hồn Tôn Thúc đang bay về phía bầu trời đêm. Nghỉ. Một phút sau đội trưởng ra lệnh, mọi người mới buông tay xuống. Tôi cả giận nói, đi, số 24 vọng hương giác, xem thử nơi đó giấu bí mật gì. Chúng tôi lập tức lên đường tới số 24 vọng hương giác. Lần này chỉ có tôi, Đao Thần và một tốp đặc nhiệm. Tiểu Đào đang chăm sóc Băng Tâm, Cao Thiên Tuyệt và Lương Cảnh Quang bị thương thì đang nằm viện. Vọng Hương Giác nằm ở phía Nam Ma Cao, đây là một mảnh đồi núi, chỉ có một con đường quốc lộ quanh có uốn lượn sườn đồi, chúng tôi xuống xe ở một nơi kín đáo, đặc nhiệm thi nhau đeo kính hồng ngoại lên, âm thầm xâm nhập. Đi men theo đường cái, phía rừng thấp thoáng xuất hiện một căn biệt thự, xung quanh không có nhà cửa gì khác. Biệt thự tắt đèn tối om, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện xung quanh có từng tốp người mặc đồ đen. Tay ôm súng đang đi tuần. Đao Thần trầm trầm nói, xem ra lần này câu được cá lớn rồi, đây nhất định là người của tổ chức, ở nơi này chờ tiếp ứng cho Joker. Tôn lão hổ có thể đã vô tình nghe được trong lúc bị giam cầm, dùng cả tính mạng để truyền đạt cho chúng tôi. Bất kể người trong biệt thự là ai, đêm nay hắn không còn gặp được Joker nữa rồi. Chúng tôi thương lượng một chút, quyết định cường công, nếu đối phương không giao nộp vũ khí đầu hàng sẽ bắn chết tại chỗ, không cần nhiều lời. Đội đặc nhiệm thống nhất với nhau vài ký hiệu, các đội viên lập tức nhận lệnh, ăn ý chia nhau ra, tạo thành một vòng vây bó gần đến khoảng cách ngắn nhất. Đột nhiên đội trưởng ra lệnh, mọi người xông ra hét lớn, đứng im, cấm nhúc nhích. Đối phương là một đám tội phạm, không đáp lời mà lập tức nổ súng, nhưng đạn đều bị chặn lại bởi lớp lá chắn kiên cố. Song phương đấu súng dữ dội, bất kể là so về vũ khí hay so về chiến thuật, đội đặc nhiệm đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Chưa đầy 10 giây đồng hồ, toàn bộ đám lính canh đã bị hạ gục. Tiếng súng đã kinh động người trong biệt thự. Lầu hai bật đèn, đặc nhiệm tiên phong bắn ra một phát súng phóng lựu. Kèm theo một tiếng nổ lớn, chỉ thấy trong biệt thự tối om bốc lửa tứ phía, ánh lửa chập chờn ánh lên cửa sổ. Chờ khoảng 5 phút, đặc nhiệm lần lượt xông ra, đội trưởng giơ tay ra hiệu cho tôi. Tôi và Đao Thần chạy tới, đội trưởng bỏ mũ bảo hiểm xuống nói, đánh thắng một trận lớn, bên trong đều là tội phạm có súng, toàn bộ đã bị chúng tôi tiêu diệt. Phải rồi, còn có một tên cầm đầu, hai người xem có nhận ra là ai không? Chúng tôi đi vào bên trong. Gian biệt thự này rất xa hoa, có điều giờ đã là một mớ hỗn độn, dọc đường la liệt xác tội phạm. Đi lên lầu 2, trông thấy một gã đàn ông mặc vest đỏ ngồi trên ghế sofa, cả người lẫn ghế dính chặt vào với nhau, tay phải hắn cầm một khẩu rulo màu vàng, tôi đeo găng tay vào cầm lên, nó được làm bằng vàng nguyên chất. Đao Thần nói, đây là vũ khí của Hoàng Tuyền, đồng thời cũng là tín vật của hắn. Tôi cả kinh, nhìn về phía gã đàn ông chết cháy, chẳng lẽ hắn là Hoàng Tuyền, kẻ mua xương? Đao Thần lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy gương mặt thật của hắn. Nhưng có nhiều người như vậy bảo vệ, hẳn phải là một thủ lĩnh lớn. Tôi khám xét thi thể, lôi trong túi ra một cái cạc kim loại, chính là biểu tượng của Hoàng Tuyền, tôi cảm thấy khó mà tin nổi, chúng tôi lại chẳng tốn chút công sức nào tiêu diệt được hắn. Thắng lợi này cũng quá đột ngột đi. Nhưng nghĩ lại, bất luận thế lực có to lớn cỡ nào thì cũng là người trần mắt thịt, một phát đạn là tước đi sinh mạng, có khả năng hắn ở đây để chờ tiếp ứng cho Joker, không ngờ được chúng tôi đã nắm được tình báo trước thời hạn, tới tiêu diệt khiến chúng không kịp trở tay. Đội trưởng hỏi tôi, Tống cố vấn, đã xác định được danh tính người này chưa? Tôi nói, nếu như tính không sai thì hắn là Hoàng Tuyền, kẻ mua xương. Đội trưởng, đánh trận đẹp mắt lắm. Đội trưởng lại nghiêm túc lắc đầu, không, chiến thắng này là do Tôn cục trưởng dùng mạng mình đánh đổi. Chúng tôi thu dọn hiện trường, chuẩn bị rút lui. Một đêm này đã quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, phía chân trời bắt đầu hửng sáng. Chợt có điện thoại, là Tống Tinh Thần gọi tới, thường ngày hắn rất ít khi gọi điện, thấy hắn gọi tôi đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Ấn nút nghe, tôi hỏi, Tinh Thần, có chuyện gì không? Tiểu thiếu gia, ta. Ta phạm sai lầm lớn, VIP đã bị người ta bắt đi rồi. Tôi hoang mang tột độ, đã xảy ra chuyện gì? Tống Tinh Thần đang định trả lời, tôi cắt ngang, đừng giải thích vội, người đang ở khách sạn. Đang ở bọn ta tới ngay. Tôi cúp máy, trình bày sơ qua tình hình cho đội trưởng và Đao Thần. Cả hai đều giật mình thất kinh, đội trưởng phái năm đặc nhiệm cùng một chiếc xe theo tôi và Đao Thần về khách sạn. Lúc trước chúng tôi thuê ba căn phòng tốt nhất nằm kế nhau, Tống Tinh Thần và Nam Nam ở chung một phòng. Chúng tôi tới căn phòng chính giữa, mở cửa, trông thấy Tinh Thần máu me đầy người, tay vẫn cầm đao, chiếc giường bên cạnh có người nằm, là Nam Nam, còn bé không động đậy. Tôi nhất thời có chút không hiểu tình hình thế nào, chẳng phải vẫn còn đây sao? Đột nhiên, Nam Nam lên tiếng, giọng nói này hình như tôi đã nghe được ở đâu đó rồi, ngu si, trong lúc các ngươi dốc toàn lực đối phó Joker, không ngờ chúng ta đánh lén. Giờ VIP đã rơi vào tay cuồng trù đại nhân rồi. Bất chợt tôi ngớ ra, Vô Biên Sắc. Vô Biên Sắc rõ ràng là một cô gái trưởng thành, cho dù có khả năng dịch dung tuyệt vời, nhưng làm sao có thể cải trang thành cô bé 10 tuổi được. Tôi nhìn kỹ một chút thì lập tức ớn lạnh sống lưng, tay chân con bé đều là giả, thì ra để thu nhỏ vóc dáng, ả đã tự chặt cẳng tay cẳng chân của mình. Cú sốc này khiến đầu óc tôi quay cuồng, thật lâu sau mới hoàn hồn, hỏi Tinh Thần đã có chuyện gì xảy ra. Hắn kể buổi tối đi ra ngoài mua đồ ăn cho Nam Nam, lúc về thì phát hiện cảnh sát mặc thường phục đều ngủ thiếp đi trong xe. Biết sự tình không ổn, liền lao lên lầu, đến hành lang thì chợt ngửi thấy mùi thơm, lập tức biết là người của cuồng trù đến cướp VIP để giữ đầu óc tỉnh táo, hắn tự dây dùng đao đâm vào mấy huyệt đạo trên người mình. Tống Tinh Thần mang Nam Nam định chạy trốn, nhưng Nam Nam vừa khóc vừa giãy nảy không chịu hợp tác. Tinh Thần liền túm lấy tay con bé, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cánh tay con bé không có nhiệt độ. Thấy mình bị lộ, Vô Biên Sắc thổi một kim châm từ trong miệng ra, khoảng cách ngay sát mặt, Tinh Thần phản xạ thần tốc né kịp, sau đó phong bế huyệt đạo của ả, Tống Tinh Thần hỏa tốc đuổi theo Nam Nam, nhưng con bé đã không rõ tung tích, hắn ủ rũ quay về khách sạn, gọi điện báo cho tôi. Tống Tinh Thần ảo não cúi đầu nói, nữ nhân này không chịu hé răng. Sau đó quỳ sụp xuống đất, tiểu thiếu gia, ta đã phạm sai lầm lớn, hãy trừng phạt ta đi. Tôi nói, đứng dậy, đây không phải sai lầm của một mình ngươi. Chúng tôi đồng loạt nhìn Vô Biên Sắc, ả cười khẩy, Đao Thần tức giận đi tới, túm cổ áo ả quát, các ngươi mang con bé đi đâu? Ngươi nghĩ ta sẽ nói ư? Vô Biên Sắc cợt nhã. Đao Thần rút đao, tôi vội ngăn lại, bạo hành ả chẳng có ích gì, đưa về từ từ thẩm vấn đi. Có thể làm ra việc như vậy, đại khái Vô Biên Sắc đã không quan tâm sống chết, sự ngu trung thật khiến người ta khó tin. Đột nhiên ả mở miệng, mấy giờ rồi? Không ai để ý đến ả, đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ sáng, đột nhiên Vô Biên Sắc nhăn nhó, cơ thể co giật liên hồi, tôi cả kinh, ả đã uống thuốc độc từ trước. Lôi một viên giải độc đang ra, tôi định cưỡng ép ả nuốt vào, mặc dù không đúng bệnh nhưng ít ra có thể chống đỡ tới khi đưa đến bệnh viện. Nhưng đã muộn, vừa bóp mồm ả thì một dòng máu đen trào ra, đồng tử giãn nhanh chóng, ả cố sức nói câu cuối cùng, người chiến thắng chung cuộc là cuồng trù đại nhân. Nói xong Vô Biên Sắc tắt thở. Sau khi VIP bị bắt đi, tổ đặc án đã có phản ứng, Tiểu Đào liên lạc với bộ, nhờ họ thương lượng với chính quyền đặc khu, nhanh chóng điều động cảnh lực phong tỏa toàn bộ Ma Cao, từng chiếc xe, từng con tàu, từng máy bay rời đi đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Sau chuyện này Tiểu Đào nói với tôi, lần thương lượng này có thể thành công là bởi hai lý do, một là cuồng trù cũng nằm trong danh sách đen ở đặc khu Ma Cao, hai là cái chết của Tôn lão hổ đã làm cảm động đến tinh thần của cảnh sát nơi này. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong sự lo lắng chờ đợi, đội đặc nhiệm từng giờ từng phút lăm lăm vũ khí, duy trì trạng thái căng thẳng nhất. Băng Tâm thì vẫn đang chìm trong đau thương, cũng từng trải qua cảm giác này nên tôi hiểu, bất kỳ lời an ủi nào lúc này cũng đều vô ích, việc chúng tôi có thể làm là dành thời gian chăm sóc con bé. 11 giờ đêm ngày thứ ba, chúng tôi nhận được điện thoại của hải quan, nói có một chiếc du thuyền sang trọng đang quả cửa kiểm tra thì tăng tốc, trực tiếp hất văng tàu cảnh sát, hướng ra hải phận quốc tế bỏ trốn. Nhận được tin, ngoài Băng Tâm và Lão Yêu, tất cả mọi người lập tức lên đường, dẫn theo 20 đặc nhiệm. Một đường nhanh như chớp lao tới bến tàu, cảnh sát biển Ma Cao đã chuẩn bị cho chúng tôi 5 tàu tuần tra, đặc nhiệm đồng thanh cảm ơn, đối phương cũng đáp lễ, chúc mọi người thuận lợi. Tiểu Đào hô một tiếng, tất cả lên tàu, tiếp đó 5 chiếc tàu tuần tra theo vị trí radar, lướt đi trong bóng đêm. Gió biển ẩm ướt phả lên mặt, không ai nói một lời, tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Phía mặt biển xa xa dần xuất hiện một ánh sáng, ngoài dự liệu của chúng tôi, vốn tưởng Cuồng Trù là người khiêm tốn, nhưng chiếc du thuyền kia lại đèn đóm sáng trưng, nhạt nhẽo y xèo, quan khách đi đi lại lại, cứ như đang tổ chức một đại tiệc sang trọng vậy. Đao Thần nhỏ giọng nói, đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Ma Cao, tức là Đỗ Thánh cũng ở trên đó. Tối nay hắn lại phải đánh bạc với ngươi. Tôi bật cười. Đao Thần nhìn bàn tay trái mất đi hai ngón, thở dài, là họa thì không tránh được. Chúng tôi vừa đến gần du thuyền, đột nhiên ở mạn bên xuất hiện một đám vệ sĩ tay lăm lăm súng máy, đặc nhiệm cũng vội vàng lấy vũ khí ra. Không khí căng thẳng đến ngạt thở, đối phương ở trên cao có lợi thế địa hình, rất dễ khiến chúng tôi thương vong. Đang giằng co thì một người mặc vest trắng xuất hiện, chính là thân tín của Cuồng Trù, Thấu Xương Hương. Hắn mỉm cười, Cuồng Trù và Đỗ Thánh đại nhân có lời mời, nhưng do thuyền đã đủ khách, chỉ có 5 vị được lên, hơn nữa không được phép mang theo vũ khí. Tôi đáp trả, nếu bọn ta không đồng ý, Thấu Xương Hương nói, vậy thì sẽ chết hết ở đây. Tôi nói, ở đây đều là sĩ quan, người giết chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng. Nhưng vấn đề là các ngươi đã chết. Thấu Xương Hương mỉm cười. Trong lúc này, lấy cường đối cương sẽ bất lợi cho chúng tôi, khoảng cách thì quá xa, rất khó gọi viện binh tới ngay lập tức được. Mặt khác phía trước đã là hải phận quốc tế, một khi chúng ra tới đó, không có luật pháp của bất kỳ quốc gia nào ràng buộc được chúng. Tôi đang suy tư thì Đao Thần nói, Đỗ Thánh là một kẻ háo thắng, nếu hắn đã mời chúng ta lên thuyền, chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn, cứ tạm thời chấp thuận quy tắc trò chơi của hắn đi. Nhưng không được mang vũ khí. Tôi định nói rồi lại thôi. Người luyện võ, quyền cước chính là vũ khí, khỏi lo. Xem ra lần này lành ít dữ nhiều, chúng tôi bàn bạc một chút, tôi, Tinh Thần, Đao Thần, Tiểu Đào và Lương Cảnh Quan lên thuyền, những người còn lại theo sát phía sau, một khi xảy ra gì đó không thích hợp, lập tức cường công. Mọi người bỏ vũ khí lại tàu tuần tra, đối phương ném thang dây sang, khi chuẩn bị lên thuyền, Đao Thần nhỏ giọng nói với tôi, bộ đàm. Tôi lén đưa bộ đàm cho Đao Thần, hắn lẳng lặng giấu vào trong áo choàng. Sau khi lên thuyền, tất cả chúng tôi bị lục soát toàn thân, bộ đàm bị tước, cả khẩu súng Lương Cảnh Quan giấu sau lưng cũng bị phát hiện. Chỉ duy có Đao Thần là giấu được cái bộ đàm tôi đưa. Thấu Xương Hương đi trước dẫn đường, chúng tôi lên bong thuyền, chỉ thấy đèn chùm treo cao, khách khứa quần áo sang trọng đi đi lại lại, cười nói, hưởng thụ gió biển đêm, có vài bàn đánh bạc, một nhóm người đang súng xích ở đó. Tiểu Đào nhếch mép, hoang lạc trước khi bị hủy diệt. Nàng khẽ nắm ngón tay tôi, việc làm này khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều. Một phục vụ viên đi tới, tay bê một cái mâm, trên mâm là một xấp token, tôi nhìn lướt qua, có khoảng 10 cái, hỏi, đây là gì? Tiền đặt cược, trị giá 1.000 USD, Đỗ Thánh đại nhân dặn kỹ là giao cho Tống tiên sinh. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau, lẽ nào người Đỗ Thánh chọn đêm nay là tôi? Nhưng tôi chẳng biết một chút xíu gì về đánh bạc, trong lòng đầy nghi hoặc nhét vào túi, trên mỗi token viết số 100. Phục vụ viên thu cái mâm lại, chia tay, xin mời mấy vị sang bên này. Đi xuyên qua đám quan khách đang trò chuyện vui vẻ, Lương Cảnh Quan nhận ra không ít nhân vật nổi tiếng ở Ma Cao. Theo thông tin nắm được thì Đỗ Thánh cũng là nhân vật tiếng tăm, giao lưu với tầng lớp này cũng là dễ hiểu, đương nhiên họ không hề biết quá khứ đầy máu tanh của hắn. Tôi từng nghe Đao Thần nói, Đỗ Thánh còn có tính tự ái rất cao, từng đe dọa một đạo diễn trứ danh phải làm bộ phim liên quan đến mình, một số bộ phim mà khán giả trong nước hầu hết đều biết đến, phim Đỗ Thánh cũng mang bóng dáng của hắn, đương nhiên đã được tô điểm rất đẹp mắt. Chúng tôi được dẫn tới một cái bàn đánh bạc lớn. Trên bàn đang chơi trò xì dách, không ít người cả nam lẫn nữ đang tham gia, bàn cược đang hồi say sưa, số tiền cược đã cao đến mức người xem phải tặc lưỡi. Đương nhiên tôi không thể không chú ý đến một gã đàn ông ngoại quốc ngồi trên bàn, hắn mặc Âu phục màu vàng, đeo chiếc nhẫn bảo thạch to đùng, tay cầm điếu xì gà, không ngờ Đỗ Thánh lại xuất hiện theo cách này, nhưng dù sao nó cũng phù hợp với tính cách của hắn. Xì dách, nhà cái thắng. Chia bài tuyên bố. Ha ha, tôi lại thắng rồi, ngại quá ngại quá. Đỗ Thánh vỗ tay cười lớn. Chia bài dùng cái cần gạt tô cần về phía hắn, Đỗ Thánh xua tay, không cần. Sau đó đẩy núi tô cần ra bàn, trả lại mọi người, vui vẻ lên. Nhất thời đám người nháo nhào cả lên thi nhau cướp Tô Cần, miệng không ngừng khen Đỗ Thánh hào phóng, tôi nghe mà chẳng ưa chút nào. Bấy giờ Đỗ Thánh mới chú ý đến tôi, cứ như gặp bạn cũ lâu ngày, cười híp mắt, tới đi, chơi một ván. Tôi lắc đầu, xin lỗi, trình đánh bạc của ta chắc ngươi cũng rõ, chỉ sợ thua luôn cả cái quần mặt trên người. Đỗ Thánh cười ha hả, đứng dậy đi tới trước mặt chúng tôi, giang hai tay muốn ôm Đao Thần, bạn cũ, lại gặp nhau. Đao Thần không tiếp nhận, đè tay lên vai hắn, từ khi rút khỏi Giang Bắc Tàn Đao, hai ta đã không còn là bạn bè nữa rồi. Đỗ Thánh lắc đầu, nụ cười cũng tắt, ngươi thật đúng là tuyệt tình, trước sau như một. Đừng nói nhảm. Đao Thần hừ lạnh một tiếng. Đỗ Thánh chìa tay ra, ta rất thích sự thẳng thắn của ngươi. Giờ chơi với ta một ván, nếu ta thắng, chẳng cần mạng các ngươi, chỉ cần VIP thuộc về ta. Nếu ta thua, trả VIP lại cho các ngươi. Đao Thần hỏi, ngươi muốn đánh cược cái gì, ta đây chịu hết. Đỗ Thành hút một hơi xì gà, cười nói, vốn là ta định chơi với ngươi một trận, nhưng cuồng trù lại nói muốn khảo nghiệm Tống Đại Thần Thám một chút, cho nên ta đã sắp xếp cho hắn ba cửa ải, chờ hắn vượt qua hết thì cuối cùng mới là cuộc tỷ thí của chúng ta. Đỗ Thánh vỗ tay một cái, lập tức phục vụ viên đẩy xe mang đến một chiếc tivi, trong hình là cảnh Nam Nam đang run rẩy ngồi cạnh cái bàn lớn, một gã đàn ông mặc vest đen đang ăn thịt bò bít tết kế bên. Camera không quay rõ mặt gã đàn ông, Nam Nam đang hát, Trường Đình Ngoại, Bên Cổ Đạo, Phương Thảo Bích Liên Thiên. Nam Nam trông rất căng thẳng, giai điệu chẳng ra đâu vào đâu, chỉ nhấn mạnh mấy tên địa danh, chắc hẳn đây là do cuồng trụ yêu cầu. Tiểu Đào cau mày, đồ biến thái, các ngươi định dùng Nam Nam uy hiếp chúng ta. Đỗ Thánh bất đắc dĩ nhún vai, làm sao như vậy được, chỉ là cho mọi người nhìn một chút. Hiện giờ con bé rất tốt, một sợi tóc của nó cũng đáng giá ngàn vàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm nó tổn thương. Tôi nói, trong tay các ngươi không có con tin, dựa vào cái gì bắt ta phải đánh cược? Đặc nhiệm đang chờ sẵn bên dưới, chỉ cần ra lệnh một tiếng họ sẽ đánh lên đây. Đương nhiên đánh bạc thì không thể thiếu tiền đặt cược rồi. Tiền đặt cược của ta là... Đỗ Thánh vừa dứt lời, toàn bộ du khách trên bông đột nhiên ôm bụng kêu la, lần lượt ngã xuống. Có người la lên, trong rượu có độc. Chúng tôi trợn mắt mồm há hốc, chưa đầy 2 phút, toàn bộ người có mặt trên bông đã ngã rạp, cứ như lúa mạch mới thu hoạch vậy. Du thuyền vừa mới náo nhiệt tưng bừng, nháy mắt đã trở thành sự yên lặng đáng sợ. Đỗ Thánh cười, tất cả đều do cuồng trù làm, nhìn cũng biết là phong cách của hắn, không liên quan gì đến ta. Yên tâm, độc bọn chúng uống phải là độc tác dụng chậm, thời gian đến khi độc phát còn 30p nữa. Tống Dương, nếu như ngươi vượt qua ba cửa ải, có thể đoạt được thuốc giải, còn nếu ngươi thua, những người này đồng nghĩa với bị ngươi gián tiếp hại chết. Nói tới đây, hai mắt hắn lộ ra hung quang thâm độc. Cái mánh khóe hèn hạ này của Giang Bắc Tàn Đao tôi đã gặp quá nhiều, chẳng có tâm tình mà mắng, tôi nói, tranh thủ thời gian đi. Đỗ Thánh vỗ tay, một nữ chi bài ăn mặc gợi cảm đi tới trước mặt chúng tôi, nhìn tướng mạo thì có vẻ là con lai. Đỗ Thánh khoác tay lên bả vai cô gái, nói, đây là đồ đệ ta mới thu nhận, lung linh rất giỏi về đánh cờ và giải đố, để con bé chơi với ngươi đi. Vừa nghe đến hai chữ đánh cờ, tôi lập tức hiểu ra, hắn bố trí cho tôi e là không phải đánh bạc, mà là khảo nghiệm trí tuệ. Nói như vậy thì tôi vẫn có cửa thắng. Lung Linh dẫn chúng tôi vào phòng tiếp khách, toàn bộ du thuyền được chia làm 3 tầng, đầy đủ tiện nghi, đi trong hành lang mà cảm giác như đang đi trong một khách sạn sang trọng. Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng khiêu vũ trống không, đi cùng Lung Linh có vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, vừa vào phòng, chúng liền xếp thành hai hàng, chìa tay mời. Cái bàn đặt trước mặt chúng tôi có một vật hình lập phương, phủ bằng một tấm vải đỏ. Trên hai mặt hình vuông bên cạnh nó đều có một cái lỗ. Lung Linh hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tôi đáp, không có gì cần chuẩn bị, bắt đầu đi. Ải thứ nhất là đấu giá, dùng tô cần trên tay đặt cược giá trị món đồ trong chiếc hộp. Người trả giá cao hơn sẽ thắng, toàn bộ số tiền người thua đặt cược sẽ thuộc về đối phương. Dĩ nhiên nếu như hòa thì sẽ đấu giá lại. Như mọi người thấy, trong tay tôi cũng chỉ có 1.000 đô la Mỹ tiền cược. Lung Linh giờ nắm tô cần trong tay lên. Tôi hỏi, kết quả chung cuộc, thắng bại sẽ phân thế nào? Lung Linh cười không đáp. Hẳn là thắng bại chung cuộc sẽ có liên quan đến tổng số tiền đặt cược, nếu không đã không đưa nó cho tôi, cũng chẳng bày ra cái trò đấu giá này. Lung Linh giở tấm vải đỏ lên, phía dưới là một cái hộp thủy tinh hình vuông, bên trong là 100 đô la Mỹ tiền tô cần. Mọi người giật mình, Tiểu Đào không nhịn được cười, có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Thứ này mà cũng đáng để đấu giá. Không sai, vật đấu giá là 100 đô tiền tô cần. Xin đặt tiền đấu giá vào trong hộp đen bên cạnh bàn, tránh bị người khác nhìn thấy, có thể thao tác đằng sau tấm rèm kia. Thoạt nhìn thì cuộc khảo nghiệm này rất ngu ngốc, vật đấu giá là thứ có giá trị cố định, nhưng thực ra đây là một ván cờ tâm lý. Người bình thường đương nhiên sẽ bỏ 100 đô bằng với giá trị của vật đấu giá, đối thủ của họ sẽ dựa vào đó mà lựa chọn bước giá 200 đô. Ván cờ không đơn giản là khảo nghiệm trí lực, mà còn là suy đoán tâm tư của đối thủ. Lung Linh đứng nghịch sắp tô cần trong tay, mỉm cười. Tôi đếm một chút, trên tay cô ấy đúng là 10 tô cần, nói như vậy thì có một cách tối giản, đó là đặt toàn bộ 1.000 đô. Không đúng. Đây cũng là cách làm ngu xuẩn nhất, trong luật chơi nói nếu thất bại thì toàn bộ tiền đặt cược sẽ thuộc về người thắng, nhưng bản thân số tiền bên thắng ra giá thì không được cầm về. Nếu như tôi đặt hết 1.000 đô, Lung Linh có thể sẽ chẳng đặt xu nào, như vậy dù tôi có thắng cũng chỉ còn lại 100 đô, cuộc chiến tiếp theo nhất định sẽ thất bại. Tôi quan sát tay của Lung Linh, tay phải cô ta cứ cầm 2 đồng lên rồi lại đặt xuống, động tác này cho thấy số tiền đặt trong đầu cô ta là 200 đô. Nhưng đồng thời tôi cũng chú ý, cô ta cũng cười mà quan sát tôi. Cô gái này cũng là một chuyên gia quan sát nét mặt, tôi quan sát cô ấy cũng quan sát tôi. Cả hai theo dõi lẫn nhau, bất tri bất giác trán tôi đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Đám người tiểu đào nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin, không nghĩ là cuộc đánh cờ này lại như một trận chiến. Suy nghĩ kỹ chưa? Tống tiên sinh. Nằm pê sau Lung Linh cười hỏi. Rồi. Tôi gật đầu. Lung Linh cầm cái hộp đi trước, tôi đang định rời đi thì tiểu đào kéo tay nói. Tống Dương, trả 300 đô có thể thắng, hẳn cô gái kia sẽ trả 200, như vậy anh sẽ không mất đồng nào, còn cô ta mất 200. Trong khi tiểu đào hiến kế cho tôi thì tôi thoáng thấy có một gã vệ sĩ đang quan sát chúng tôi. Tôi không thay đổi nét mặt, gật đầu, biết rồi. Đi ra sau tấm rèm, ra giá xong, tôi cầm cái hộp quay về, Lung Linh cũng đi ra từ phía đối diện, trên mặt nở nụ cười tỏ ra là đã có dự tính. Chúng tôi đồng loạt đặt cái hộp xuống bàn, một vệ sĩ lấy số tiền đặt trong hộp của Lung Linh, hắn rút ra 4 đồng tô cần, Lung Linh nói, tôi ra giá 400 đô. Tiểu đào trợn to mắt nhìn tôi, nếu như đúng theo kế hoạch, đối phương sẽ không mất gì, còn tôi mất 300 đô. Nhưng khi tên vệ sĩ thò tay vào trong hộp của tôi, nét mặt lại lộ ra vẻ thất kinh, hắn móc ra 5 tô cần, tôi cười nói, tôi ra giá 500 đô. Tất cả mọi người tại đó đều giật mình, nhất là Lung Linh, cô ta la lên, sao anh biết được? Tôi cười nhạt, số đỏ mà thôi. Dĩ nhiên, chẳng phải đỏ đen gì ở đây, tôi đã ăn gian. Đề nghị của tiểu đào cũng là kế hoạch ban đầu của tôi, theo phân tích thì việc đưa ra cái giá 300 có 70% chiến thắng. Nhưng ánh mắt của tên vệ sĩ ban nãy khiến tôi không yên lòng, hoài nghi chúng đang thép dõi mình. Cho nên liền là một thủ thuật, tay tôi thả 3 tô cần vào trong hộp, 2 tô cần còn lại thì giấy trong tay áo. Vừa lúc nãy cùng Lung Linh đi ra ngoài tôi đã nín thở lắng nghe, âm thanh va chạm trong hộp cô ta là nhiều hơn 1 tô cần, đồng thời tôi để ý thấy, độ dày của 2 túi quần cô ta mỏng đi, độ dày khoảng cỡ 3 tô cần, vì vậy lập tức thả 2 tô cần từ tay áo vào hộp, thần không biết quỷ không hay ăn gian một bàn thắng. Đối mặt với kết quả, Lung Linh tức giận hét lên, không thể nào, anh ăn gian. Ăn gian. Tôi hờ hững. Ở đây tất cả đều là người của cô, tôi ăn gian bằng cách nào? Khả năng cô ăn gian còn lớn hơn đấy. Lung Linh giận đến không nói nên lời, ván cờ này là sự đấu tranh tâm lý, tôi muốn nhân cơ hội phá vỡ sự tự tin của cô ta, nó là cơ sở cho thắng lợi tiếp theo. Tôi nói, dám tự xưng là cao thủ đánh cờ, mang ra so sánh với tôi thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Lung Linh nghiến chặt hàm răng, gò má đỏ bừng, sự phẫn nộ đã bộc lộ nội tâm cô ấy, tôi nghĩ họ đã thông đồng với nhau để theo dõi tôi, nhưng ngược lại nó vô tình trở thành giúp tôi. Màn hình TV bên cạnh đột nhiên sáng lên, Đỗ Thánh xuất hiện trên màn ảnh, hắn ngậm điếu xì gà, vỗ tay bôm bốp, Tống đại thần thám quả nhiên cơ trí phi phàm. Lung Linh, thua là thua, biết chấp nhận thất bại mới có thể tự hào về bản thân. Mau bắt đầu cuộc thi tiếp theo đi. Lung Linh thu lại lửa giận, nói, xin mời đi theo tôi. Giờ trong tay tôi vẫn là 10 tô cần, Lung Linh đã tổn thất 4 đồng, mở màn đắc thắng, tiểu đào hưng phấn nói, Tống Dương, đúng là anh làm sao đoán được. Giải thích thì rắc rối. Tôi cười, vận may thôi, cái việc đánh cờ kiểu này, càng nghĩ nhiều càng dễ thua. Chúng tôi được đưa tới một quầy rượu nhỏ, ánh sáng mờ mờ. Trên bàn để một vật trùng vải đỏ, hình dáng có vẻ là một khẩu súng, lòng tôi chợt giật nảy, lẽ nào ai thứ hai là? Tấm vải được giật ra, bên dưới là một khẩu súng ổ xoay, nghi ngờ của tôi đã thành sự thật, trò cò quay nha. Có điều nếu là một ván cờ, chắc hẳn nó không đơn thuần là so vận may. Lung Linh cầm khẩu súng lên, tay kia xuất ra một viên đạn. Cô ta giải thích, ải thứ hai, cò quay nha, quy tắc thì giống như mọi trò cò quay khác, hai người thay phiên nhau dí súng vào đầu mình bóp cò, ai bắn phải vòng có đạn thì thua. Nhưng, bên cạnh đó có một luật bổ sung, bất kỳ bên nào cũng có thể chi ra 2 tô cần để bỏ qua một vòng. Người thắng chung cuộc sẽ được hoàn lại tất cả tiền bỏ ra, bên thua thì mất đi một nửa toàn bộ số tiền. Tôi nói, tiền đặt cược chỉ là chuyện nhỏ, có điều bên thua chẳng phải là mạng cũng không còn sao. Lung Linh cười, dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là đạn giấy. Nói như vậy thì người thắng trong ải này sẽ không mất đồng nào, còn bên thua sẽ thiệt hại nặng nề. Hai ải đều không có cơ hội kiếm được token, càng ngày tôi càng tin, ải cuối cùng sẽ liên quan trực tiếp đến số lượng token trong tay. Một tên trọng tài đi tới, nhét viên đạn vào ổ súng, xoay mạnh một cái rồi khớp lại nòng. Cả quá trình tôi nhìn không chớp mắt, sau khi vòng xoay đứng yên, tôi nhắm mắt hít thở thật sâu. Lung Linh cầm súng lên nói, ván trước tôi thua, tôi sẽ là người bắt đầu. Cô ta giơ súng lên chỉ vào đầu mình bóp cò, súng không nổ, sau đó đẩy khẩu súng ra trước mặt. Tôi cầm lên nhắm ngay đầu mình, hít sâu bóp cò, cũng không nổ. Tiếp đó chúng tôi mỗi người lần lượt bắn thêm một phát, không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Cả căn phòng im lặng như tờ, phá súng thứ 5 đến lượt tôi, thực ra tôi vừa mới dùng tàn ảnh của Minh Vương Chi Đồng ghi nhớ vị trí của viên đạn, tìm chắc nó ở phát súng này. Tôi ném ra 2 token, nói, bỏ qua. Lung Linh cũng ném ra 2 đồng, bỏ qua. Làm sao cô ta biết là viên đạn nằm ở phát súng này, đột nhiên tôi hiểu ra, bọn họ vừa ngầm thông đồng với nhau. Đương nhiên phát súng này tôi không thể bắn, dù sao trong tay vẫn còn nhiều token, tiếp tục ném ra 2 đồng, bỏ qua. Lung Linh rất nhanh đã dùng hết số token của mình, không thể không cầm khẩu súng lên, nhắm ngay huyệt Thái Dương bóp cò. Một tiếng nổ lớn vang lên, cô ta ngã ra đất, tất cả mọi người đều thất kinh. Chúng tôi đi qua nhìn, chỉ thấy Lung Linh ngồi bệt dưới đất, huyệt Thái Dương có một lỗ sâu, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Đao Thần tức giận cau mày, túm cổ tên trọng tài hét, người thay đạn thật. Không không không, đây là người khác đưa cho tôi, tôi. Tôi không biết. Tên trọng tài liều mạng xua tay. Đối thủ chết thảm khiến tôi bàng hoàng, nếu như tôi biết đó là đạn thật, sợ rằng ngay cả phát súng đầu tiên tôi cũng không có can đảm bắn. Rõ ràng Đỗ Thánh muốn giết mình. TV trên quầy ba sáng lên, Đỗ Thánh xuất hiện, hắn chẳng có chút áy náy, nhả khói nói, mọi người đợi chút đừng sốt ruột, đạn không biết do tên thủ hạ vô dụng nào đổi mất, bạn cũ, nếu như ngươi tức giận thì giết tên đó cho hả giận đi. Đao Thần siết nắm đấm keo răng rắc, Đỗ Thánh tiếp tục nói, Tống đại thần thám, không ngờ ngươi lại đi một lèo qua hai ải, xuất sắc. Cửa ai cuối cùng đang chờ ngươi đấy. Tôi biểu môi, đối thủ thì chết rồi, cửa ai cuối cùng chơi với ai? Cửa ai cuối cùng không cần đối thủ, cha cha, đồ đệ xinh đẹp của tả chết rồi thật đáng tiếc. Mấy người các ngươi, ném nó xuống biển đi. Mấy lời của hắn thật máu lạnh vô tình, Đao Thần đột nhiên cầm lấy khẩu súng ném mạnh, choang một tiếng cái tivi vỡ tan. Rời khỏi căn phòng, nghĩ tới mình vừa thoát khỏi tay tử thần mà tim vẫn còn đập nhanh, Tiểu Đào âm thầm khoác một tay lên vai tôi. Chúng tôi được đưa tới một căn phòng khác, vẫn là một khối gì đó được phủ vải đỏ, bên dưới có tiếng kêu chích chích không ngừng, hình như là động vật sống. Trên bàn có một cái tivi, Đỗ Thánh cất lời chào. Tôi không nhịn được, nói đi, cô ải này phải chơi cái gì? Đỗ Thánh chậm chậm nhả khói, chắc hẳn ngươi cũng để ý thấy, trước khi bắt đầu cuộc chơi này, ta cũng không nói rõ phải thắng mấy trận mới là thắng chung cuộc. Mà mấu chốt thắng bại lại nằm ở tiền đặt cược trên tay ngươi. Hắn vỗ tay mấy cái, tên vệ sĩ giật tấm vải đỏ ra, chỉ thấy bên dưới là những chiếc lồng nhốt chuột bạch, các lồng có số thứ tự, trên từng lồng có đặt một bơm kim tiêm, bên trong chứa những nước thuốc đủ màu sắc. Tôi mơ hồ đã đoán được nội dung cửa ải là gì. Tống đại thần thám, vận khí cũng là một loại thực lực, hãy cho ta xem, đứng trước sinh tử, vận may của ngươi có được bao nhiêu. Trước mặt ngươi có 20 loại thuốc, một trong số đó là giải dược cho mọi người trên thuyền. Không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giám định, ngươi có quyền bỏ một tô cần để chọn một loại thuốc. Dùng chuột bạch trong chuồng làm thí nghiệm, tìm được thuốc giải là chiến thắng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Màn hình lóe lên một cái, gương mặt Đỗ Thánh từ từ biến mất. Hình ảnh Đỗ Thánh biến mất, Lương Cảnh Quang bực tức nói, khốn kiếp, đây cũng quá chèn ép ngươi ta rồi, dùng tính mạng từng ấy con người làm tiền đặt cược ư. Anh ta định xông lên thì vệ sĩ hai bên lập tức ngăn lại, một người trong đám vệ sĩ đi tới trước cái chuồng, nói, Đỗ Thánh đại nhân có lệnh, nếu như các người không chịu tuân thủ quy tắc trò chơi, chúng tôi sẽ ném hết thuốc giải xuống biển, tất cả sẽ chết. Tôi thầm nghiến răng, 20 cái lồng, chỉ có 10 cơ hội, xác suất 50%. Nhìn xung quanh căn phòng, góc tường có camera theo dõi được ngụy trang, Đỗ Thánh đang quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Dời tầm mắt về phía những cái lồng, cẩn thận đánh giá những cái xi lanh cùng chuột bạch. Chẳng có thu hoạch gì ở đám chuột, bọn chúng con thì đang lờ đờ buồn ngủ, con thì đang nhảy loạn, hoàn toàn không biết số phận sắp tới của mình. Nhưng trong xi lanh thì tôi phát hiện, một số cái có hơi nước ngưng động, tự hồ mới được lấy ra từ tủ lạnh. Số còn lại thì không. Những xi lanh này từng được trữ lạnh, tổng cộng có 10 cái. Chất giải độc hiển nhiên phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp, như vậy có thể nói, nó hẳn nằm trong 10 ống này. Chờ đã, liệu nó có phải cái bẫy? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tin vào trực giác đầu tiên của bản thân, gã vệ sĩ hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tôi im lặng gật đầu, ném ra một tô cần, chỉ, lồng số 07. Vệ sĩ liền bắt con chuột ra, tìm thuốc cho nó, vài giây sau nó co quắp mà chết. Tôi không biến sắc ném ra đồng token khác, chỉ cái lồng thứ hai. Lần này cũng không khác gì, con chuột rất nhanh trúng độc mà chết. Cứ như vậy, chớp mắt đã hết 8 token, 8 cái xác chuột vứt vào thùng rác, lòng tôi ngày càng lung lay, trán thấm đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên tôi ý thức được có gì đó không đúng, Đỗ Thánh đang chơi mình. Dấu vết đông lạnh rõ ràng như vậy, chúng không thể nào không nhận ra, hắn cố ý để tôi phát hiện. Vốn dĩ ở phương diện đánh cờ, Đỗ Thánh vượt xa đệ tử của mình, ván cờ này vừa đơn giản lại vừa trí mạng, tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn. Mời lựa chọn tiếp. Vệ sĩ thúc giục. Tôi ngẩng đầu lên, khắp mặt đẫm mồ hôi, từ lúc sinh ra tới giờ, tôi chưa bao giờ bối rối đến thế, tiếp tục thử, hay lựa chọn khác, cứ đắn đo mà bất động. Bỗng đao thần xen vào, ngươi đừng suy nghĩ quá phức tạp, chính bởi ngươi nghĩ quá nhiều cho nên mới bị dính bẫy. Tôi nhìn về phía hắn, thì ra đao thần cũng đã nhìn thấu chiêu trò của Đỗ Thánh, hắn đề nghị, giống như cá cược đua ngựa đi, đặt số chẵn hoặc lẻ thôi, xác suất 50-50. Nhưng vạn nhất ta thua, những người kia. Áp lực trong lòng tôi ngày càng nặng. Đừng sợ, có bọn ta ở đây, cùng lắm thì dùng vũ lực cướp, chân đất ngại gì đi giày. Đao thần nhỏ giọng nói. Mời lựa chọn. Giọng nói của vệ sĩ đã có vẻ mất kiên nhẫn. Tôi hít thở sâu mấy cái, chỉ một chiếc lồng. Rốt cuộc đã hết tô cần, con chuột cuối cùng trên tay vệ sĩ cũng lăn ra chết, tôi thoáng cái thầm chửi rủa. Căn phòng bao trùm trong bầu không khí im lặng, tưởng chừng như rất lâu, tivi hiện ra ảnh gương mặt Đỗ Thánh, hắn đắc ý cười lớn, ngươi thua. Tống thần thám, chịu. Chờ đã. Lần này là Tiểu Đào lên tiếng. Nàng lôi hai tô cần, nói, chúng ta vẫn còn hai lần lựa chọn. Đỗ Thánh trợn to hai mắt, điếu xì gà trong tay cũng rơi xuống, hắn đập bàn rống lên, đây là ăn gian. Ăn gian. Ngươi chỉ nói rằng dùng tô cần trong tay Tống Dương để đặt cược chứ không nói tô cần phải lấy từ đâu, huống chi hai tô cần này là tự tay ngươi cho ta. Tiểu Đào cười nói. Ngươi đánh rắm. Phong thái lịch sự của Đỗ Thánh đã hoàn toàn quét sạch, hắn gào lên, làm thịt toàn bộ bọn chúng cho ta. Đám vệ sĩ lập tức có hành động, Đao Thần và Tinh Thần nhanh chóng quật ngã hai tên, đứng ra phía trước chúng tôi ngăn cản. Đao Thần khẽ hừ, kẻ nào dám bước lên trước. Dưới khí thế uy nghiêm của hắn, đám vệ sĩ trẻ tuổi sợ đến chôn chân tại chỗ. Tiểu Đào nói tiếp, hai tô cần này là trong lúc đánh bạc, người đẩy rơi xuống chân ta, chẳng khác nào tự tay giao cho chúng ta. Muốn trách thì trách mình quá sơ ý đi. Đỗ Thánh giận đến mặt đỏ tía tai, không nói nên lời. Tiểu Đào tiếp tục nói, pháp luật không cấm còn coi như tự do chứ đừng nói đến cái quy tắc trò chơi chán chết này của ngươi. Trước đó ngươi đã không quy định, vậy thì hai tô cần này có hiệu lực. Đỗ Thánh giận quá hóa cười chua chát, được, ta cho các ngươi thêm hai cơ hội, dù sao cũng muốn xem các ngươi lật lại thế cờ bằng cách nào. Dứt lời đám vệ sĩ đồng loạt lùi lại, chuyện vừa xảy ra khiến tôi có cảm giác như tâm trạng bị treo trên dây cáp. Cảm kích nhìn thoáng qua Tiểu Đào, nàng cười, gần đèn thì rạng, ở với anh lâu như vậy, tâm nhãn em cũng tiến bộ hơn nhiều. Sau đó nhét hai tô cần vào tay tôi, cố gắng lên. Nào, tiếp tục đi. Vệ sĩ nói. Tôi lại chọn tiếp hai cái lồng, con chuột thứ nhất vẫn chết, con thứ hai vừa tiêm thuốc thì đột nhiên giãy giụa trên tay vệ sĩ, sau đó mềm nhũn ra tê liệt. Tâm lý tôi hồi hộp, đột nhiên con chuột giật mình tỉnh dậy, bò tới vò lui trên tay hắn. Quá tuyệt vời. Tiểu Đào vui sướng ôm chầm lấy tôi. Tống Dương, nhờ có anh. Lương Cảnh Quan cũng la lên, sắc mặt tái nhợt vì quá căng thẳng. Đỗ Thánh trong tivi giận đến môi phát run, tôi nói, chúng ta thắng rồi, làm tròn lời hứa đi. Thời gian du khách trúng độc đã được 25p, giờ là lúc vô cùng cấp bách. Ai ngờ Đỗ Thánh lại nhếch mép, được, ta giữ lời. Đưa thuốc giải cho hắn đi. Tên vệ sĩ kia đem xi lanh vừa tiêm thuốc đưa cho tôi, đương nhiên tôi không cầm, hung hăng lườm vào tivi, cái này có ý gì? Hắn cười, ta chỉ nói nếu thắng sẽ đưa ngươi thuốc giải, chứ đâu có nói đưa cho ngươi số lượng bao nhiêu đâu. Trong này còn một ít, đại khái có thể cứu được một người đấy. Tôi siết chặt nắm đấm, ngươi không thấy xấu hổ với cái tước hiệu Đỗ Thánh, à cái mánh khóe trẻ con ăn vạ như thế mà cũng dùng được. Đỗ Thánh móc ra một điếu xì gà, chỉ Tiểu Đào, vị hoàng tiểu thư kia vừa mới nói, luật pháp không cấm coi như tự do, trong quy định của ta, có chữ nào nói là thuốc giải đủ cho tất cả mọi người không? Tiểu Đào lập tức đáp trả. Chỉ cần Tống Dương có thể vượt qua ba cửa ải, sẽ giành được thuốc giải cứu bọn họ. Những lời này chẳng phải chính miệng ngươi nói ra sao? Thế à, có bằng chứng không? Thái độ vô lại của hắn khiến tôi hận đến cắn răng nghiến lợi, Đao Thần nói không sai chút nào, tên này mặc dù được xưng Đỗ Thánh, nhưng lòng dạ hẹp hòi, lúc thắng thì tỏ ra hào phóng, lúc thua liền lập tức trở mặt. Đao Thần cướp lời, Đỗ Thánh, chơi cái trò lừa bịp chán chết này có gì vui? Vui chứ, đương nhiên là vui, nhìn các ngươi bị đẩy vào đường cùng lại càng thú vị, ha ha ha ha. Đỗ Thánh cười lớn. Nếu để những người này chết, ngươi nghĩ ta sẽ chơi ván cá cược cuối cùng với ngươi sao? Vừa rồi chỉ là khởi động, thứ ngươi thật sự mong đợi là cuộc đấu giữa ta và ngươi, cuộc so tài của cuộc đời. So với nó, tính mạng đám du khách kia có thấm vào đâu? Trước giờ chẳng phải ngươi luôn nói phải biết chấp nhận thua cuộc sao? Một Đỗ Thánh vang danh tứ hải, chắc không có bụng dạ tiểu nhân vậy chứ? Đao Thần nói. Những lời Đao Thần nói cứ như đang khuyên bảo một đứa trẻ hư. Thế nhưng không ngờ là Đỗ Thánh lại trúng chiêu, hắn phất tay một cái, được rồi, ta đây khoan hồng độ lượng không so đo, tìm thuốc giải cho họ đi. Bọn vệ sĩ kéo nhau đi ra ngoài, chúng tôi lên đài chỉ huy, trông thấy đám phục vụ đang lần lượt tiêm thuốc giải cho những du khách nằm la liệt dưới đất. Đám du khách lục tục tỉnh dậy, họ đã hôn mê cả nửa tiếng, trí nhớ đối với chuyện trước đó rất mơ hồ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, khẽ lẩm nhẩm câu hát của Nam Nam, Trường Đình Ngoại, Bên Cổ Đạo, Phương Thảo Bích Liên Thiên. Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, nó có ý nghĩa gì? Tôi chợt ngẩng đầu lên, trong bài hát Nam Nam ca, ba chữ ngoại, cổ, thiên được nhấn rất mạnh, liệu con bé có truyền ám hiệu gì trong đó không? Lẽ nào là con số 315? Nam Nam là một bé gái thông minh nhất mà tôi từng gặp, theo nhận định của tôi thì trong căn phòng số 315 có gì đó, rất có thể con bé bị nhốt ở đó. Lúc này toàn bộ du khách đã được giải độc, đám vệ sĩ dẫn họ xuống dưới khoang nghỉ ngơi. Tiếp theo, vài tên bê ra một cái bàn đánh bạc lớn, chúng mời chúng tôi qua đó. Cầu thang đi từ dưới khoang lên bông rất hẹp, đám vệ sĩ phải đi phía trước. Nhân cơ hội này tôi nói với mọi người, Nam Nam ở phòng 315, có khả năng lục đạo cuồng trù cũng trong đó. Đao Thần mắt vẫn nhìn thẳng, nói, lát nữa tùy cơ ứng biến, để ta cầm chân Đỗ Thánh. Hắn lén nhét cái bộ đàm cho tôi, Tiểu Đào liếc mắt, cầm lấy cái bộ đàm, tôi vội dùng cơ thể che đi, nàng mở ra, gõ gõ ngón tay lên loa thoại, nhìn nhịp gõ thì có vẻ là mã mốt. Sau đó lên bông, chúng tôi đến bên cái bàn đánh bạc, Đỗ Thánh bước ra với sự hộ tống của hai cô gái ăn mặc sexy, ngồi xuống một đầu, nói, bạn cũ, chơi xì dách đi. Đao Thần cũng ngồi xuống, hỏi, quy tắc như thế nào? Hai gã vệ sĩ đi tới bên cạnh hai người, đưa cho mỗi người một sấp token, ước chừng 10.000 đô la. Đỗ Thánh nói, giống như lần trước, chúng ta chơi cho đến khi một bên thua sạch tiền cược, bên thua sẽ phải. Đỗ Thánh vỗ vỗ tay, phục vụ viên đẩy tới một chiếc xe, trên xe là bộ kiềng chân cực nặng, hắn hút một hơi xì gà, tiếp tục, đeo cái này nhảy xuống biển. Xem ra lần này ngươi rất nghiêm túc. Ánh mắt Đao Thần lộ ra hung quang. Ngươi là người duy nhất đã đánh bại ta, ta làm sao có thể không nghiêm túc? Tráo bài đi. Đỗ Thánh cười. Tên vệ sĩ làm nhà cái tạm thời bắt đầu tráo bài, sau đó đẩy tới trước mặt hai người, mỗi người cắt một lần. Tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, phát hiện động tác của cả hai cực nhanh, giấu một lá bài ở một vị trí định sẵn. Tống Tinh Thần từng nói, kỹ thuật đánh bài của họ thực ra là công phu võ học, thân pháp của cả hai đã đạt tầm đăng phong tạo cực, người bên cạnh căn bản không nhìn ra. Nhà cái bắt đầu chia bài, vòng thứ nhất, Đỗ Thánh lật được Blackjack, thắng Đao Thần 1/5 số tiền cược. Đỗ Thánh cười lớn gom tô cần đến trước mặt mình, bạn cũ, thân thủ không còn như xưa rồi, phải chăng do mất hai ngón tay. Bớt mỉa mai. Đao Thần lạnh lùng. Đột nhiên tôi phát hiện phía mặt biển có ánh sáng, nhịp lóe lên hình như là theo tần số nào đó, huýt nhẹ Tiểu Đào, nàng quay đầu nhìn, nhỏ giọng nói, đặc nhiệm đã chuẩn bị sẵn sàng cường công, chờ tín hiệu của chúng ta. Tống Tinh Thần lặng lẽ quét mắt một lượt đám vệ sĩ có mặt trên bông và cả súng bên hông của chúng. Tôi biết hắn đang quan sát cục diện, để có thể tùy thời động thủ. Ván bài đã bước sang vòng thứ hạ, lần này Đỗ Thánh lại tiếp tục mở ra Blackjack, Đao Thần thua thêm 1/3 số token. Cùng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân, chỉ thấy một đám mặc quần áo đen trang bị súng ống vọt sang hai bên mạn thuyền, chĩa súng xuống phía dưới. Tôi chợt chột dạ, lẽ nào chúng đã phát hiện hành động của đội đặc nhiệm? Đỗ Thánh trên bông cười lạnh, cho rằng ta không biết sao? Người của các ngươi định công kích. Ta khuyên các ngươi đừng có suy nghĩ đó, ta nể tình nghĩa năm xưa mà ngồi chơi bài với ngươi, chứ tên cuồng trù kia thì ác hơn nhiều, đừng để hắn hầm các ngươi lên mà ăn. Đao Thần lại hỏi, đường đường một Đỗ Thánh lại tình nguyện hạ mình dưới một gã đầu bếp. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, cái này gọi là hợp tác. Cuồng trù thoạt nhìn có vẻ như là một ẩn sĩ không dính khói bụi trần gian, nhưng thật ra hắn vẫn luôn mở rộng thế lực trong bóng tối. Giờ lại có VIP trong tay, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thế lực lớn nhất tổ chức. Đỗ Thánh giải thích. Ngươi vẫn luôn thích ở dưới trướng kẻ mạnh. Đao Thần mỉa mai. Bởi đơn giản ta là một tay cờ bạc. 20 năm trước ta vẫn chỉ là một tên tay sai chuyên rửa tiền cho tổ chức. Chính bởi vì ta dám đánh cược, không ngừng dùng chính cuộc đời của mình để cược, lựa chọn đứng về phía kẻ mạnh nhất cho nên mới có được địa vị ngày hôm nay. Giờ ở Macau, trong tay ta là hàng đống sòng bạc, bất động sản và phụ nữ, đếm cũng không hết. Nhưng ngươi thì ngược lại, bạn cũ. Ngươi vốn là thiên vương có tiềm lực nhất, nhưng lại tự buông bỏ, ta thật cảm thấy tiếc thay cho ngươi. Đỗ Thánh thở dài. Bởi vì ta luôn giữ vững lòng tin của mình, không giống ngươi, chỉ là một kẻ cơ hội. Đỗ Thánh cười lạnh, vậy hãy cho ta xem người có đức tin khi chết sẽ thế nào. Ván cuối, ta sẽ ôn in. Tráo bài đi. Nhà cái tráo bài, sau đó chia bài cho hai người, Đỗ Thánh nhìn thấy lá bài, lập tức đẩy toàn bộ tô cần trong tay tới, ôn in. Đao thần cũng đẩy toàn bộ tô cần ra, tôi thầm toát mồ hôi lạnh, lần này có hy vọng không? Đứng sau đao thần tôi nhìn tất rõ bài hắn, cửa thắng rất thấp. Đỗ Thánh cười, lật lá bài úp lên, bạn cũ, ngươi thua rồi, Blackjack. Blackjack của Sijack là con A, vừa có thể tính là 1 vừa có thể tính là 11. Lá bài thứ nhất của Đỗ Thánh là Quy, lá thứ hai nếu là A đen thì toàn thắng. Thế nhưng, lá bài úp mà hắn lật lên lại là một con 5 rô. Đao thần nhếch mép, nhìn lại bài trong tay ngươi đi. Đỗ Thánh nhìn xuống, lập tức trợn mắt, sao có thể? Rõ ràng là A bích cơ mà. Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy, bởi vì trước đó ngươi đã xếp sẵn bài mình rồi đúng không? Hai ván trước ta cố ý nhường, để ngươi tưởng mình nắm chắc phần thắng, thực ra bài trong tay ngươi là gì ta đây nắm rõ. Bởi chính ta đã đổi lá bài tẩy của ngươi. Đao thần ném ba tấm bài trong tay ra, theo thứ tự là 4 bích, 6 cơ và 1 quân di rô, hắn nói, 20 điểm, ta thắng. Nhảy xuống biển mau. Đỗ Thánh tức giận mặt đỏ bừng, hất văng tô cần và bài trước mặt, hét lên, ngươi chơi ăn gian, ta không thừa nhận. Đao thần cũng đứng dậy, trên đồ căn bản không tồn tại kỹ thuật đánh bạc tối thượng, cái gọi là kỹ thuật đánh bạc chẳng qua là ăn gian, lẽ nào ngươi không ăn gian? Đỗ Thánh phập phồng cánh mũi, đột nhiên móc từ phía sau ra một sấp bài mạ vàng, xòe ra như cánh quạt, âm hiểm cười, trong địa bàn của ta, ta là người quyết định. Đi chết hết đi. Trong khoảnh khắc hắn lia sấp bài, Đao thần dùng lực hất tung cái bàn nặng nề, đỡ hết. Cùng lúc đó đám vệ sĩ cũng lao vào, Tống Tinh Thần, Lương Cảnh Quan liền động thủ. Tiểu Đào phát lệnh công kích qua bộ đàm, lập tức hai bên mạn thuyền vang lên tiếng đấu súng, ác cả tiếng sóng biển. Hiện trường nhất thời đại loạn, so về võ thuật đám vệ sĩ này đương nhiên không phải đối thủ của Tinh Thần, bị hắn ném xuống biển hàng loạt. Một tiếng rầm thật lớn, cái bàn dùng để chặn sắp bài kim loại bị Đỗ Thánh đạp gãy, hay tay hắn vung ra, những lá bài kim loại xé gió, theo góc độ quỷ dị mà lao về phía Đao Thần. Giờ này Đỗ Thánh đang nộ hỏa công tâm, hắn chỉ một lòng muốn giết chết Đao Thần mà thôi. Một tên vệ sĩ định bắn lén Tinh Thần, tôi phát động Minh Vương chi đồng nhìn thẳng vào mắt hắn, tên kia hét lên, Tiểu Đào lập tức xông tới dùng đòn cuộc vai, hất hắn xuống biển, tiện tay nhặt khẩu súng lên. Mắt thấy đám vệ sĩ trên bông đã bị dọn dẹp gần hết, tôi la lên với Tinh Thần, xuống phòng 315 cứu người. Hắn gật đầu, mọi người cẩn thận. Tinh Thần đang định vọt xuống khoang thì từ lối vào, một đám đông vệ sĩ súng ống đầy đủ xông ra, dàn thành hàng chĩa súng vào chúng tôi. Ngay sau đó là một loạt tiếng súng vang lên, cùng với nó là tiếng kêu thảm thiết. Chúng tôi vội vàng nhìn nhau, xác nhận xem ai trúng đạn, bất ngờ người ôm ngực quỳ xuống lại chính là Đỗ Thánh, sắp bài kim loại trên tay hắn cũng vương vãi ra đất. Người nổ súng là tên vệ sĩ mới làm nhà cái chi bài, hắn từ từ gỡ kính đen xuống, lộ ra một đôi mắt như chim ưng, người thua quá khó coi, Đỗ Thánh. Cuồng trù, ngươi. Ngươi. Đỗ Thánh học ra một ngụm máu lớn. Chúng tôi kinh hoàng nhìn về phía tên này, từ lúc bắt đầu hắn đã đi theo chúng tôi mà chẳng một ai ngờ hắn chính là lục đạo cuồng trù. Đám vệ sĩ đứng hai bên cuồng trù đồng loạt cởi áo vét, bên trong là một thân quần áo đầu bếp trắng tinh, một tên dân lên một cây gậy và mũ đầu bếp, cuồng trù đội mũ, sau đó cười lạnh, khoản tiền kia ta căn bản không muốn phải chi chác với ngươi. Ngươi cho rằng mình đang lợi dụng ta, nhưng thật ra người bị lợi dụng chính là ngươi. Sau khi ngươi chết, toàn bộ Macau sẽ là địa bàn của ta. Đỗ Thánh hận đến phát run, cố sức mắng, tiểu nhân hèn hạ. Trong tay áo hắn bất ngờ trượt ra một lá bài mạ vàng, lục đạo cuồng trù nhanh như chớp rút thanh kiếm bên trong cây gậy ra, quét một đường qua cổ họng Đỗ Thánh ôm cổ mà ngã lăn ra đất. Vệ sĩ bước tới nâng xác hắn dậy, định ném xuống biển thì cuồng trù giơ tay ra hiệu, không, mang hắn xuống phòng bếp, nghe nói kẻ cuồng đánh bạc cơ tim rất dày và giòn, ta muốn nếm thử một chút. Cũng coi như đây là thành ý cuối cùng của ta với bạn cũ. Nói xong hắn lè cái lưỡi vừa dài vừa nhọn ra liếm máu bắn trên mặt, tôi để ý thấy đầu lưỡi hắn hơi bị rách ra, trông giống như lưỡi rắn. Một trong thất đại thiên vương lại chết như vậy trước mặt chúng tôi, mọi người ai cũng kinh ngạc không thôi. Thật khiến người ta ghê tởm. Tiểu Đào vừa nói vừa giơ súng lên, người đã tự mình nộp mạng, vậy thì đừng trách chúng ta. Cuồng trù xua tay, Hoàng tiểu thư, ta khuyên cô đừng nên xung động. Đám vệ sĩ sau lưng đồng loạt chỉ súng máy vào chúng tôi, Tiểu Đào liếc tôi một cái, tôi khẽ lắc đầu. dùng tính mạng để đánh cược, đổi lấy cái mạng hắn là không đáng. Hơn nữa nếu không cứu được VIP về, cuồng trù này có chết thì cuồng trù thứ hai sẽ lại sớm xuất hiện. Tiểu Đào thở dài buông súng xuống, chợt có 5 tên vệ sĩ từ phía sau túm lấy chúng tôi. Ngươi muốn làm gì? Cuồng trù cười nói, dùng mạng các ngươi làm giấy thông quan cho ta. Đám đặc nhiệm các ngươi mang tới quả lợi hại, phiền như ruồi vậy. Có điều yên tâm, ta sẽ giết ngươi và đao thần cuối cùng, bởi các ngươi là khách quý trong lục đạo cực yến của ta. Dứt lời hắn giơ tay ra hiệu, vệ sĩ liền đẩy Tiểu Đào ra mép thuyền, nàng kinh hoảng kêu lên, Tống Dương. Buông cô ấy ra, nhắm vào ta đây này. Tôi hét. Cùng trù chẳng đếm xỉa, Tiểu Đào bị mang tới mép thuyền, vệ sĩ sau lưng dí súng vào đầu nàng, sau đó có tên dùng loa phóng thanh nói, còn không ngừng bắn, bọn ta sẽ giết cô gái này. Tiểu Đào hô to, không cần quan tâm đến tôi. Lời còn chức dứt, một bán súng nặng nề nện vào đầu, máu lập tức chảy ròng ròng từ trán xuống, tôi nổi giận định xông tới nhưng bị tên phía sau ghì chặt bả vai. Tiếng súng của đặc nhiệm ngừng lại, trong lòng tôi thầm than, xem ra lần này không thể cứu vãn được rồi. Đúng là biết nghe lời. Cùng trù cười, sau đó chống gậy đi về phía chúng tôi, dùng cách như vậy để gặp mặt đúng là quá vội vã. Thực ra ta vốn phải mở tiệc chiêu đãi các ngươi, lần này may mà có các ngươi thay ta hất bỏ hòn đá ngáng đường, ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Cảnh Vương gia bị các ngươi giết, lần tu la huyết tế sắp tới, kết cấu của tổ chức đang trong thời kỳ phát sinh thay đổi lớn. Ai có được VIP, người đó là đệ nhất chúa tể mới của Giang Bắc Tàn Đao. Không ngờ chỉ một cái tổ đặc án của Nam Giang lại liên tiếp lật đổ Thuần Cẩu Sư, Cảnh Vương gia, Vô Cơ và cả Hoàng Tuyền. Ta không thể không khen một câu làm tốt lắm, bravo. Giờ trong tổ chức, Thiên Vương chỉ còn lại ta và Huyết Anh Vũ, ả kia không thành tài được, ta sẽ thâu tóm địa bàn của bọn đã chết, thống nhất lại tổ chức theo ý mình. Lần này may mà có các ngươi trợ giúp, một người thông minh là phải biết lợi dụng tất cả nhân tố có thể, người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng, ta nói đúng không? Một tràng tự đắc khiến tôi buồn nôn, đột nhiên Đao Thần cười lớn, cuồng trù, chúc mừng ngươi. Các người có biết tên này trước kia làm gì không? Hắn là một tên tay sai chuyên rửa tội giúp người khác. Cách rửa tội của hắn là ăn xác nạn nhân, không để lại dấu vết gì, y như một con chó vậy. Cũng không biết đã phải ăn bao nhiêu cái xác mới trở thành cán bộ cấp Thiên Vương. Thế mà lại có ý thổi phồng bản thân, tự xưng lục đạo cuồng trù, ngươi nên được gọi là con quỷ ăn xác mới đúng. Tôi biết những lời này là Đao Thần cố ý chọc giận cuồng trù, nhưng hắn lại thờ ơ chẳng động lòng, đi tới trước mặt Đao Thần giơ tay sờ sờ ngực, già quá rồi, chắc chắn sẽ rất khó ăn. Ánh mắt của hắn đúng như đang quan sát nguyên liệu nấu ăn, khiến cho người xem không rét mà run. Bất ngờ Đao Thần vung người thoát khỏi sự khống chế của tên vệ sĩ, thần tốc vọt ra sau lưng cuồng trù. Tay trái bóp vào gáy, tay phải xoay một cái xuất ra lá bài kim loại, dí vào cổ cuồng trù. Đám vệ sĩ lập tức giơ súng lên chỉ vào, Đao Thần hầm hầm uy hiếp, ai dám manh động, ta làm thiệt hắn. Cuồng trù giơ tay lên, chẳng hề sợ sệt mà nở nụ cười, vất vả rồi, lão già. Đừng nhiều lời, bảo thủ hạ thả người. Cuồng trù không lên tiếng, Đao Thần túm chặt cổ hắn, rống lên, thả người. Nếu như ta gặp bất trắc, các ngươi cũng chết ở đây thôi. Cuồng trù lạnh lùng đe dọa. Ngươi cho rằng mạng mình quý giá lắm sao? Đột nhiên cơ thể Đao Thần khẽ rùng mình, hắn lắc đầu, cuồng trù bất ngờ là một động tác không thể tưởng, hắn túm tay cầm lá bài của Đao Thần, đẩy ra. Đao Thần lại cứ đứng im mặc hắn hành động, tôi phát hiện có gì đó không đúng, hình như Đao Thần đã không còn khí lực. Giây tiếp theo, Đao Thần ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cố gắng gượng như đang phản kháng cái gì đó, chúng tôi căn bản chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra không giết một người thì không thể khiến các ngươi nghe lời. Cuồng trù cười gằn, rút thanh kiếm mỏng trong gậy ra. Mắt thấy cuồng trù định đâm Đao Thần, tôi liền gọi giật hắn lại, phát động Minh Vương chi đồng. Lục đạo cuồng trù hét lên một tiếng, cả người co quắp, còn mắt của Tống gia quả nhiên khác người. Thật là muốn nếm thử vị nó ra sao? Nói xong hắn liếm mép. Minh Vương chi đồng chỉ có tính cấp cứu, cuồng trù sau lần bị dọa sợ lại tiếp tục hướng về phía Đao Thần. Trong lòng tôi như có lửa đốt, nếu tiếp tục dùng Minh Vương chi đồng sẽ là lần thứ ba trong hôm nay. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, toàn bộ du thuyền chấn động, tất cả đều mất thăng bằng. Nhân cơ hội này, Tống Tinh Thần, Tiểu Đào và Lương Cảnh Quan thoát được, Tống Tinh Thần ném kẻ khống chế mình xuống biển. Tiểu Đào và Lương Cảnh Quan đoạt súng của đối phương, quay lại càn quét đám vệ sĩ phía sau. Cùng trù mất thăng bằng đang quỳ một chân dưới đất, hắn kinh ngạc không thôi, Thấu Xương Hương lúc này vọt lên bông thuyền, hô, cùng trù đại nhân. Sau đó ném ra mấy cái ống khói, xung quanh lập tức tràn ngập khói trắng có vị ngọt ngọt. Tôi la lên với mọi người, đừng hít thở. Sau đó lôi thuốc giải ra, phát cho mỗi người một viên. Du thuyền đã thăng bằng trở lại, toàn bộ phần thân chìm xuống mặt biển, cơ hồ như là chỗ nào đó bị thủng. Du khách trong khoang thuyền la hét ầm ĩ, tiểu đào lấy bộ đàm ra hạ lệnh, lập tức cường công lên thuyền. Tôi tới cạnh đao thần, nhét một viên thuốc giải cho hắn, hắn vô lực vén mặt nạ bỏ thuốc vào miệng. Tôi để ý thấy tứ chi hắn run rẩy, lúc này dù tôi có lột mặt nạ, chắc hắn cũng không phản kháng được. Nhưng vì tôn trọng tôi không làm vậy, thực ra trong lòng tôi đã có hai đao thần, một là hung thủ sát hại ông nội năm xưa, một người khác là người đáng tin cậy, đã mấy lần cứu chúng tôi trong dầu sôi lửa bỏng. Chỉ có nghĩ như vậy, tôi mới có thể coi hắn là đồng minh. Uống thuốc giải, đao thần thoáng khôi phục một chút, tôi hỏi hắn xảy ra chuyện gì, đao thần đáp, tuyến mồ hôi của tên kia có độc. Tôi kinh hãi, cuồng trù còn có bản lĩnh như vậy. Cũng có lẽ là do hắn ăn thịt người lâu dài, cơ thể tích tụ lượng độc tố lớn, đã tự sinh ra kháng thể khác với người thường, có tác dụng tống độc tố qua chất bài tiết. Tống tinh thần bước tới, tiền bối, ông khá hơn chưa? Mau đi cứu người. Đao thần chống gối đứng dậy, đi. Tiểu đào và Lương Cảnh Quang ông súng đi trước, chúng tôi vọt vào khoang thuyền, bắn gục đám vệ sĩ đi lẻ, tới phòng 315, tinh thần giơ chân đá tung cửa, gọi, Nam Nam. Trong phòng trống không, trên bàn vẫn còn ly và chén đĩa, Nam Nam đã bị mang đi. Ai nấy đều cảm thấy nản chí, lúc này trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Lương Cảnh Quang vừa ló đầu quan sát đã bị hỏa lực ép lui lại, khung cửa lập tức biến thành một cái tổ ong. Đám vệ sĩ đuổi tới bao vây hai đầu chúng tôi, không cách nào rời đi được. Tôi đột nhiên ý thức, nơi đầu tiên chúng lao tới lại là ở đây, chứng tỏ Nam Nam chưa bị chúng mang đi. Cú nổ ban nãy chẳng lẽ là do Huyết Anh Vũ? Đúng lúc chúng tôi đang vào thế bí thì một loạt tiếng súng vang lên, bên ngoài có giọng nói của người mình, Hoàng Cảnh Quang, Lương Cảnh Quang, chúng tôi tới rồi. Không ngờ trong giờ phút quan trọng này thì đặc nhiệm từ trên trời rơi xuống, chúng tôi đi ra ngoài, phát hiện người đông hơn lúc trước rất nhiều. Đội trưởng giơ tay chào, nói, lúc phát hiện chiếc du thuyền, tôi đã điện về trung khu, khẩn cấp điều trực thăng lên đường tiếp viện. Hiện giờ quân địch đã bị quét sạch. Làm đẹp lắm. Tiểu đào hỏi, bắt được cuồng trù không? Đội trưởng tiếc nuối lắc đầu, lúc chúng tôi đổ bộ lên thuyền, có một chiếc cano phi thẳng ra hải phận quốc tế bỏ trốn. Có hai người trên đó, căn cứ vào luật pháp quốc tế, chúng ta không có quyền hành động quân sự trên hải phận đó. VIP có trên cano không? Tôi hỏi. Đội trưởng đáp, là hai người đàn ông. Xem ra cuồng trù và thấu xương hương đã trốn thoát, có điều rất may là Nam Nam vẫn còn ở đây. Tôi nói, VIP khả năng vẫn trên thuyền, chia nhau ra tìm. Vừa dứt lời thì có đám du khách chạy tới, nháo nhào nói, cảnh sát tiên sinh cứu mạng, chiếc thuyền này sắp chìm rồi. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau, tinh thần nói, ta đi cứu Nam Nam, các ngươi dẫn họ rời đi đi. Tôi nói, không, đi cùng nhau. Tiểu đào hạ lệnh chuyển toàn bộ du khách lên trực thăng, cố gắng không bỏ sót một ai, lát nữa chúng tôi sẽ thoát thân bằng cách nhảy xuống biển, sau đó tất cả mặc áo phao vào, chạy ngược với phương hướng dòng người. Từ tầng 2 trở xuống, nước đang tràn vào ồ ạt, bàn ghế lơ lửng. Chúng tôi giật căng áo phao đi vào, gọi Nam Nam khắp nơi. Với tốc độ nước dâng, chỉ chốc lát chúng tôi sẽ bị vây ở đây, tôi thở dài nói, không ổn, rút lui thôi. Tinh thần vẫn gan lì nói, không, ta phải cứu con bé về, đây là sai lầm của ta phải tự tay bù đắp. Tôi nói, đây không phải là lỗi của ngươi, đừng tự trách bản thân. Nghe chứ, tiếng nổ vừa rồi hẳn là do Huyết Anh Vũ gây ra, hẳn cô ấy đã mang Nam Nam đi rồi. Có lục soát tầng dưới cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dưới sự phân tích của tôi, Tống Tinh Thần mới đồng ý rời đi. Chúng tôi lên lại tầng trên. Lúc này du thuyền bị vào nước đã vẫy mũi lên giống như tàu Titanic. Hành lang bị nước làm ướt căn bản không trèo lên được. Cửa vào ở tít trên cao. Tiểu đào lấy bộ đàm ra. Chết tiệt, bộ đàm bị vào nước, không liên lạc được. Đột nhiên thân thuyền kêu rắc một tiếng, cả chiếc thuyền nghiêng về một bên đã không chịu được sức nặng, bắt đầu gãy đôi. Nhân cơ hội này chúng tôi vọt lên bong thuyền, ngầm nhìn bốn phía. Mặt biển đầy du khách đang mặc áo phao nháo nhào kêu cứu, trực thăng đang kép từng người lên bằng thang dây. Nhảy. Tiểu đào hô. Chúng tôi lần lượt nhảy xuống làn nước biển lạnh giá, rất may trên người có áo phao, đội trưởng đội đặc nhiệm đứng trên một chiếc tàu tuần tra vẫy tay với chúng tôi, đừng di chuyển, chúng tôi tới cứu mọi người. Anh ta đang định cho máy chạy thì đột nhiên khoang lái bốc khói đen, tiểu đào hô to, sao vậy? Có. Có người phá hỏng động cơ. Vừa dứt lời, toàn bộ động cơ tàu tuần tra phát nổ. Người gài thuốc nổ không nhiều lắm, chỉ khiến động cơ hỏng, không phá vỡ thân tàu, vừa đủ khiến cho đặc nhiệm mất năng lực cơ động. Chợt một chiếc cano nhanh chóng xẹt qua, người lái là một cô gái mặc đồ da bó sát màu đỏ, Nam Nam đang ôm chặt lấy eo cô ta. Tôi gào lên, là Huyết Anh Vũ. Đừng nổ súng, tôi đuổi theo. Sau đó ra sức bơi thẳng về hướng mà chiếc cano sắp lao tới. Trông thấy vậy, Huyết Anh Vũ lại càng tăng tốc phi đến, có lẽ là trả thù vụ lần trước. Giờ phút này tôi đã chẳng quản nhiều được nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không được để Nam Nam rơi vào tay người của tổ chức. Tôi ngăn trước mặt đường Cano Lao, nhìn chằm chằm vào mắt Huyết Anh Vũ, khi khoảng cách chỉ còn 20m, lập tức phát động Minh Vương Chi Đồng. Huyết Anh Vũ hốt hoảng, đánh lái gấp cano sang phải, nhưng bị lực quán tính kéo trượt đi. Tôi có cảm giác lực nước ập tới như một cú đấm thẳng vào ngực, nghe tiếng xương ngực gãy rõ ràng, tiếp đó bị đánh bật ra ngoài. Tiểu Đao lo lắng la lên, Tống Dương. Bị cano đâm trúng một cú này, xương sườn tôi như có mấy cái gãy rời, đau đớn không thôi. Tôi trôi lơ lửng trên mặt biển, chỉ cách Huyết Anh Vũ chừng 10m, Nam Nam bất an hô, chú. Những người khác đang gắng sức bơi về phía tôi, Huyết Anh Vũ khởi động cano, phóng tới chỗ tôi. Lòng thầm nghĩ, cô ta lại muốn giết mình, lần này thì chết chắc rồi. Nhưng trong khoảnh khắc cano lao tới, Huyết Anh Vũ lại chạy chậm, đánh lái né sang một bên, cúi xuống túng tôi lên cano. Bị vứt vào chỗ ngồi, xương sườn gãy đâm vào da thịt bên trong, tôi đau đến muốn ngất xỉu. Cano nhanh chóng bỏ những người khác lại đằng sau, rẽ sóng mà phi đi. Xa xa, tôi trông thấy ánh đèn đêm Ma Cao, cano không lái về hướng đó, mà lúc gần đến bờ thì rẽ vào một bến tàu hoang vắng. Cano dừng bên cạnh cầu tàu, Huyết Anh Vũ nhảy lên, ôm Nam Nam lên cầu, sau đó lột khăn trùm đầu xuống ôn hòa nói, ngoan, theo tỷ tỷ lên đây chút, tỷ tỷ có chuyện phải xử lý. Đừng tin cô ta. Tôi nói, cũng chẳng tự xem lại hoàn cảnh bản thân đi. Huyết Anh Vũ cười lạnh. Cô ta kéo tôi lên, toàn thân ướt sũng cộng thêm bị gãy xương, tôi căn bản không đứng nổi, bò lết tới đất liền, thở dốc. Bất ngờ Huyết Anh Vũ nhảy tới súc một cú vào bụng, đá tôi lăn tròn mấy vòng. Tôi nằm ngửa ra đất, hộc một ngụm máu lớn, Huyết Anh Vũ giọng oán hận nói, lần này là trả lại cho ngươi. Trông thấy gương mặt xinh đẹp đã méo mó vì tức giận, tôi giải thích, tình thế cấp bách, tôi là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Huyết Anh Vũ giẫm mạnh lên ngực tôi, ép xuống vết thương gãy xương khiến tôi đau đến kêu lên một tiếng. Tiếp đó cô ta là đá tôi một phát, quả nhiên vẫn phải giết ngươi mới hả dạ. Tỷ tỷ, không được. Nam Nam chạy tới ngăn. Cấm lại gần. Dáng vẻ hung tợn của Huyết Anh Vũ làm Nam Nam sợ hết hồn, cô ta rút súng ra chỉ thẳng vào tôi, nói, có di ngôn gì không? Giờ phút này lòng tôi chỉ thầm cầu nguyện, biết đã chẳng thể cứu vãn, nhắm mắt nói, thật xin lỗi. Đoàn, tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, tôi cảm thấy da mặt chỗ thái dương bỗng rát, quay đầu nhìn lại thì viên gạch sượt qua găm thẳng xuống ván gỗ. Ta đã từng thích ngươi, nhưng ngươi làm ta quá thất vọng. Đối với đám đàn ông phụ lòng, ta chưa bao giờ nương tay. Tôi cười thảm, cô tìm nhầm người rồi, trái tim tôi đã có người khác, ra tay đi. Tiếng súng vang lên lần nữa, nhưng lần này nó không phải từ nòng súng của Huyết Anh Vũ. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu, tôi cũng nhìn về hướng đó, chỉ thấy cách đó không xa là ba gã sniper trên một căn nhà tối đen. Phát đạn vừa rồi là nhắm vào Nam Nam, nhưng vì con bé đứng sau lưng Huyết Anh Vũ nên đạn sượt qua vai Nam Nam ra phía sau. Khốn kiếp! Huyết Anh Vũ mắng một câu, túm lấy Nam Nam bỏ chạy. Mất đi mục tiêu, tay súng bắn tỉa chuyển qua nhắm thẳng vào tôi đứng dậy liều mạng bỏ chạy, một tiếng súng vang lên, có cảm giác bả vai bỗng rát, cúi xuống nhìn, một vết đạn sượt qua thành một đường máu trên vai. Rất may chỉ là trầy da, nhưng phần da do đạn cứa đã tạo thành một cái rãnh, nửa người tôi nhất thời bị máu nhuộm đỏ. Phía trước có một lô thùng hàng, Huyết Anh Vũ lôi Nam Nam vào nấp ở đó, tôi cũng nhanh chóng chạy tới, núp vào góc chết của đường bắn. Bốn bề tĩnh lặng, không khí tràn ngập mùi sát khí, Nam Nam hỏi nhỏ, tỷ tỷ, sao chị lại đánh chú ấy? Huyết Anh Vũ cười, xoa đầu con bé, bởi vì chú ấy từng phản bội tỷ tỷ. Hả, thì ra chú là một hoa tâm đại củ cải. Tôi dở khóc dở cười, Huyết Anh Vũ cũng bị chọc cười, dưới tình thế cùng đối mặt nguy hiểm đã vô tình biến chúng tôi thành đồng minh. Huyết Anh Vũ nói, đám bắn tỉa này là do lão già phái đến, lão không muốn để bất kỳ ai có được VIP hoàn toàn chẳng phải là đã bị. Tôi kinh ngạc. Anh cho rằng lão chết dễ dàng như vậy, người các anh giết chỉ là một thế thân. Người có tiền sợ nhất là cái chết, lão chuẩn bị cho mình nhiều thế thân lắm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi cảm thấy cơ thể phát lạnh, có thể do mất máu quá nhiều, nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị choáng. Với thương thế hiện giờ, làm cách nào để đoạt Nam Nam từ tay Huyết Anh Vũ là một vấn đề không nhỏ. Tôi chỉ có một mình, đánh không lại Huyết Anh Vũ, cũng chẳng có sức rời khỏi nơi này. Tôi quyết định đánh cược một lần, nếu như chiêu này không có hiệu quả thì chỉ còn cách trơ mắt nhìn cô ta mang Nam Nam đi. Tôi hỏi, lúc cô bỏ đi, sợ yên lớn chừng nào? Huyết Anh Vũ chỉ Nam Nam, không lớn hơn con bé là bao. Ban đầu tại sao phải? Huyết Anh Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, cười lạnh, sao thế, định cảm hóa tôi à, đừng hy vọng hảo huyền. Tôi xua tay, tôi chỉ muốn hiểu cô thôi, cô có mang điện thoại không? Làm gì? Cô ta lạnh lùng. Truy cập vào một địa chỉ này, có thứ dành cho cô. Tôi đọc một địa chỉ IP. Huyết Anh Vũ nửa tin nửa ngờ, lấy ra một chiếc BlackBerry, nhập địa chỉ vào trình duyệt. Tim tôi đập cuồng loạn, bởi địa chỉ đó chẳng có gì ngoài một đoạn ghi âm. Huyết Anh Vũ ấn play, giọng nói thoi thóp của Sở Yên lập tức phát ra. Tôi luôn có một tâm nguyện nho nhỏ, hy vọng sau khi mình ra đi, thế giới này sẽ tốt hơn một chút so với trước khi tôi xuất hiện, chỉ một xíu thôi là đủ rồi. Cảm ơn mọi người, được quen biết mọi người là hạnh phúc của tôi. Đây là... Huyết Anh Vũ trọn hai mắt, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Tôi bình tĩnh đáp, trăn trối của Sở Yên trước khi chết, tôi sợ làm mất điện thoại nên đã lưu đoạn ghi âm lên địa chỉ đó. Đoạn ghi âm này là Di Lão Yêu làm giả, bởi lúc đó tôi nào có ghi lại lời trăn trối của Sở Yên, nhưng những lời nói trong đó thì lại là thật. Lúc trước tôi lo trái lo phải, nghĩ xem nên đối phó Huyết Anh Vũ bằng cách nào, cô ta không giống các thiên vương khác, xét trên một phương diện nào đó, cô ta giống với Đao Thần, có tình cảm và lập trường rõ ràng. Điểm yếu của cô ta duy nhất chỉ có một. Sở Yên. Đương nhiên, lợi dụng điều này để đối phó cô ấy không khỏi có chút hèn hạ, nhưng để đoạt lại Nam Nam, tôi đành không từ thủ đoạn. Hai mắt Huyết Anh Vũ ngấn nước, tôi bình tâm chờ đợi, chờ đoạn ghi âm phát huy tác dụng trong trái tim cô. Một lúc lâu sau, Huyết Anh Vũ nghẹn ngào nói, con gái ngoan, mẹ sẽ thay con hoàn thành tâm nguyện này. Sau đó quẹt nước mắt, thực ra tôi đi tìm VIP thay cho lão già. Tôi hỏi, cô với lão kết minh. Nói là kết minh, chẳng bằng nói là tôi đã bị lão mê hoặc. Không nghĩ tới lão lại muốn giết VIP, Huyết Anh Vũ vuốt tóc Nam Nam, quả thật tôi đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Những năm gần đây luôn phải ngụy trang và nói dối, tranh đoạt một chỗ đứng trong thế giới hiểm nguy. Giờ cũng đã tới lúc rút lui rồi. Trước mắt Thất Đại Thiên Vương đã chết bốn, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ, sợ là sớm muộn cũng có ngày chết trong tay anh. Nói xong cô ta chìa tay vuốt ve má tôi, hiền dịu hỏi, Tống Dương, tôi muốn hỏi anh một chuyện cuối cùng, anh có từng thích tôi không? Tôi đáp, đàn ông thích phụ nữ, phần lớn là vì thể xác cũng như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu đàn ông yêu một phụ nữ thì lại là yêu phần tâm hồn. Trong lòng tôi, cô vĩnh viễn không so sánh được với Tiểu Đào, cho nên cô thất bại. Anh và đám đàn ông bội bạc kia không giống nhau, tôi rất hài lòng. Lúc này phía xa có tiếng cánh quạt trực thăng, Huyết Anh Vũ cười duyên một tiếng, đồng đội anh tới rồi, ngoan ngoãn ngồi chờ cứu đi. Lần sau gặp mặt, tôi sẽ không còn là Huyết Anh Vũ nữa. Sau này gặp lại. Tôi gật đầu. Huyết Anh Vũ biến mất trong màn đêm, không khí vẫn còn lưu lại mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của cô ấy, tôi mệt mỏi tựa lưng vào thùng hàng, im lặng nhìn hai chiếc trực thăng bay vút qua đỉnh đầu, đồng thời tiếng loa phóng thanh vang lên. Nếu không phải lực lượng vũ trang hợp pháp, xin buông vũ khí xuống đầu hàng. Lần cảnh cáo thứ hai, xin lập tức buông vũ khí đầu hàng. Khai hỏa. Một giây kế tiếp, một luồng lửa hừng hực cắt ngang bầu trời đêm, bắn tan tành ba gã sát thủ nấp trên nóc nhà, mấy cảnh sát đu thang dây xuống, bảo vệ tôi và Nam Nam. Cuối cùng thì chuyến đi Ma Cao nguy hiểm đã kết thúc. Sự kiện đi tìm VIP kết thúc, Nam Nam đọc lại toàn bộ số tài khoản và mật mã của cảnh vương gia cho cảnh sát, chính quyền lập tức tạm thời đóng băng, sau đó giải ngân dần dần cho các quỹ từ thiện. Với sự giúp đỡ của công an, Nam Nam và Cao Thiên Tuyệt được đưa đến quốc gia khác mai danh ẩn tín, địa điểm cụ thể thì ngay cả chúng tôi cũng không được biết, đây là để đảm bảo an toàn cho họ. Cao Thiên Tuyệt có một khoản tiền gửi ngân hàng, hai người sinh sống không thành vấn đề. Đối với hắn mà nói, Nam Nam giống như con gái mình vậy, mà Nam Nam cũng luôn coi hắn là cha để tồn tại. Hy vọng cô bé này từ nay có thể lớn lên một cách bình dị. Về phần Ma Cao, lần này hai phía cảnh sát hợp tác chống phần tử khủng bố, được người dân hết sức khen ngợi. Đồng thời rất thán phục thực lực của quân đội thường trú, cho rằng được tổ quốc che chở, Ma Cao ắt sẽ trở thành thành phố an toàn nhất châu Á. Di thể Tôn Lão Hổ được chúng tôi mang về Nam Giang an táng, Bộ Công an ban tặng một huy chương anh hùng, chung cùng với tro cốt của ông. Ngày tang lễ, Vương Nguyên Thạch, Tiểu Đào đều mặc đồng phục cảnh sát, dưới sự hộ tống của hàng dài cảnh sát, hộp tro cốt của Tôn Lão Hổ bọc bằng quốc kỳ được bỏ xuống huyệt, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Tôi khẽ vỗ vai Băng Tâm đang khóc nức nở, đừng quá đau buồn. Tiểu Đào đi tới mộ huyệt, buông bó hoa cúc trong tay xuống, bốc lên một nắm đất rải lên hộp tro cốt. Lão Tôn, lên đường bình an, tổ đặc án nhất định sẽ không phụ lòng ông. Vương Nguyên Thạch bước lên sau, vặn nắp chai rượu, rót xuống mộ, bốc đất lên rải, Tôn ca, thật muốn cùng ông uống một ly sảng khoái. Tiếp theo là tôi, tới trước huyệt mộ, nhìn gương mặt mỉm cười của Tôn Lão Hổ trên tấm bia, trong lòng mất mát. Ông ấy đối với tôi mà nói chẳng khác nào người thân, đột nhiên ra đi như thế, tôi có chút khó mà tin được. Nhưng sinh mạng con người vốn mỏng manh, chúng tôi đã lựa chọn con đường này thì bất cứ lúc nào cũng có thể xa cách thân nhân bằng hữu. Tôi, Tiểu Đào, Băng Tâm, Vương Nguyên Thạch, tất cả đang chiến đấu với đám tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, nói không chừng lần tiếp theo, người nằm trong mộ lại là một trong số những người còn lại. nhưng tôi không hối hận, ta không vào địa ngục thì ai vào, chỉ cần có thể khiến quốc gia được thái bình, đánh đổi sinh mạng có là cái gì? Đặt một bình rượu cổ xuống huyệt mộ, đây là thứ ông nội yêu quý nhất lúc còn sống, tôi vẫn luôn cất giữ nó. Hàng trăm ngàn lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, tôi hướng về tấm bia, chỉ nói được một câu, Tôn thúc thúc, con sẽ coi Băng Tâm như em ruột mình mà chăm sóc, yên tâm đi đi. Từng người bốc đất trải xuống, cái hộp màu đen dần bị đất che lấp, cuối đội hình xuất hiện một người mặc áo gió đen, ông ta quỳ xuống khóc, lão Tôn, sao ông đi nhanh vậy hả? Một vài cảnh sát nhận ra ông ta, ngạc nhiên nói, giám đốc Trình. Giám đốc Trình tới sau lễ truy điệu, im lặng đứng cuối đội hình, ông ta dùng thân phận cá nhân mà tới, cũng không muốn kinh động mọi người, quấy rầy tang lễ của Tôn lão hổ. Nghi thức kết thúc, giám đốc Trình trò chuyện với tôi vài câu, sau khi hàn huyên, ông ấy cảm khái, Tống Dương, cậu có biết, thực ra người vốn được lên giám đốc là lão Tôn chứ không phải tôi. Tôi hỏi, ông ấy buông bỏ. Không, anh ấy từng phạm sai lầm. Hay, người cũng chết rồi, nói mấy thứ này chẳng ý nghĩa. Giám đốc Trình thở dài một tiếng rồi rồ đi. Vết thương của tôi ở Ma Cao nghiêm trọng nhất là ba xương sườn bị gãy, bác sĩ bó bột cố định, dặn dò phải nghỉ ngơi, không được cử động mạnh. Trên người tôi giờ đầy sẹo, mỗi vết sẹo đều là những lần chạm trán kinh tâm động phách. Nhìn chúng tôi rất cảm khái, vết thương là huy chương của đàn ông, khi trước nghe câu này chẳng có cảm xúc gì, còn cho rằng nó hơi văn vẻ, giờ đích thân trải qua mới hiểu rõ. Lúc này đã gần hết năm, lễ Giáng sinh đã cận kề, cửa hàng Vương Đại Lý đang tổ chức đại hạ giá cuối năm, khách khứa ra vào không ngớt. Lúc tôi về, trông thấy hắn đội mũ ông già Noel, đang đứng ngoài cửa mời khách, bận đến mặt mũi hồng hào. Nhìn cảnh này, trong lòng tôi dâng lên một sự ấm áp, cứ sau mỗi lần bôn ba bên ngoài về tới đây, giống như về nhà vậy. Tôi đi tới chúc mừng, Vương lão bản nhật tiến đấu kim. Vương Đại Lý nhìn thấy tôi, sững lại sau đó mừng rỡ không xiết kêu lên, Dương tử, người đã quay về rồi. Thời gian không có ngươi ở đây thật là tịch mịch. Đi, đi ăn bữa cơm nào. Tôi xua tay, ăn uống gì, ta cũng đâu phải là khách, thấy ngươi sắp không kham nổi, để ta giúp một tay. Tôi cũng đội mũ Noel lên mời khách, gần đây có một, không, rất nhiều mẫu hàng mới, tôi cảm thấy như thằng ngu, cũng may có nhân viên tiệm cùng đại lý nhắc nhở. Xong việc ngày dài, tôi và đại lý mệt mỏi nằm bịch ra giường, hắn vẫn cứ muốn dẫn tôi đi ăn, tôi hỏi Lạc Y Ưu đâu rồi, đại lý nói, sắp đến kỳ thi, đang bận ôn. Tôi cười, ơ thế không chia tay à mẹ nó, ngươi trù ẻo ta. Đại lý trợn mắt dơ nắm đấm. Tôi chọn đại một quán ăn, ăn uống dù sao cũng là thứ yếu, chủ yếu lần này tôi muốn kể những chuyện xảy ra cho hắn nghe. Vừa biết Tôn lão hổ hy sinh, đại lý chấn kinh đến rơi cả đũa, thế Băng Tâm muội muội phải làm sao bây giờ? Mẹ con bé đã sớm tái giá, không có khả năng ở với mẹ, giờ phải ở một mình. Tôi thở dài. Đột nhiên thành cô nhi, thật đáng thương. Cũng từng trải qua việc mất người thân, tôi hiểu rõ nhất cảnh người còn kẻ mất sẽ rất cô độc, thật khiến người ta đau buồn muốn chết. Mấy tháng sau khi ông nội mất, ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy chiếc ghế ông từng ngồi, tẩu thuốc ông từng hút, chậu hoa ông từng chăm bón, nỗi khổ trong tim không thể nói nên lời. Đại lý bỗng vỗ bàn, vậy giờ chúng ta qua thăm con bé đi. Mua chút đồ, phải rồi, chắc con bé cũng chưa ăn uống gì. Tôi kinh ngạc, luôn bây giờ. Trời à, ba ngày ta làm gì có thời gian. Thế là chúng tôi mua một chút đồ ăn Băng Tâm thích, tới nhà con bé. Chẳng ngờ đến nơi đã thấy xe Tiểu Đào đậu bên dưới, lên đến cửa phòng thì nghe tiếng khóc nức nở. Vương Đại Lý và tôi ái ngại nhìn nhau, hắn có chút mất bình tĩnh, hỏi, có nên vào không? Cũng tới đây rồi, vào thôi. Tôi gõ cửa, thì ra lúc tối Tiểu Đào đưa Băng Tâm về căn nhà trống, trên bàn còn có sách Tôn lão hổ đọc chưa cất, thấy vật nhớ người liền bật khóc. Tiểu Đào đang an ủi con bé. Đại lý bối rối nói mấy câu an ủi, tôi biết trong hoàn cảnh này chẳng cần giúp gì, chỉ cần có người ở cạnh là đủ rồi. Hôm đó chúng tôi ở lại đến rất khuya, Tiểu Đào thì ngủ qua đêm luôn. Mấy ngày sau, cứ rảnh là chúng tôi thay nhau đến nhà Băng Tâm, nấu cơm cho con bé, cùng con bé xem tivi, hoặc là chơi bài gì đó. Lễ Giáng sinh, toàn bộ tổ đặc án không hẹn mà cùng nhau mang quà tới, mở một bữa tiệc nhỏ trong nhà Băng Tâm. Giữa những lời chúc của mọi người, nụ cười hồn nhiên đã lâu không xuất hiện lại nở trên gương mặt Băng Tâm. Tôi có cảm giác tổ đặc án đã dần trở thành như anh chị em một nhà. Trước Tết Nguyên Đán, cửa hàng bận đến sức đầu mẻ trán, hôm nay là thứ hai, khách cũng bớt đông hơn, Vương Đại Lý bảo tôi nghỉ một chút, tới văn phòng xem, đã lâu không đến rồi. Anh em với nhau chẳng có gì mà khách sáo, ngày ngày bán băng vệ sinh tôi quả thật đã thấm mệt, tới cục một chút xem dạo này có án gì không. Cho dù không có án nghiêm trọng, thì nghiệm thi giúp tổ chuyên án khác cũng khiến tôi vui hơn. Vừa tới cửa thì cục thì gặp Băng Tâm, trời đã trở lạnh, con bé mặc một áo khoác màu vàng, đeo khăn quàng cổ, đội mũ len xinh xắn, tôi hỏi, không phải muội vẫn đang nghỉ phép à, con bé cười, một mình chẳng muốn ru rú ở nhà, cho nên định tới thị cục xem có việc gì làm không. Vừa hay trùng ý nghĩ, ta cũng rảnh rỗi muốn phát điên, không xử lý vụ án thật là buồn chán. Tôi đáp. Tiểu Đào đã đi ra ngoài làm công chuyện, Vương Nguyên Thạch thì dạo này sang bên đội võ cảnh giúp khảo nghiệm tân binh. Chúng tôi đi thẳng tới phòng pháp y, một bác sĩ đang giải phẫu, băng tâm cười hỏi, Tuyên lão sư, còn giúp một tay được chứ? Tuyên pháp y đẩy gọng kính, Tiểu Tôn, tới rồi à được, còn giúp ta cân trọng lượng nội tạng đi. Sau đó nhìn qua tôi, ông ấy cười, Tổng cố vấn cũng tới nữa, không phải là tới phá đấy chứ? Tôi vội xua tay, không có, tôi tham khảo chút thôi được không? Pháp y và ngộ tác có điểm tương đồng, thi thoảng tôi cũng muốn tham gia chương trình nghiệm thi bình thường. Phải rồi, đây là án gì vậy? Thi thể đang được giải phẫu là một nam giới trung niên, trên cổ có vệt dây tím bầm, xung quanh xuất huyết. Tuyên pháp y giải thích là một vụ án nhỏ, có điều hơi đặc biệt. Nạn nhân thích BDSM, tự mình ở nhà mặc quần áo hở hang, cổ siết tro da, tay vẫn đang tự thủ dâm thì lăn ra chết. Tôi nói, theo tôi được biết thì BDSM phải có từ hai người trở lên, một người thì gọi là tự ngược. Tuyên pháp y phá lên cười, Tổng cố vẫn đúng là gãi đúng chỗ ngứa, tôi nói chuyện trước mặt anh phải chú ý một chút thôi. Hình đội trưởng nghi ngờ hung thủ đã bỏ trốn, đang điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, hẳn là rất nhanh sẽ có manh mối, dù sao thì vòng quan hệ này cũng không rộng. Tuyên pháp y mang đồ vật tùy thân của nạn nhân cho tôi xem, một bộ quần áo da kiểu dây bó sát người, trên đó đính đầy bi sắt, một cái roi da, mẫu da nạn nhân, ngoài ra còn có quần áo, điện thoại. Trong điện thoại của anh ta có lịch sử trò chuyện của anh ấy cùng một phụ nữ tên là Nữ Vương Bóng Đêm. Ba ngày trước cả hai hẹn nhau chơi trò BSM, sau khi cái xác bị phát hiện, Nữ Vương Bóng Đêm đã mất tích. Tôi suy tư, ba ngày. Không phải hiện trường là không gian kín sao? Theo tôi nghĩ thì việc chơi trò BSM không thể cứ mở toang cửa sổ ra mà chơi. Lúc trước cũng từng gặp án thế này, thường thường khi phát hiện mùi thối rữa, người ta mới biết có thi thể. Tuyên pháp y giơ ngón tay cái tán thưởng, Tổng cố vấn quả lợi hại, liếc mắt liền thấy chỗ có vấn đề, lúc ấy là có người báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Tôi ngạc nhiên. Tuyên pháp y gật đầu, tổ chuyên án đã phân tích điểm khả nghi này rất lâu, cho rằng người báo cảnh là bạn của nạn nhân, chứ người ngoài không thể nào biết trong phòng có chuyện gì được. Tôi cảm thấy cái lý do này có chút gượng gạo, hơn nữa còn lộ ra một tia khả nghi. Tuyên pháp y dẫn tôi đi xem thi thể, nạn nhân đúng là chết do ngạt thở, trên người có nhiều vết thương, đều là có khi còn sống, hẳn là do quá trình BDSM gây ra. Tôi cau mày suy nghĩ, những vết thương này có phần hơi nặng, rất nhiều chỗ xuất hiện máu bầm và bị sưng, tôi chỉ ra điểm này, tuyên pháp y nói, chắc là BDSM theo kiểu mạnh bạo, tôi nghe nói còn có những kiểu mạnh hơn, như đâm xuyên da thịt, dí sắt nung, cho điện giật, còn đáng sợ hơn tra tấn, thật không hiểu sao lại có người cảm thấy thỏa mãn được. Tôi quan sát lại cái xác một lần, chợt la lên, ông không để mắt tới một điểm quan trọng, vết thương vốn nên xuất hiện lại không thấy có. Tuyên pháp y giật mình, Tổng cố vấn, cậu đừng vòng vo nữa. Tôi chỉ cái ro da, ông ta liền vỗ trán cái bốp, trời ạ, sao tôi không để ý nhỉ? Băng tâm đang cân trọng lượng nội tạng, hỏi, cái gì? Tuyên pháp y nói, hiện trường có một cây ro da, nhưng trên cơ thể nạn nhân không hề có vết roi nào. May có Tổng cố vấn chỉ ra, một điểm khả nghi lớn như vậy là ta không làm tròn bổn phận. Tôi nói, cũng không thể nói là không làm tròn bổn phận, chỉ là suy nghĩ chưa thấu đáo mà thôi, dù gì ông cũng đâu biết về mấy thứ này. Tôi đương nhiên chỉ nói để làm dịu đi, chứ về BDSM, tôi hiểu còn chẳng nhiều bằng đồng tính luyến ái ấy chứ. Bất kỳ điểm mâu thuẫn nào cũng có thể chỉ ra chân tướng vụ án, tôi theo dòng suy nghĩ này, nói tiếp, cái roi không đánh vào cơ thể nạn nhân, mà lại cuốn chết, điều này chứng tỏ rất có thể đây là mưu sát chứ không đơn thuần là ngoài ý muốn. Tuyên pháp y gật đầu, quá đúng, cậu nhìn nốt xem còn thiếu sót gì không, lát nữa tôi báo cho hình đội trưởng một thể. Tôi quan sát phần cổ nạn nhân, bảo băng tâm và tuyên pháp y giúp nâng thi thể lên, quan sát sau gáy. Thiết diện vết dây vừa giống như bị treo cổ vừa giống bị dìm chết, chết với cổ nạn nhân một góc khoảng 30 độ. Dùng đồng Uchi đồng quan sát, chợt phát hiện sau lưng nạn nhân có một vết tì hình tròn, giống như là đầu gối lưu lại, chỉ chỗ đó tôi nói, chỗ này có vết tì. Tuyên pháp y dụi mắt, sao tôi không thấy gì? Tôi cười, đợi lát nữa tôi dùng ôn nghiệm thi cho ông nhìn. Theo vết tì này thì nạn nhân bị người ta tì vào lưng, dùng roi dìm chết. Phải rồi, với độ cao này, nạn nhân hẳn là chết quỳ, chính diện đầu gối và cẳng chân anh ta có vết trầy da không? Có. Tuyên pháp y đáp, nhưng trước tôi không liên hệ nó với vết thương trí mạng, chỉ nghĩ là do quá trình BDSM tạo thành. Tôi gật đầu, BDSM, hung thủ tương đối thông minh, cái lý do này thật hay để mang thiên quá hải. Bỗng tuyên pháp y nói, phải rồi, tôi xét nghiệm máu nạn nhân có nồng độ cồn cao, nhưng trong khi phân tích tình tiết lúc trước, có người nói BDSM phải được tiến hành trong lúc tỉnh táo,

Cảm giác đặc biệt này cứ như một thần sĩ, hẳn rất nhiều cô gái thích anh ta. Tôi cười, chẳng phải tác gia đều như vậy sao? Băng Tâm lập tức cao giọng, đương nhiên là không. Rất nhiều tác gia cũng lôi thôi lếch thếch, không chú ý ăn mặc, cũng chẳng sạch sẽ. Muội có một bạn học, sau khi tốt nghiệp không có việc làm, ở nhà làm trạch nam viết lách. Mỗi lần họp lớp nhìn cứ như ăn mày, đầu tóc lâu chưa gội, đầy mùi thuốc lá, móng tay cũng chẳng cắt, còn đi dép tông tới ăn tiệc, tự cho là lãng tử, vừa nói chuyện vừa rung đùi, thật là kinh tởm. Tôi cười, đó cũng chỉ là ví dụ cực đoan thôi, chứ Trương ca lần trước hỗ trợ chúng ta cũng rất lãng tử mà. Chúng tôi tiếp tục tra hồ sơ kia là mấy năm trước, nghi phạm lúc đó tên Ngô Trác Thành, biệt danh Khả Nhạc. Trong đó có địa chỉ và phương thức liên lạc của hắn, cũng không biết mấy năm gần đây có đổi hay không. Tôi ghi nhớ lại, sau đó rời thị cục, lúc qua bãi đậu xe thì thấy xe của tác gia kia, anh ta lái một chiếc xe thể thao đắt tiền, thầm nghĩ cũng là một tác gia giàu có đây. Sợ bị anh ta bám lấy, tôi kéo Băng Tâm vào góc khuất, tiểu lỗi này quả thật ga lăng, trông thấy một cô gái đang khó khăn quay đầu, liền xuống xe chủ động giúp đỡ, chúng tôi đứng xem từ đầu đến cuối. Băng Tâm lại thán phục, người ta thật tốt. Tôi nói, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bên ngoài càng hòa nhã thân thiết, bên trong càng tiêu cực. Băng Tâm cười, thấy muội khen đàn ông khác, huynh ghen à, tôi mắng, nằm mơ. Đang nói chuyện thì chợt có gì đó đập vào đầu, tôi quay lại nhìn, Tiểu Đào đang cầm tập hồ sơ, nghi mặt, hai người núp ở đây làm gì? Có phải là bí mật lén lút gì không? Tôi đáp, nào có. Việc của em xong rồi à, xong rồi, hai người đang làm gì vậy? Tôi thuật lại câu chuyện cho Tiểu Đào, nàng bật cười, hai người cũng lắm chuyện nhỉ, em mới rời khỏi đã tiếp quản luôn vụ BSM. Cũng hay, em cũng đang muốn biết chút ít về trò này. Lúc này tên tác gia lái xe đi, tôi phất tay, đi thôi, đỡ phải đón xe. Đến trưa chúng tôi mới tìm được nơi Khả Nhạc dọn tới, người này trước đây vì bắt cóc tống tiền mà bóc lịch hơn 10 năm, giờ đã cải tà quy chính là một thợ sửa máy. Vừa trông thấy cảnh sát, hắn rùng bắn lên. Tôi trấn an, đừng căng thẳng, chúng tôi không phải tới lật nợ cũ. Chỉ muốn hỏi anh một chút, giới BRSM ở Nam Giang hoạt động ở đâu? Anh có biết một người biệt danh là nữ vương bóng đêm không? Khả Nhạc lắc đầu ngoài ngoài, không biết, tôi đã nhiều năm không tham gia trò này. Liếc mắt cũng biết hắn nói dối, tôi cảnh cáo, đừng nói dối trước mặt tôi, tuy rằng thứ này không được công khai, nhưng Chu Du đánh hoàng cái thì không phạm pháp. Thành thật khai báo đi, hỗ trợ điều tra sẽ có tiền thưởng. Nói xong tôi rút ra 1.000 tệ. Vừa thấy tiền, hai mắt Khả Nhạc sáng lên, lập tức nói, tôi biết một câu lạc bộ, thành viên trong đó thường tụ họp vào thứ hai, thứ ba, thứ năm. Nhưng tôi chưa từng tham gia. Còn nữ vương bóng đêm gì đó tôi không biết, chắc là biệt danh chứ ai còn dùng cái tên tục như vậy. Tôi hỏi, người trong giới này có cần dùng tên giả không? Không cần, giống như anh nói, không phạm pháp, cần gì dùng tên giả? Chúng tôi không giống đám người quan hệ đồng tính, thường dùng tên giả. Tiểu Đào cười lạnh, chó chê mèo lắm lông. Khả Nhạc nghiêm túc nói, tôi cũng coi như là nhân sĩ lâu năm trong cộng đồng này, có thể nghiêm túc nói cho các người biết, BDSM không phải là đam mê biến thái gì, mà nó là tập tính được ẩn nấp sâu trong nội tâm con người. Vị tiểu thư này, trông cô cao sang như vậy, nói không chừng trong thâm tâm chỉ mong bị đàn ông dùng roi đánh đấy. Tiểu Đào tỏ ra đe dọa, giờ nắm đấm, dám nói như vậy với cảnh sát, có phải muốn ăn đánh không? Mau nói địa chỉ. Hắn viết địa chỉ ra, chúng tôi liền cáo từ, Khả Nhạc bị ổi xoa xoa rây nói với Tiểu Đào, vị tiểu thư này, lúc nãy cô nói muốn đánh tôi là thật sao? Hay là tìm cơ hội trao đổi một chút, cô có thể coi tôi không là con người, muốn hành hạ thế nào cũng được. Tiểu Đào mắt ói, chạy ngay ra ngoài không dám quay đầu lại. Khả Nhạc nói câu lạc bộ kia ban đêm mới mở cửa nên ba người chúng tôi ăn bữa cơm sau đó quyết định đi xem xét hiện trường trước. Nhà nạn nhân đã bị niêm phong, là một nhà cho thuê thông thường. Lầu một có một gian phòng được cải tạo thành một phòng kín đáo, đi vào nhìn chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các dụng cụ treo trên tường. Đó là những dụng cụ tra tấn la liệt như vòng cổ chó, nến, xiên sắt, dây thừng. Tiểu Đào cảm khái, cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ. Băng Tâm phụ họa, không ngờ một người nhìn bình thường, trong nhà lại có bí mật như vậy. Tôi nói, con người ai cũng có bí mật, chỉ có điều anh ta biến bí mật của mình thành hiện vật mà thôi. Thực ra theo ta nghĩ, chỉ cần không làm hại ai, không gây phản cảm với người khác thì có chơi đùa thế nào phía sau cánh cửa khóa kín cũng không vấn đề gì. Ít nhất những thứ này cũng là tự anh ta bỏ tiền túi ra mua, khác hẳn đám biến thái thích trộm đồ lót hay đám ấu dâm, chúng mới thực sự đáng ghê tởm. Dưới đất khá bừa bộn, vết máu đã được lau chùi, những nơi có vết máu bắn được đính số thứ tự. Tôi thấy có hai vết kéo lê song song, ngay trước nó là một cây cột, trên cột có khuyên sắt, là nơi nạn nhân bị ghìm chết. Dựa vào dấu vết trên người nạn nhân, tôi nghĩ lúc đó hung thủ đứng dưới cây cột, dùng đầu gối tì vào lưng nạn nhân, siết cổ anh ta,

Bartender úp úp mở mở, chỉ là nhà kho, không có gì hay ho đâu. Tôi cười cười, yên tâm, chúng tôi tới không phải để xen vào việc người khác. Bất kể có thấy cái gì trong đó, tôi đều sẽ không hỏi tới. Bartender nhíu mày, một lúc sau mới giãn ra, anh ta lấy một bông hoa cài ngực đưa cho chúng tôi, đeo cái này vào, điều tra xong thì đi ngay, đừng nhiều chuyện. Còn nữa, khuyên mấy người một câu, vào trong thì đừng có trình giấy chứng nhận ra, nếu không sẽ chẳng hỏi được gì đâu. Bartender mở cánh cửa ngầm, tôi vốn tưởng phía sau phải là đầm rồng hang hổ gì, khi tận mắt nhìn thấy thì chợt hụt hẫng. Bên trong chỉ là một căn phòng lớn không có cửa sổ, cả nam và nữ đi đi lại lại nói chuyện phiếm, cứ như một bữa tiệc bình thường vậy. Rất yên bình. Tiểu Đào cười. Chúng tôi xen lẫn đi lại giữa đám người, đột nhiên một gã đàn ông bước tới, liềm diêm mắt hỏi Tiểu Đào, tiểu thư, tìm nô lệ ư, tôi có thể là con chó trung thành nhất của cô, mặc cho cô đánh mắng hay lăng nhục thế nào cũng được. Đôi lông mày lá liễu dựng ngược, Tiểu Đào mắng, cút ngay, đồ biến thái. Gã đàn ông vừa tỏ ra xung xuê lập tức trở mặt, con mẹ nó, có bệnh à, không chơi được thì đừng có đến những nơi như này. Sau đó tìm người khác bắt chuyện. Tiếp tục đến băng tâm gặp nạn, một đại thúc đi tới, khí thế hung hăng nói, tiểu tiện nô, nhìn dáng vẻ ngươi là biết ngươi khát khao bị ngược đãi, bị nhục mạ. Ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Á, biến thái. Băng tâm vung tay tát bốp một cái, gã đàn ông ôm mặt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó ba người chúng tôi thay nhau bị quấy rầy, tôi phát hiện một quy luật, những gã làm phiền Tiểu Đào đều mong bị nàng hành hạ, còn những người làm phiền tôi với băng tâm thì ngược lại. Nghe những lời dơ bẩn này, cảm giác muốn chết đi cho rồi. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nguyên nhân là do khí chất, vẻ mặt mình rất có vẻ khổ dâm hay sao? Sau đó tôi phát hiện, ở đây ai cũng đeo hoa cài ngực, nhưng vị trí không giống nhau, người đeo bên trái người bên phải, lập tức hiểu ra, nói, đeo bên trái biểu hiện là S, bên phải biểu hiện là M, chẳng trách cứ bị quấy rầy. Tên bartender hại chúng ta. Tiểu Đào tức giận tháo bông hoa xuống. Chúng tôi cũng vội tháo hoa ra, liền ngay lúc đó có người tới hỏi, mấy người tới đây làm gì, không phải là để chơi sao? Có phải là phóng viên không đấy? Sau đó nhiều người vây lại, mắng, đám phóng viên đáng chết, tháng trước mới cho tiền bịt miệng rồi, lại thiếu tiền sao? Bao nhiêu thứ để viết, giết người phóng hỏa thì không đăng tin, lại cứ đi đăng tin về những công dân thượng tôn pháp luật bọn ta. Tôi mặt đầy lúng túng, tình huống này khá là phiền phức, vì vậy nhanh trí đeo bông hoa lên, ôm lấy Tiểu Đào và băng tâm, nói, xin lỗi, hai người này đều là của tôi, chúng tôi tới để vui vẻ, không có hẹn trước. Mọi người kinh ngạc nhìn tôi, có người chép miệng nói, người anh em, cậu có hai bà chủ cơ à, tấm thân nhỏ chịu làm sao thấu. Tôi cúi xuống nhìn, suýt thì học máu, theo thói quen nên tôi đeo hoa bên ngực phải, chỉ có thể cố lấp liếm đến cùng, tôi đê tiện như vậy đấy. Một người căn bản không đủ thỏa mãn, tôi thích bị đánh hội đồng. Khẩu vị rất mặn, bội phục bội phục. Lúc này nguy cơ mới được hóa giải, Tiểu Đào chọc vào eo tôi nói, đánh hội đồng, vậy mà cũng nghĩ ra được. Để về tỉ hành hạ cậu thật tốt cho xem. Đừng đừng, xã giao vui vẻ thôi, đừng bạo hành gia đình. Tôi nói liên mồm, băng tâm nghe vậy thì bật cười khúc khích. Chúng tôi lấm lét nhìn trái nhìn phải, chẳng biết tìm ai để điều tra, chợt chú ý thấy trong góc có một cô gái mặc đồ da, tóc dài, dáng người nóng bỏng sexy, đang ngồi vắt chéo chân hút thuốc. Cái phong cách này khiến tôi không thể không lắc đầu, đi qua hỏi, xin chào, xưng hô thế nào? Gọi tôi là Vương Tỷ, mấy người đến đây làm gì, không phải người trong hội à? Vương Tỷ lạnh lùng hỏi. Tôi nói, vừa mới gia nhập hội, không nắm rõ quy tắc cho lâm, hy vọng được cô chiếu cố. Vương Tỷ cười, định lừa tôi. Đến điều tra đúng không, nhìn mấy người vừa đi vào là giáo giác nhìn đông nhìn tây, không phải phóng viên thì cũng là cảnh sát. Đã bị nhìn thấu, chúng tôi cũng không tiện giấu giếm, nói thẳng thân phận. Vương Tỷ lại không tỏ thái độ bài xích với cảnh sát mà nói, không phải phóng viên là ok, phiền nhất là cái đám ký giả đó, không biết chút nào về tôn trọng nhân quyền, cứ làm như việc có sở thích khác người là phạm tội chết không bằng, thêm mắm thêm muối vào bản tin. Tôi giải thích, tôi thì rất tôn trọng đam mê của mỗi người. Muốn hỏi cái gì? Vương Tỷ vào thẳng vấn đề. Tôi nói trắng ra, muốn hỏi thăm một người tên là nữ vương bóng đêm. Vương Tỷ cuốn cuốn lọn tóc, nói, đó là tên à, tôi không biết người nào như vậy. Nhưng nghe có vẻ là một S nữ. Nói thật, ở Nam Giang, S nữ trong cộng đồng rất ít, cái gì hiếm thì quý, bởi vậy không ít cô gái vì kiếm tiền mà lao đầu vào giới này. Kiếm tiền, cái này cũng có thể kiếm tiền. Vậy thì khác nào? Băng tâm nhanh nhảu. Vương Tỷ cười to, nhìn là biết cô chẳng hiểu gì. Cái này và làm gái điếm là hai chuyện khác nhau, chẳng cần phải ngủ với người ta, chỉ cần tra tấn đám tiện nam nhân kia, theo một phương diện nào đó thì giống như là bỏ tiền thuê người đấm bóp vậy. Vậy Vương Tỷ là S nữ sao? Băng tâm hỏi. Tôi có phải S hay không không phải vấn đề, Tóm lại tôi thấy vui khi ở đây. Thấy câu chuyện đi chệch hướng, tôi vội hỏi, có thể nhờ cô giúp chúng tôi hỏi thăm về nữ vương bóng đêm này hay không? Có thể, nhưng các người cũng phải giúp tôi một chuyện. Vương Tỷ nhìn tôi. Nói đi, chỉ cần không quá đáng. Tôi gật đầu. Làm sao tôi dám bảo cảnh sát làm chuyện xấu? Vương Tỷ cười, là thế này, trước đây tôi có bị một tay nhà báo không lương tâm chụp mấy bức ảnh. Hắn dùng nó để tống tình. Dù sao tôi cũng còn công việc và thân phận, không muốn bị mọi người biết mình thế này, cho nên có thể giúp tôi bắt hắn tiêu hủy mấy bức ảnh kia không? Hoàng Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, rất đơn giản, tống tình vốn là phạm tội, chúng tôi sẽ gây áp lực bắt anh ta tiêu hủy. Anh ta tên là gì? Vương Tỷ nói tên gã nhà báo cùng cách thức liên lạc, sau đó đứng dậy, đá một cước vào cái ghế đằng trước, đứng lên đi. Thứ gọi là cái ghế thì ra là một vật thể trùng áo khoác đỏ, lúc trước không nhìn kỹ, giờ đột nhiên nó cử động, khiến chúng tôi giật mình. Đó là một gã đàn ông béo không mặc quần áo, phát hiện thấy có người ngoài đang nhìn mình, gã xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tôi thầm nghĩ tình thế khó xử quá, có cần đi không? Đúng lúc đó thì Vương Tỷ véo tai gã mập, bị người khác bắt gặp bộ dạng đê hèn này, có phải là mất hứng hay không? Gã đỏ mặt, không không, chủ nhân bảo tôi đi hướng đông, tôi nào dám đi hướng tây. Hừ, ngươi con heo ti tiện này, ti tiện tận trong xương, ở im đây cấm nhúc nhích, ngươi mà động một cái, ta đánh ngươi. Chủ nhân yên tâm, tiện heo nhất định không dám. Khịt khịt. Vừa nói gã vừa bắt chước tiếng heo khịt mũi. Chúng tôi chấn kinh, không có lời nào để nói, Vương Tỷ bảo Tiểu Đào, trông cô rất có tư chất nữ vương, thử mắng hắn mấy câu xem. Tiểu Đào bối rối xua tay, không không, bỏ đi. Vui đùa một chút mà, cứ dùng những lời lẽ cay độc nhất mà mắng hắn, yên tâm đi, con heo mập này sẽ rất hạnh phúc. Có thể thấy được, Vương Tỷ là người có ý thức khống chế rất mạnh. Tiểu Đào cau mày suy nghĩ một chút, chỉ gã mập kia mắng, cha mẹ ngươi nuôi ngươi không lớn, chẳng lẽ lại muốn nhìn ngươi biến thành bộ dạng này. Gã mập trợn to mắt, đột nhiên nằm bò ra đất khóc tu tu, hu hu, con thật xin lỗi cha mẹ. Tôi giật mình, chuyện quái gì thế này, mắng câu khóc luôn. Vương Tỷ ôm bụng cười ngặt ngảo, cười chảy cả nước mắt, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, lau khóe mắt nói, tiểu thư, cô đây không phải là mắng chửi mà là hủy nhân cách của hắn. Tiểu Đào xấu hổ nói, đời tôi bị phê bình không ít, đây là lần đầu có người bắt tôi mắng người khác. Vương Tỷ quất gã mập một roi, quát, không được khóc, nằm sấp xuống, còn heo đê tiện này. Gã mập lập tức nằm im không động đậy nữa, Vương Tỷ liền dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này. Trên đường, cô ta nói với Tiểu Đào, thấy rồi chứ, hành hạ cũng phải có kỹ xảo, không phải là tùy ý ngược đãi như người ngoài nghĩ. Nói đi nói lại, đây cũng chỉ là một trò chơi, phải có chừng mực. Tiểu Đào cười khổ, tôi không muốn học cái này đâu. Thực ra thì cũng giống cảnh sát các cô thẩm vấn tội phạm thôi, phải biết tạo không khí. Vương Tỷ nói. Tiểu Đào đột nhiên tỏ ra là đã hiểu ý, thầm tâm tôi chợt có chút hoang mang. Ra bên ngoài quán bar, Vương Tỷ gọi một ly Blue Mary, sau đó lấy điện thoại ra. Sau khi gọi mấy cuộc, cô ta nhìn chúng tôi cười, cái giới này đúng là nhỏ, hỏi thăm mấy chị em một cái là ra. Có một người tên nữ vương bóng đêm, là thành phần tri thức, vì kiếm thêm thu nhập mà vào nghề. Tên thật cô ta là Âu Dương Lan, nhưng bạn tôi nói mấy nay đã không liên lạc được. Cô ta ở đâu? Tôi hỏi. Vương Tỷ gửi một tin nhắn, lát sau có hồi âm, tôi ghi nhớ kỹ địa chỉ rồi cáo từ. Lúc sắp đi Vương Tỷ còn dặn, đừng quên chuyện anh hứa với tôi đấy. Chúng tôi chạy tới chỗ ở của Âu Dương Lan, đó là một khu nhà cho thuê giá rẻ. Gõ cửa mấy cái không có ai trả lời, tôi lấy dụng cụ ra mở khóa thì phát hiện, ổ khóa có dấu vết đã bị cậy từ trước. Kiểm tra giỏ dao sữa bên cạnh, trong đó có một chai sữa chua uống dở, ngửi miệng chai thấy còn rất mới, cảnh giác nói, có người lẻn vào. Hôm qua qua đêm ở đây, rất có thể giờ vẫn đang ở bên trong. Tiểu Đào lặng lẽ rút súng ra, băng tâm thì thấp thỏm nấp sau lưng tôi. Nếu đúng là hung thủ nấp bên trong thì rất phiền toái, đối phương có tật giật mình, đêm khuya có người xông vào, hắn sẽ một là liều cá chết lưới rách, một là sợ tội chạy trốn, đây là tầng 6, nếu nhảy qua cửa sổ rất có thể sẽ chết. Tôi dùng khẩu hình miệng nói với hai người, đừng vào vội, cứ ngồi rình bắt thỏ đã. Tôi cố gắng trấn tĩnh, sau đó gõ mạnh mấy cái vào cửa, hô lên, Lan Lan, cô có nhà không? Tại sao về mà không thông báo? Không mở cửa đúng không, tôi đi tìm thợ khóa, cứ chờ đấy. Sau đó tôi giả bộ dậm chân mấy cái, ra hiệu cho Tiểu Đào và Băng Tâm cùng lui sang hai bên cánh cửa. Chúng tôi yên lặng chờ đợi khoảng 5 p, đột nhiên sau cửa có tiếng bước chân dừng ở cửa, có vẻ như đang nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài, có điều ở vị trí này thì không thể trông thấy chúng tôi. Sau đó cửa mở, một thanh niên tóc vàng bước ra, giáo giác nhìn hai bên, vừa bắt gặp chúng tôi thì lập tức định đóng cửa. Nhưng Tiểu Đào phản ứng rất kịp thời, kê chân vào cửa, chỉa súng vào đầu hắn, quát,

rất sạch. Lúc này nàng mới yên tâm nhai. Ăn xong, Tiểu Đào rửa tay rồi lấy một thứ ra cho chúng tôi xem. Đó là một tờ giấy in nhàu nát, có một câu được in đi in lại: tôi có tội, tôi đã giết người, tôi không muốn ngồi tù. Nàng nói, tờ giấy này tìm được trong thùng rác, chưa khám nghiệm vân tay. Em nghĩ sao? Tôi hỏi. Tiểu Đào suy nghĩ một chút rồi đáp, cảm giác có hơi miễn cưỡng, đánh trên máy tính là được rồi, cần gì phải in ra, cứ giống như là ngụy tạo vậy. Tôi vỗ tay, đúng, là ngụy tạo tự sát, bọn anh cũng vừa xác nhận điều này. Lúc này một cảnh sát viên tổ kỹ thuật đi vào, nói, đã có mẫu so sánh ADN, ba mẫu ADN hoàn toàn khớp nhau, thuộc về cùng một người. Tức là, tóc tìm được ở nhà Ngụy Vĩnh Sinh, và máu trong bồn rửa mặt đều là của Âu Dương Lan. Vụ án có vẻ như đã khớp, Ngụy Vĩnh Sinh thích Âu Dương Lan đã lâu, đêm hôm đó bỏ tiền thuê Âu Dương Lan đến chơi BSM, không biết xảy ra chuyện gì mà Âu Dương Lan giết Ngụy Vĩnh Sinh, sau đó sợ tội tự sát. Nhưng đây căn bản không phải sự thật, mà là hung thủ cố ý ngụy tạo ra giả thuyết. Giả thuyết này có rất nhiều điểm sơ hở, hắn đã giết Âu Dương Lan, sau đó rửa tay ở bồn, mới để lại máu của cô ta trong đó. Tôi nói, hung thủ lần này khác với trước, sau khi giết người, hắn giết luôn cả nghi phạm đang là đối tượng của cảnh sát, cố ý làm tròn vụ án. Nếu không có tổ đặc án tham gia vào, khả năng lời nói dối này của hắn sẽ thành công. Băng tâm sợ hãi, hung thủ thật giỏi bị chuyện. Bị chuyện. Tôi đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhưng ý nghĩ quá mơ hồ, không rõ ràng. Quay qua hỏi cảnh sát viên, có phải mỗi sợi tóc đều có ADN? Anh ta đáp, tôi soi dưới kính hiển vi, dưới chân tóc hầu hết đều có nang lông. Tôi thầm suy tư, trên tóc người gần như không có ADN, trừ khi là có chân tóc, thường thấy ở tóc rụng tự nhiên, hoặc là bị giật xuống. Điều này rất lạ, theo lý thuyết thì lọn tóc bên trong mặt dây chuyền phải là do chủ nhân cắt ra mới đúng. Chẳng lẽ lại có người tự nhổ một nắm tóc, sau đó nói, tặng cho anh. Làm gì có chuyện như vậy? Tôi nói, mang sang đây tôi kiểm tra xem. Một lát sau, cảnh sát viên mang lọn tóc kia tới, tôi đặt lên bàn soi đèn quan sát tỉ mỉ. Chợt phát hiện độ cong của những sợi tóc khác nhau, không giống như là bị đồng thời nhổ ra. Nhìn mắt thường không rõ lắm, tôi tắt đèn, dùng đồng Uchi đồng quan sát cẩn thận, phát hiện có thứ gì đó dính trên bề mặt sợi tóc. Nói, gần đây nạn nhân có đi làm đầu, băng tâm, mang thước đo ra đây, cái nhỏ nhất ấy. Cầm thước, tôi kéo thẳng sợi tóc ra đo, phát hiện khoảng mười mấy mm gần chân tóc không dính chất hóa học. Sau đó đến chỗ nạn nhân nhổ vài sợi, so sánh rồi đưa ra kết luận, những sợi tóc này được thu thập từ 3 đến 5 ngày trước khi nạn nhân bị giết. Chúng được gom từng sợi một, cuối cùng ghép lại, bỏ vào mặt dây chuyền. Tiểu Đào hít sâu một hơi, nói như vậy là, hung thủ sớm lên kế hoạch, ngụy tạo mối yêu hận giữa hai người này. Băng tâm che miệng, thật đáng sợ, gom từng cọng tóc, lẽ nào hung thủ tìm nó trong túi rác? Tôi nói, có lẽ trước đó hắn lẻn vào nhà Âu Dương Lan, lấy tóc từ lượt chải đầu hoặc trong bồn rửa mặt. Khóa cửa nhà Âu Dương Lan bị tên tóc vàng cậy, không biết được trước đó đã có ai vào hay không. Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh có manh mối gì về hung thủ chưa? Tạm thời chưa có, cứ như là chẳng có động cơ rõ ràng vậy. Tôi lắc đầu. Băng Tâm nói, liệu có khả năng hung thủ muốn giết Âu Dương Lan, nên cố ý làm ra vẻ sát hại Ngụy Vĩnh Sinh để đánh lạc hướng điều tra. Tôi suy nghĩ, chỉ có cách điều tra tiếp, cẩn thận xem xét mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Tiểu Đào nói, trời không còn sớm nữa, Tôn đại tiểu thư, tôi đưa cô về. Tống Dương anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Tôi gật đầu, anh cũng buồn ngủ rồi. À phải, mang máy tính của hai nạn nhân cho lão yêu, xem có manh mối nào tàn ẩn không. Sau đó ai về nhà nấy. Sáng hôm sau tôi đến thị cục, Tiểu Đào đang cử một nhóm cảnh sát đi điều tra quan hệ xã hội của hai nạn nhân. Lão yêu thì làm việc trong phòng, hắn nhìn màn hình máy tính mà cười ngu ngơ. Tôi đi vào hỏi, xem cái gì thô bỉ mà cười vui vẻ như vậy. Lão yêu vội nháy mắt, vẫy tay, đến xem, người này đúng là thâm tàng bất lộ. Thì ra lão yêu đang kiểm tra Weibo của Ngụy Vĩnh Sinh, người này bề ngoài đứng đắn nhưng trong tâm thì vô cùng hoang dã, suốt ngày đi commenter dạo trên Weibo, tôi nghĩ đám người tự xưng yêu chó này đơn thuần là muốn áp đặt tư tưởng. Người khác tự bỏ tiền mua thịt chó ăn, lại đi chửi mắng người ta, chẳng lẽ cha mẹ họ là chó hay sao mà nhảy dựng lên. Cái loại ngôi sao nữ đột nhiên nổi lên, ai biết sau lưng ngủ với bao nhiêu đạo diễn, bao nhà sản xuất, bề ngoài lỏng lẫy, bên trong thối nát. Lão tử coi thường đám đàn bà đi lên bằng nhan sắc, có cho ta cũng không thèm. Năm xưa các anh hùng liệt sĩ bỏ biết bao xương máu mới đổi lấy cuộc sống hạnh phúc hôm nay. Sao thế hệ trẻ bây giờ chẳng biết trân trọng, khắp nơi không trầm cảm thì là kêu gọi tự sát, yếu đuối như lũ rệp vậy. Giải phóng phụ nữ. Toàn là ăn no rửng mỡ, lịch sử mấy ngàn năm chẳng phải vẫn tốt sao? Những điều tổ tiên dạy bảo đều bị ném cho chó ăn à, một phụ nữ,

Như vậy chẳng phải là gây trở ngại cho phá án sao? Muội biết phá án không được để cảm xúc chủ quan xen vào, thôi thì muội rút lui. Tôi nói, là một điều tra viên, không thể không gặp những vụ án kiểu này. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, phải học cách vượt qua nó. Băng Tâm gật đầu, muội sẽ cố hết sức khách quan. Chúng tôi thảo luận khả năng thứ nhất, Băng Tâm lập tức phản bác, nếu hung thủ là Thiên Ngôn Thắng Đao, bản thân anh ta thích Sherlock Holmes, tại sao phải để lại những thứ liên quan đến Sherlock Holmes ở hiện trường? Đó chẳng phải là tự khiến mình bại lộ sao? Tôi cười, nói rất hay, đây cũng là một điểm nghi vấn. Tiểu Đào, em thấy sao? Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói, tự thỏa mãn lòng mình. Giống như rất nhiều tội phạm thích để lại ký hiệu bản thân vậy, anh ta muốn có một phong cách riêng. Tôi nói, giả thiết này anh cũng đồng tình, tác giả là một loại người mâu thuẫn trong cuộc sống, bọn họ vừa khiêm tốn lại vừa muốn thể hiện. Bản thân phạm tội và sáng tác rất giống nhau, trong hoàn cảnh khép kín chế tạo ra thi thể và hiện trường, sau đó cho người khác nhìn thấy. Là một tác giả, có khi nào anh ta không nhịn được mà để lại chút ký hiệu ở hiện trường không? Băng Tâm nói, điều này cũng không chứng minh anh ta là hung thủ. Tôi đáp lời, quả thật là không thể chứng minh. Chúng ta bây giờ giống như đang vẽ tranh, khi nào toàn bộ đường nét ăn khớp thì mới có thể nhận định là anh ta. Riêng một điểm này chỉ là một trong số rất nhiều nét bút. Được rồi, muội thừa nhận huynh nói có lý. Vậy anh ta có sức làm chuyện này ư, chẳng phải là bị tim bẩm sinh sao? Bị bệnh tim bẩm sinh cũng không có nghĩa là suy yếu vô lực. Qua tiếp xúc vừa rồi, cơ thể Thiên Ngôn Thắng Đao rất khỏe mạnh, hơn nữa vụ án vừa qua cũng chẳng yêu cầu thể lực quá cao, ta cảm thấy về yếu tố sức khỏe, anh ta hoàn toàn có đủ điều kiện. Tôi nói. Thảo luận nửa ngày, mọi ý kiến phản bác của Băng Tâm đều cơ bản bị chúng tôi bẻ gãy. Có câu không so sánh thì không biết, qua việc thảo luận, càng ngày Thiên Ngôn Thắng Đao càng gần với hình tượng nghi phạm hơn, dĩ nhiên mấu chốt là chưa có bằng chứng. Không có bằng chứng thì anh ta vẫn ở vùng an toàn, chúng tôi cũng không thể dùng biện pháp cưỡng chế để điều tra. Lão Yêu cầm đũa gõ mạnh vào nồi lẩu, mấy người có ăn nữa không, không ăn ta giải quyết hết chỗ thịt đấy nha. Tôi đáp, không ăn nữa, giờ ta phải đi gặp người giúp việc kia, xác nhận lại chứng cớ ngoại phạm. Băng Tâm và Tiểu Đào cũng chẳng muốn ăn, thảo luận về nghi phạm là đủ no rồi, lão Yêu gọi giật ta lại, bữa này tính cho ngươi đấy nhé. Tính cho ta, cứ ăn thoải mái. Tôi vừa mặc áo khoác vừa nói. Chúng tôi vừa rời phòng thì nghe lão Yêu hô, phục vụ, cho thêm 5 lạng thịt dê. Tôi cười khổ, tiểu tử này đúng không phải đèn cạn dầu. Liên lạc với người giúp việc, cô ấy nói gần 10 giờ tối mới tan ca, Tiểu Đào bảo, khẩu cung của cô ta cũng chưa chắc đã tin được. Thiên Ngôn Thắng Đao có thể đã dặn dò lời khai. Tôi cười cười, tạm thời cứ coi như xem diễn kịch vậy, chúng ta phải chờ đến tận 10 giờ cơ. À, Tiểu Đào nói, có muốn đi gặp nạn nhân kế tiếp không, em đã phái người giám sát anh ta rồi. Băng Tâm nói, chẳng phải đã nói không đánh rắn động cỏ ư? Tìm anh ta làm gì? Cũng đúng. Tiểu Đào gật đầu. Tôi góp ý, gọi phóng viên họ Lý tới, anh có mấy câu muốn hỏi anh ta. Tiểu Đào gọi điện cho phóng viên Lý, bảo anh ta tới thị cục một chuyến. Trong lúc chờ đợi, tôi bảo tổ kỹ thuật giúp mình xử lý một đoạn âm thanh, đó là đoạn ghi âm trong nhà Thiên Ngôn Thắng Đao lúc tôi nói chuyện với anh ta. Nửa tiếng sau phóng viên Lý tới, e dè hỏi, mấy người tìm tôi có việc gì? Tôi trấn an, không cần phải căng thẳng, tìm anh chỉ muốn anh nhận biết mấy giọng nói thôi. Tôi bật nguyên âm của Thiên Ngôn Thắng Đao cho anh ta nghe, phóng viên Lý lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó tôi mở tiếp mấy phiên bản khác, dùng kỹ thuật nén âm điệu, phóng viên Lý vẫn lắc đầu, ấn tượng của tôi quá mơ hồ, lúc đó sợ hãi nên không nhớ được. Tôi thất vọng, nếu phóng viên Lý có thể nhận ra, thân phận nghi phạm cơ bản đã có thể đóng đinh. Tiểu Đào hỏi, vậy anh còn nhớ hình dáng anh ta không? Có chút ấn tượng. Tiểu Đào tìm một bức ảnh Thiên Ngôn Thắng Đao, dùng ngón tay che kín mặt, đưa phóng viên Lý nhìn, là anh ta. Phóng viên Lý chau mày nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi sau mới lắc đầu nói, không biết. Không giống lắm. Tiễn phóng viên Lý về, tôi chán nản gãi đầu. Tiểu Đào an ủi, đừng nhục chí, giờ mới chỉ là bước khởi đầu. Lúc này thì Tiểu Đào có điện thoại, là người giúp việc gọi tới, nói đã tan ca, hẹn chúng tôi gặp mặt. Tiếp đó, chúng tôi đến một quán cà phê cách nhà Thiên Ngôn Thắng Đao khoảng nửa cây số, người giúp việc ngoài 30 tuổi, nghe giọng không giống người bản xứ, thấy cảnh sát thì có chút e dè. Chúng tôi hỏi về chứng cứ ngoại phạm của Mộ Dung Tiểu Lỗi, cô ta khẳng định, tiên sinh sinh hoạt rất có quy luật, một tháng nay không ra ngoài ban đêm, tôi khẳng định anh ấy ở trong nhà. Người giúp việc là một người không giỏi nói dối, lúc nói những lời này, tôi rõ ràng cảm thấy ánh mắt cô ta dao động. Tôi hỏi, ý cô là, hai buổi tối hôm đó, toàn bộ quá trình anh ta đều không rời khỏi tầm mắt của mình. Không phải ý như vậy. Bảo Mẫu cười khan một tiếng, anh ta luôn ở trong thư phòng làm việc, đèn bật sáng. Hôm trước tôi tới nhà anh ta, hình như có cửa sau, thư phòng cũng có cửa sổ thông ra ngoài sân thì phải. Tôi nói. Người giúp việc có vẻ hơi khó chịu, anh nghĩ tiên sinh lén nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Không thể nào. Thật sao? Hay là chúng ta đi điều tra sân sau một chút nhỉ? Câu này dĩ nhiên chỉ là phô trương thanh thế, giai đoạn hiện tại chúng tôi không có quyền cưỡng chế lục soát. Cô ta im lặng không nói, cúi đầu mân mê bím tóc, bất luận tôi hỏi gì cô ta cũng không trả lời nữa. Thậm chí tôi có cảm giác lời nói của mình có phần hơi quá, Tiểu Đào vội giảng hòa, được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Phục vụ, tính tiền đi. Chúng tôi gọi 4 ly đồ uống, phục vụ viên xem hóa đơn, nói 120 tệ. Tôi đang định trả tiền thì cô giúp việc nói, không cần các người bỏ tiền, để tôi. Cô ta rút hai tờ tiền mới cứng trong ví ra, trong khoảnh khắc đó, tôi dùng đồng u chi đồng quan sát nhanh, phát hiện trong ví cô ta đều là tiền giấy. Không tự chủ được, ánh mắt của tôi nhìn đến mức ngây dại, cô giúp việc sợ hãi nói, anh nhìn chằm chằm tôi làm cái gì, mặt tôi có chữ à, một vấn đề cuối cùng. Tôi nói, sao trong ví cô lại có nhiều tiền như vậy, ít cũng phải 5.000 tệ. Cô ta ngượng ngùng cười cười, tôi vừa mới đi rút tiền. Tôi nói, cô mới tan ca, từ nhà mộ Dung tiên sinh đến thẳng đây, trên đường không có máy ATM, cô rút tiền đâu ra. Thoáng cái sắc mặt cô ta khẽ biến, tôi vừa mới lãnh lương. Đây là một cơ hội đột phá tốt, tôi cố tình cười lạnh, là tiền bịt miệng. Nháy mắt cô giúp việc hoảng loạn, Tiểu Đào sấn tới nói, cô biết làm giả chứng cứ là tội gì không? Hiện giờ chỉ đang trong giai đoạn điều tra, nói dối là không phạm pháp, Tiểu Đào chỉ đang hù dọa cô ta mà thôi. Nhưng không ngờ nó lại rất có tác dụng, cô giúp việc lập tức sợ hãi bật khóc, cầu xin các vị đừng bắt tôi, là tiên sinh cho tôi tiền. Biết là hơi hèn hạ, nhưng điểm đột phá này không thể dễ dàng bỏ qua, tôi trừng mắt hỏi, tại sao anh ta phải cho cô tiền? Tiên sinh bảo tôi rằng đừng tiết lộ việc mình ra ngoài với ai. Tiên sinh nói cảnh sát đang nghi ngờ lung tung, nếu bị phát hiện tối hôm đó mình ra ngoài sẽ không giải thích được, cho nên bảo tôi giữ mồm. Sau đó cho tôi 5.000 tệ. Nói vậy là tối ngày 24 và ngày 26 anh ta đều ra ngoài. Hai mắt tôi sáng lên. Tôi chỉ biết hôm 26 anh ấy không ở nhà buổi tối. Phu nhân thường ngày đi ngủ rất sớm, đêm ngày 26 quả thật tiên sinh có đi ra ngoài. Cô giúp việc trả lời. Cô xác nhận là ngày 26 tháng này. Tôi cường điệu giọng nói. Chắc chắn. Tôi hôm đó là ngày chiếu tập cuối bộ phim truyền hình yêu thích của tôi, cho nên ấn tượng rất sâu. Cô ta cắn môi, định nói lại thôi, tôi không biết các anh đang điều tra chuyện gì. Nhưng tôi có thể khẳng định tiên sinh ta ngoài không phải để làm việc xấu. Sao lại nói vậy? Tôi hỏi. Bởi vì tiên sinh có nhân tình. Cô giúp việc nói, Mộ Dung Tiểu Lỗi có nhân tình, lúc trước cũng là độc giả của anh ta. Hai người quen nhau qua thư từ, cứ thứ tư và thứ sáu hàng tuần, buổi tối anh ta sẽ ra khỏi nhà đi gặp Tiểu Tam. Hai người lui tới đã khoảng 5 tháng nay. Tại sao cô ta biết chuyện này? Bởi vì Mộ Dung Tiểu Lỗi nhờ cô ta che giấu. Tiên sinh là người tốt, mặc dù có ngoại tình, nhưng vẫn đối xử với phu nhân hết mực, tôi có thể thề. Cô giúp việc khẳng định. Không ai ngờ lại có biến chuyển trong lúc này, tự nhiên lòi ra một Tiểu Tam. Nhưng qua nét mặt của giúp việc, cô ta quả thật không nói dối. Sau khi cáo từ, Tiểu Đào nói, đã vậy rồi, chúng ta truy hỏi kỹ càng, đi tìm cô Tiểu Tam này đi. Nhưng làm sao để tìm ra Tiểu Tam là một vấn đề khó khăn. Hôm nay vừa mới đến nhà Thiên Ngôn Thắng Đao xong, tôi không muốn tiếp xúc anh ta quá mức thường xuyên. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng là một người của công chúng, cũng sẽ không thể tùy tiện thừa nhận mình ngoại tình. Trước lão yêu hắt vào máy tính anh ta kiểm tra, email và QQ đều chỉ liên lạc với nhà xuất bản và biên tập. Không có gì khả nghi. Muốn tìm, chỉ có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật. Tiểu Đào gọi điện về cục, sau đó nói, về nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có tin tức. Loại việc như tìm Tiểu Tam này, cảnh sát chuyên nghiệp hơn những bà vợ nhiều. Băng Tâm cười, Tống Dương ca ca sợ chưa? Tôi mắng, còn lâu. Tiểu Đào bảo nhân viên tổ kỹ thuật điều tra từng số điện thoại đã từng liên lạc với Thiên Ngôn Thắng Đao. Hiệu suất rất cao, sáng hôm sau chúng tôi đến cục, một danh sách dài số điện thoại được cảnh sát kỹ thuật trình ra. Phía sau mỗi dãy số là tin tức cơ bản về chủ nhân. Nhưng quét qua một lượt, cũng không có gì khả nghi, toàn bộ đều là nhà xuất bản, nhà biên tập, người trong giới sáng tác, còn có người nhà của Thiên Ngôn Thắng Đao. Có thể thấy thường ngày phạm vi anh ta giao thiệp rất hẹp. Tiểu Đào nói, không hổ là tác giả, bạn bè đều là người trong giới. Băng Tâm hỏi, có khi nào Tiểu Tam là người trong giới sáng tác không? Tôi là một sàng lọc đơn giản, loại bỏ toàn bộ nam giới cùng với tuổi tác lớn. Có ba người phụ nữ tuổi từ 30 đến 40, nhưng họ đều không có ở đây, không phù hợp với đặc điểm của Tiểu Tam. Tiểu Đào nói, mở rộng suy nghĩ ra một chút, nhỡ đâu là nam giới thì sao? Vì vậy chúng tôi sàng lọc thêm lần nữa, tìm được 4 tác gia và biên tập ở Nam Giang, có 2 người khá nổi tiếng. Nhìn 4 cái tên tôi cười khổ, chúng ta phải đến hỏi thẳng họ, anh và Thiên Ngôn Thắng Đao có quan hệ như vậy sao? Liệu có bị đánh không? Tiểu Đào cắn môi, nói cũng đúng, em cảm thấy chúng ta đi đường vòng mất rồi. Băng Tâm bỗng lên tiếng, mọi người nghĩ sai hoàn toàn rồi. Nếu như một ông chồng muốn ngoại tình, anh ta sẽ chuẩn bị 2 cái điện thoại. Lời Băng Tâm nói rất có lý, nhưng chúng tôi chỉ tìm được một số điện thoại đăng ký tên của Mộ Dung Tiểu Lỗi, không khó để mua một cái SIM không chính chủ, có thể tìm nó trên bất kỳ trang thương mại điện tử nào. Băng Tâm nói, không phải mùi khen nha, từ những gì nắm được đến giờ, thì Ngôn Thắng Đao hoàn toàn là giọt nước cũng không lọt. Tôi thở dài, bất kể thế nào thì phương hướng chính của chúng ta cũng không đổi. Tiếp tục điều tra Thiên Ngôn Thắng Đao, đây quả là một ca khó nhằn. Đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là thứ tư, như vậy buổi tối sẽ là thời điểm Thiên Ngôn Thắng Đao đi gặp Tiểu Tam. Tôi bảo Tiểu Đào, trong tay em còn cảnh lực rảnh rỗi không, phái 2 người đi theo dõi đi. Tiểu Đào nói, giờ đang là cuối năm, ai cũng bận rộn, cả Vương Thúc cũng không rảnh. Nếu như chỉ là để tìm Tiểu Tam, ta thuê thám tử tư là được rồi, cũng không đắt lắm. Được, làm vậy đi. Tôi gật đầu. Thời gian còn lại trong ngày, tôi hồi tưởng lại vụ án, xem có bỏ sót manh mối gì không. Tối đó tôi ở yên trong cửa hàng, Tiểu Đào gửi một bức ảnh Thiên Ngôn Thắng Đao cùng một phụ nữ đi ở đầu đường. Tôi hưng phấn, nghĩ rằng đã tìm ra manh mối, nhưng nhìn kỹ một chút thì cô gái này chẳng phải là vợ anh ta sao? Tiểu Đào nhắn, không tìm được Tiểu Tam, hôm nay hình như là kỷ niệm ngày cưới của anh ta thì phải, hai vợ chồng ra ngoài cùng nhau. Tôi thất vọng, theo dõi cái đã. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, hoàn toàn chẳng có tiến triển gì. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn, vừa hy vọng hung thủ Thu Tây đừng hại người nữa, lại vừa hy vọng hắn có hành động để lộ chân tướng. Tối ngày thứ tư, tôi nghỉ sớm, Vương Đại Lý cứ ngồi chơi điện thoại trên tầng, tôi hỏi, sao còn chưa ngủ? Đại Lý đáp, Weibo có biến lớn. Biến gì? Tôi xoa xoa mắt. Đại Lý nhoài nửa người xuống, có một người nổi tiếng trên mạng chết, hình như là bị giết, ngươi xem này. Hắn đưa điện thoại cho tôi. Weibo gần như bị náo loạn, chỗ nào cũng đăng tải tin một streamer chết, anh ta định kỳ livestream vào mỗi tối thứ sáu, nhưng hôm qua lại không xuất hiện. Vì vậy công ty chủ quản liên lạc với anh ta, nhưng không có tung tích, liền báo cảnh sát. Vốn chỉ mới mất tích một ngày sẽ không truy cứu, nhưng do phía công ty yêu cầu gắt quá, cảnh sát đồng ý đi tìm. Tìm kiếm xung quanh, cảnh sát phát hiện xác của anh ta tại một khu đất hoang ở ngoại ô vào lúc 9 giờ tối nay. Anh ta bị giết bằng cách dùng gậy đập vỡ hộp sọ, cảnh sát đang nỗ lực điều tra. Cảm thấy chỉ là một vụ án mạng thông thường, tôi không quá quan tâm, định trả điện thoại cho đại lý thì hắn bỗng thổn thức. Thật là đáng tiếc, sau này không được xem anh ta đánh giá tiểu thuyết trên mạng nữa rồi. Cái gì? Tôi giật mình. Thường ngày ngươi không hay xem Livertime ta à, đánh giá tiểu thuyết, một tiết mục hóc như vậy mà chưa từng nghe. Đại lý nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi vội tìm nhanh trên điện thoại, quả nhiên có một chương trình như vậy, mỗi tuần sẽ livestream một lần. Tê Lợi Ca sẽ nhắm vào một vài tiểu thuyết mạng mà chê bai, với thái độ hài hước của mình mà được không ít bạn trẻ hoan nghênh. Trong danh sách các chương trình livestream, tôi thấy một vấn đề được phát hành vào hôm trước, phá án toàn dựa vào vận may, Tê Lợi Ca nhổ nước bọt vào bộ truy hung nhân. Mở ra, Tê Lợi Ca hướng về ống kính chào hỏi, xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Gần đây nhiều bạn nhắn tin cho Tê Lợi Ca, nói là Thiên Ngôn Thắng Đao mới có một bộ tiểu thuyết. Lại nói giờ đang rất hot, nhiều tác giả cũng không nhịn được cám dỗ mà ăn theo tác phẩm, mọi người đều biết. Trong khoảng thời gian 10p, Tê Lợi Ca khái quát về bộ truyện một chút, thêm thắt vài lời chế giảo, lời lẽ vừa sắc bén vừa hài hước, toàn bộ quá trình được sự đón nhận rất cao. Anh ta còn cười nhạo, nghi ngờ Thiên Ngôn Thắng Đao qua 40 tuổi sẽ hết thời. Lời nói của anh ta nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tóm tắt một tiểu thuyết hàng triệu chữ qua vài lời như vậy thì đến Hồng Lâu Mộng cũng chẳng thấy có gì hay. Nếu ví dụ cho một người chưa bao giờ đọc Hồng Lâu Mộng nghe anh ta tóm tắt, sẽ đơn giản thấy đây chỉ là một cuốn sách ngu ngốc. Cho nên tôi luôn không có cảm tình với kiểu review một tác phẩm trong vài ba phút này, tất cả chỉ là chắp vá vài mảnh vụn, căn bản không thể lãnh hội được cái xuất sắc của nguyên tác. Vương Đại Lý vỗ giường cười lớn, tập này ta xem rồi, siêu hài hước, tại sao tay tác giả lại kém như vậy, còn không ngại nói mình là nhà trinh thám. Tôi hỏi, người có đọc bản gốc không? Không. Đại Lý lắc đầu. Có rất nhiều chỗ trong đó là cố ý phóng đại, bởi bản thân viết sách là một nghệ thuật, không phải hiện thực, thậm chí có thể nói là viết rất tốt. Tôi giải thích. Kỳ lạ à nha, ngươi mà cũng đọc tiểu thuyết à, chắc đây cũng là tác dụng của chương trình. Tác dụng của chương trình? Tôi sửng sốt. Đúng thế, không làm như vậy thì ai mà xem? Streamer cũng là nhắm vào lượt người theo dõi thôi, cho nên càng bôi bác, càng khôi hài càng tốt. Ai quan tâm đến tính chân thực cơ chứ, chê bai tác phẩm cũng chẳng phải việc làm phạm pháp. Tôi trả điện thoại lại cho đại lý, đứng dậy mặc quần áo. Hắn hỏi, này này, người đi đâu đấy? Tra án, tối nay không về. Tôi ném lại một câu. Mẹ, thế chẳng phải ta lại phải một mình trong nhà à? Vương đại lý ở phía sau la lên. Tôi gọi điện nói qua tình huống cho Tiểu Đào, bảo nàng hỏi địa điểm xảy ra vụ án mạng. Đứng chờ ngoài cổng thị cục, khoảng 20p sau thì Tiểu Đào lái xe ra, nói, đi. Ngồi sau xe, tôi hỏi, bọn em giám sát người tô xích thứ ba kia sao rồi? Tất cả đều bình thường. Thật không ngờ tới, nạn nhân thứ ba lại là một streamer khác. Tiểu Đào lắc đầu. Nếu anh ta chế dở cuốn tiểu thuyết này, chứng tỏ cũng là một độc giả, lại đồng thời là người chê bai, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Tiểu Đào gọi điện cho Thám Tử Tư, hỏi tối qua Mộ Dung Tiểu Lỗi đi đâu. Anh ta trả lời, tối qua Mộ Dung Tiểu Lỗi và vợ vào một khách sạn 5 sao, tôi thấy không cần thiết giám sát cho nên quay về. Lúc đó là mấy giờ? Tôi ngồi cạnh hỏi. Tiểu Đào chuyển lời, Thám Tử nói, khoảng 9 giờ 30 phút. Địa điểm xảy ra án mạng là ở ngoại ô, người đang phụ trách điều tra là Trương đội trưởng của phân cục Đào Nguyên. Lúc tới nơi, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều xe đổ xung quanh ruộng lúa mạch, ngoài xe cảnh sát thì còn có xe phóng viên. Các phóng viên tay cầm micro, người vác máy quay hỏi han về tiến triển vụ án. Cũng có người yêu cầu được vào quay phim nạn nhân, Trương đội trưởng đứng ngăn ở dây cảnh giới, có vẻ khá vất vả. Thấy chúng tôi đi tới, Trương đội trưởng định chào hỏi thì Tiểu Đào ra hiệu đừng lộ ra. Trong cảnh này nếu bị lộ thân phận thì chắc chắn kết quả sẽ thương tích đầy mình. Nhưng sự xuất hiện của chúng tôi vẫn thu hút một đám phóng viên, rối rít vây lại đặt câu hỏi. Tôi cười ha hả nói, xin lỗi, chúng tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật hiện trường, không biết trả lời phỏng vấn đâu, làm ơn làm ơn. Rời khỏi khu vực cảnh giới mới yên tĩnh trở lại, Tiểu Đào hỏi, ai để lộ tin tức? Trương đội trưởng lau mồ hôi trán, là một trang web đăng trên Weibo, ào một cái đám đông phóng viên đổ xô tới khiến chúng tôi còn chưa khám nghiệm được tử thi. Hay, tối lắm rồi, có cho người ta nghỉ ngơi không đây? Tôi hỏi, pháp y tới chưa? Chưa. Trương đội trưởng lắc đầu. Được rồi, giao cho chúng tôi đi. Chúng tôi đến chỗ thi thể, nạn nhân nằm theo hình chữ đại dưới đất, đầu bị đập lõm vào một mảng, cảm giác như do một vật cùng gây ra, rất nhiều máu bắn xung quanh vương vãi. Vì là đất thịt nên máu đã thấm mất nhiều, bên cạnh đó thì tôi để ý, vết thương dưới đầu có vẻ chảy nhiều máu. Lật mí mắt nạn nhân, véo vào da, cơ thể chưa tạo thành thi ban. Tôi mượn cảnh sát bên cạnh cái nhiệt kế, cắm vào hậu môn nạn nhân. Nhiệt độ bên trong cơ thể là 20 độ, tôi nói, thời gian chết là khoảng 26 tiếng trước. Nạn nhân chừng 30 tuổi, trên người có một bao thuốc lá, một ví tiền, một điện thoại. Trong điện thoại có khá nhiều cuộc gọi nhỡ, lần nói chuyện điện thoại cuối cùng là lúc 6 giờ tối hôm qua. Xem lịch sử cuộc gọi cuối cùng một chút, tôi đưa điện thoại cho Tiểu Đào, nói, điều tra cái số cuối cùng này một chút xem nội dung nói chuyện là gì. Vì phóng viên ở đây quá nhiều, tôi không cắt quần áo nạn nhân ra, chỉ cởi bớt quần áo ngoài, dùng tay kiểm tra qua lớp quần áo lót. Cũng giống hai vụ trước, cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương. Dùng thính cốt một nghe lồng ngực nạn nhân, xương sườn có vết gãy nhẹ, gan và thận có dấu hiệu suy kiệt, dạ dày tương đối rỗng. Quan sát da mặt, hơi có vẻ vàng vọt, cảm giác như là bị bỏ đói. Nhấc tay nạn nhân lên nhìn, cổ tay có vết trói, hung thủ hình như có lót khăn hay vật gì đó mềm ở bên dưới, nhưng do bị trói thời gian dài gây ra sưng tấy. Có cảm giác trước khi chết nạn nhân đã bị giam cầm, xét mức độ tự tiêu hao của gan, với giả thiết trong lúc bị giam không được ăn gì, thời gian giam giữ hẳn là khoảng 3 ngày. Tôi hỏi Trương đội trưởng, tình trạng đời sống nạn nhân thế nào, anh ta sống một mình ư? Trương đội trưởng đáp, đúng, sống một mình. Cộng với việc là một streamer, thường ngày liên lạc với bên ngoài đều qua mạng xã hội. Cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần, nhân viên công ty sẽ liên lạc với anh ta, bởi thứ sáu là buổi livestream. Tôi thầm suy tư, sống một mình, khép kín, hoàn toàn là đối tượng bị hại. Phát động đồng Uchi đồng quan sát xung quanh, dưới đất có một ít bã nhờn da và tóc, xen lẫn trong bụi cỏ. Bất kể nhìn thế nào thì đây cũng là hiện trường phát hiện án đầu tiên. Đột nhiên tôi chú ý trong bụi cỏ có một thứ, là một túi giấy nhỏ, cầm lên mở ra, bên trong là 5 hạt cam khô, ánh mắt Tiểu Đào biến đổi, đây chẳng lẽ cũng là... Tôi gật đầu, đúng, 5 hạt cam khô cũng là tập đầu trong bộ truyện Sherlock Holmes, không nghi ngờ gì nữa, là cùng một hung thủ. Nói tới đây lòng tôi trùng xuống như đưa đám, không gì bằng nhận định sai nghi phạm, nó tương đương với việc toàn bộ cố gắng đổ sông đổ bể. Bởi vì từ đây đến khách sạn mà Mộ Dung Tiểu Lỗi ở phải mất một tiếng chạy xe. Tối hôm đó đến tận 9 giờ 30 phút vẫn có thám tử theo dõi anh ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, hơn nữa còn do chính chúng tôi tạo ra. Loại bỏ tất cả khả năng không thể, chỉ còn lại khả năng duy nhất. Thiên Ngôn Thắng Đao không phải là hung thủ là người khác. Để ý ánh mắt ảm đạm của tôi, Tiểu Đào lập tức hiểu tôi đang nghĩ gì, nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay, đừng nghĩ gì cả, tiếp tục nghiệm thi đi. Tôi gật đầu, nói với Trương đội trưởng, bảo đám phóng viên không được chụp ảnh, tôi phải cắt quần áo nạn nhân ra. Trương đội trưởng dẫn toàn bộ cảnh sát ra ngăn cản phóng viên, tôi cắt quần áo nạn nhân, dùng đồng u chi đồng quan sát toàn thân. Trên người anh ta quả có lưu lại dấu tay, xét mức độ xuất hiện, nạn nhân từng bị chuyên chở trong trạng thái bị trói. Thống kê số vết thương, 16 vết gậy đánh, 5 vết đấm đá, 7 vết thương do vật cùng gây ra. Hướng và cường độ ra lực tương tự như vết thương của nạn nhân trước. Nhờ Tiểu Đào lật cái xác lên, kiểm tra một lần. Đột nhiên tôi chú ý phần đùi có một vết kim, nhưng vết kim đã bị mưng mủ nhiễm trùng, cảm giác là một vết thương cũ, ít nhất cũng là 3 ngày trước. Tôi dùng ngón tay đo đạc, kim tiêm khá lớn, hẳn từng bị tiêm thuốc với liều cao, về phải xét nghiệm lại. Khám nghiệm xong, hồi lâu tôi vẫn chưa đứng dậy, cứ ngồi suy nghĩ, mình sai ở chỗ nào? Là mình trinh thám sai, hay thiên ngôn thắng đao có hoa chiêu? Tôi ủ dột nói, Tiểu Đào, lần này có khả năng anh nghĩ sai thật rồi. Nàng an ủi, Tống Dương, anh phải tin tưởng bản thân, bởi bọn em cũng tin anh. Đã từng nhiều lần như vậy, lúc tất cả đều cho rằng anh nghĩ sai thì anh giữ vững chính kiến, cuối cùng phá được vụ án. Cho nên đôi khi cố chấp một chút cũng là bình thường. Cố chấp một chút. Tôi lộ vẻ âu sầu, anh gần như 80% nhận định thiên ngôn thắng đao là hung thủ. Nhưng kiến thức rộng lớn về hình sự của đối phương lại khiến anh gần như không có cách công phá. Bây giờ, cổ thi thể trước mặt này giống như một cái tác tàn nhẫn, anh ta không có thời gian để gây án. Vậy có phải là bắt chước gây án không đây? Tiểu Đào hỏi. Tôi xét lại toàn thân thi thể một lượt, nói, không, phong cách cá nhân của hung thủ giống hai lần trước như đúc, anh có thể khẳng định là cùng một người. Giả thiết bắt chước phạm tội không có ý nghĩa, nếu tên bắt chước này có thể copy 100% như vậy, sao không thể nhận định ngay từ đầu hắn đã phạm tội? Câu nói của tôi rất khó hiểu, Tiểu Đào suy nghĩ một chút mới nói, em hiểu rồi, ý anh là nếu tồn tại tên bắt chước, hai vụ án đầu tiên cũng có thể là do hắn gây ra, hay có thể nói thiên ngôn thắng đao không phạm tội. Phải. Tôi dừng một chút rồi bổ sung, anh cũng không phải kẻ có trái tim đen tối, cứ nhất định phải lôi thiên ngôn thắng đao xuống nước. Anh đã từng đấu tranh với nhiều tên tội phạm, anh ta thông minh giảo hoạt, cẩn thận tỉ mỉ, quá phù hợp với phác họa hung thủ trong lòng anh. Chẳng lẽ lần này đúng là anh đã chủ quan đoán bừa? Tiểu Đào nói, trước mắt đừng nghĩ những thứ này vội, đừng quên phương châm của chúng ta, hung thủ cho dù không phải là thiên ngôn thắng đao thì ít nhất cũng phải có quan hệ mật thiết với anh ta. Tôi gật đầu, tự khích lệ bản thân, nói, chúng ta cũng nên chủ động một chút. Sau đó đi về phía đám đông phóng viên, la lớn, các vị bằng hữu truyền thông, tôi có sự kiện muốn công bố, đây là một vụ giết người hàng loạt. Vừa dứt lời, đám đông tức thì sục sôi, vây lấy tôi, nhào nhào tranh nhau sáng tới, anh là ai, tại sao lại nói như vậy? Vụ án giết người hàng loạt. Đã có người bị hại từ trước sau? Có phải cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm không? Giữa những nạn nhân có liên hệ gì? Thấy cảnh tượng này, Trương đội trưởng và các cảnh sát khác định ra duy trì trật tự, tôi khẽ lắc đầu sau đó hướng về đám phóng viên, nói, cất hết máy quay đi, hình ảnh ở đây không được phép truyền ra ngoài. Nhưng tôi có thể cung cấp một chút thông tin về vụ án. Trước vụ này đã xảy ra hai án mạng, nói đúng hơn là ba. Nạn nhân đều có một điểm giống nhau lớn nhất. Tôi tiết lộ một ít nội dung chính của vụ án ra ngoài, sau khi nói xong thì rời đi. Tiểu Đào nháy mắt, lần này đúng là chủ động. Tôi gật đầu, đứng trên lập trường mà nói, phóng viên cũng là vũ khí của chúng ta, công bố một số điều thích hợp ra án sáng, có thể tạo áp lực cho thiên ngôn thắng đao, buộc anh ta lộ ra chân tướng. Lời nói của Tiểu Đào ban nãy đã quét sạch băn khoăn trong lòng tôi vẫn cho rằng vụ án này là do thiên ngôn thắng đao làm. Nhất định anh ta dùng quỷ kế nào đó để tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Đối với một người đã đọc hầu hết các bộ sách trinh thám nổi tiếng thế giới, chuyện này không phải là không thể. Đặt ra một giả thiết to gan, không cần có tang chứng vật chứng, tiếp theo đây tôi sẽ dùng tinh lực để lật đổ cái quỷ kế này. Chúng tôi mang cái xác về thị cục, viết một tờ các yêu cầu xét nghiệm đưa sang khoa giám định. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng, tôi và Tiểu Đào dự định về nghỉ ngơi. Tiểu Đào nói, muộn thế này anh còn định về quấy rầy đại lý à, hay là qua nhà em đi? Suy nghĩ một chút, chẳng có lý do gì để cự tuyệt, tôi gật đầu, được, về nhà em tắm. Có điều tối nay anh không có sức đâu. Chết dẫm, cứ làm như em có ý đồ dụ dỗ anh vậy. Tiểu Đào cười, chọc vào eo tôi. Nhiều lắm thì chỉ một cái thôi. Tôi tỏ ra cố gắng. Ha ha đồ bại hoại, anh còn xấu xa hơn cả em. Về nhà Tiểu Đào ngủ một giấc thật ngon lành, sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng động trong bếp, bò dậy tìm áo lại không thấy đâu, tôi cởi trần đi vào trong. Tiểu Đào đang thong thả ngâm nga mấy câu hát, tay làm bữa sáng, tiếng trứng ốp la tí tách trong chảo. tôi cảm động, không ngờ em cũng biết làm điểm tâm. Ha ha, đừng có tân bốc em, vốn định làm trứng ốp la mà giờ vụn nát hết, biến thành trứng tráng rồi. Mang ra ăn đi. Thật hy vọng ngày nào thức dậy cũng được ngắm cảnh này. Tôi thầm nghĩ. Anh nghĩ xấu gì em đấy? Nàng hờn dỗi một tiếng. Đợi lát nữa anh rửa bát, được không? Được, là anh nói đấy nhé. Bữa sáng Tiểu Đào làm có trứng, bánh mì nướng và nước trái cây. Mặc dù nhìn bề ngoài không được ngon mắt, nhưng nó chứa chan tình yêu thương. Đây là lần đầu tôi ăn đến yêu thích món người khác làm cho mình, chỉ muốn được từ từ mà thưởng thức. Ăn cơm xong, đại lý nhắn tin WeChat, ma quỷ, tối qua ngươi lại đi chơi bời ở đâu đấy? Tôi nói, trà án chứ đi đâu. Chắc cả đêm không ngủ hả, về nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, sáng nay Weibo lại bùng nổ, có phải là công của ngươi không? Tôi vội mở Weibo, chỉ thấy trên đó toàn là một tin giống nhau, theo cảnh sát cao cấp tiết lộ, nghi phạm mưu sát Tê Lợi Ca là sát thủ hàng loạt. Chê bai sách tử vong. Vụ án giết người hàng loạt ở Nam Giang, manh mối nhắm thẳng vào tác giả Thiên Ngôn Thắng Đao. Ba kẻ toxic bị giết, người tiếp theo sẽ là ai? Không hổ là phóng viên, phát huy hết mực khả năng thêm mắm thêm muối, thổi phồng vô hạn cái thông tin mà tôi tiết lộ. Đưa điện thoại cho Tiểu Đào, tôi cười, xem này, quả bom nặng ký. Tiểu Đào nhìn lướt qua, cái này có phải hơi quá rồi không? Tôi nói, với hiệu quả này, sẽ tạo áp lực cho Thiên Ngôn Thắng Đao, hướng toàn bộ sự chú ý của dư luận lên người anh ta. Nếu như quá hot, sau này cải chính lại tin đồn là được rồi. Ha ha, có phải cái cảm giác thao túng dư luận trong tay rất thoải mái không? Tiểu Đào hỏi. Không phải nói xấu, đúng là có một chút. Tôi hơi giả lả, nếu không phá được ngươi, vậy thì làm cho ngươi tự loạn trận pháp. Hơi nóng của tin đồn trên Weibo nhanh chóng lan rộng, bị vạ lây đầu tiên chính là Weibo cá nhân của Thiên Ngôn Thắng Đao. Không ít người nhảy vào chất vấn khiến anh ta phải khóa comment. Sau đó thì đến lượt trang web tiểu thuyết online của anh ta. Hôm nay lượt truy cập đã tăng gấp 5 lần. Nhưng đám cư dân mạng này không phải vào để đọc sách, mà là comment bên dưới, nói anh ta thực chất là sát thủ nhà nghề, rằng những vụ án trong truyện đều tự mình gây ra cho nên mới giống thật như vậy. Fan hâm mộ của Thiên Ngôn Thắng Đao nhảy vào phản bác, vậy là tạo thành một sân khấu náo nhiệt, giằng co, khiến sức ảnh hưởng tăng lên rất nhiều. Trong tình hình đó, đột nhiên lòi ra một đám người đú phêm, lập những Weibo có tên tương tự như Thập Ngôn Thắng Đao, Vạn Ngôn Thắng Đao, Thiên Ngôn Thắng Kiếm. Chỉ e nhưng kẻ trục lợi từ Weibo này sẽ làm loạn tất cả. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Thiên Ngôn Thắng Đao lúc này đang nhìn màn hình máy tính mà kêu gào. Giờ quả bom đã được kích nổ, cũng là lúc anh ta nên có phản ứng rồi. Quả nhiên đến 10 giờ trưa, một cuộc điện thoại gọi vào máy tôi, Thiên Ngôn Thắng Đao bên kia đầu dây khàn khàn nói, Tống Dương, tại sao phải hại tôi như vậy? Ra ngoài nói chuyện một chút đi. Thiên Ngôn Thắng Đao hẹn gặp tôi ở một quán cà phê. Bởi vì bây giờ anh ta là tâm điểm chú ý, cho nên lúc tới, anh ta đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, vẻ nho nhã lần trước đã biến sạch. Ngồi xuống ghế, Thiên Ngôn Thắng Đao trực tiếp hỏi, tại sao phải nhắm vào tôi như vậy? Theo tôi thời điểm này vạch rõ lập trường là điều rất quan trọng, liền thẳng thắn thừa nhận, tôi không công khai manh mối, anh lấy đâu ra tài liệu thực tế để viết truyện. Thiên Ngôn Thắng Đao thoáng hốt hoảng, nháy mắt nét mặt lộ ra hung ác, tôi nói toẹt ra, đại tác gia, trong mắt tôi, bất kể là gian dối, lừa gạt, nhận hối lộ, đều không bằng được hai chữ giết người. Bất luận là vì lý do gì, bất kể động cơ mưu sát là gì, tôi đều không tha thứ, hơn nữa sẽ cùng đấu tranh với hung thủ tới cùng. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cười, đường đường một tống đại thần thám, hóa ra cũng thường thôi. Đám cư dân mạng bây giờ nhất nhất cho tôi là hung thủ, tôi nghĩ người thông minh như anh sẽ không bị lừa, ai ngờ đến anh cũng nghĩ như thế. Trước giờ anh đều là dùng trực giác và vận may để phá án sao? Sai, là điều tra cùng với kinh nghiệm. Tôi chẳng nao núng mà đón ánh mắt của anh ta. Anh có tư cách gì nói về trinh thám với tôi? Vụ án trên thực tế, âm mưu hay gài bẫy cũng chẳng hồi hộp chút nào. Đừng tưởng là phá mấy vụ án thì thành đại trinh thám. Nhà đại trinh thám là phải một mình sắp xếp, phá vỡ âm mưu, trong khi anh dựa vào đoàn đội, rời khỏi tổ đặc án anh cũng chả là cái thá gì. Thiên Ngôn Thắng Đao lộ ra một nụ cười ngạo nghễ. Vậy là anh cho rằng mình là đại trinh thám? Tôi hỏi ngược lại. Anh có từng nghe đến câu lạc bộ trinh thám Oxford chưa? Thiên Ngôn Thắng Đao nói. Câu lạc bộ này tôi đã từng nghe nói, đó là một câu lạc bộ bí mật siêu cấp tinh anh, mỗi 20 năm mới thu nạp một hội viên mới. Chỉ có những nhà trinh thám nổi tiếng nhất thế giới mới có tư cách gia nhập. John Cat, Agatha Christie, cũng là thành viên của câu lạc bộ này. Lẽ nào Thiên Ngôn Thắng Đao cũng là thành viên? Tuy nhiên tôi cũng chẳng quan tâm, anh ta có bất kỳ thân phận nào cũng chẳng làm tôi lung lay kiên định. Cả hai quan sát nhau chằm chằm, lần thứ ba gặp mặt, sự khách khí đã không còn chút nào. Nhưng từ ánh mắt, tôi có thể thấy bản thể anh ta, một con người kiêu ngạo, tự tin, không cho phép người khác phủ nhận bản thân. Đột nhiên Thiên Ngôn Thắng đau dịch cái ghế ngồi một chút, ánh mắt nhìn ra phía sau tôi, bà lão ngồi sau anh, sáng sớm nay từ nông thôn lên thành phố khám bệnh. Hiển nhiên là tiền thuốc thang chưa xoay sở đủ, đang đợi một bàn tay giúp đỡ, rất có thể đó là người thân của bà ấy. Tôi quay đầu nhìn bà lão kia, không đợi tôi đặt câu hỏi, Thiên Ngôn Thắng đau liền giải thích, giày quân dụng trên chân bà ta dính bùn, tối hôm qua có một trận mưa, nhưng trong thành phố gần như không còn nước động, nơi đạp dính bùn chỉ có thể là thị trấn ở ngoại ô. Ba nãy gọi đồ uống, bà ta cứ nhìn đi nhìn lại phần giá cả, gọi ly cà phê rẻ nhất, cho thấy sự eo hẹp về kinh tế. Ấy vậy nhưng bà ta lại chọn một quán như thế này để ngồi, đến 50% là đối phương hẹn. Bà ta uống một chút cà phê, sau đó cho sữa đặt vào, nếm một chút thì không uống nữa, tay xoa xoa vùng bụng, chứng tỏ bà ấy có chứng không thể hấp thu đường, cao huyết áp, tiểu đường hoặc là sỏi thận. Kết hợp với sắc mặt bà ta, tôi nghiêng về sỏi thận. Bà ta chọn chỗ ngồi gần cửa rồi cứ ngóng ra ngoài, hiển nhiên là đang chờ người, tôi suy đoán rất có thể đó là người thân, đến cho bà ta vay tiền. Trinh thám rất cặn kẽ, tôi thầm khen một câu, nhưng đương nhiên là không chịu thua, nhìn một người đàn ông sau lưng anh ta, nói, người đàn ông sau lưng anh đang đợi bạn gái, nhưng anh ta ủ rũ muốn chia tay. Tôi nghĩ kinh tế của bạn gái tốt hơn anh ta. Thiên Ngôn Thắng đau quay đầu nhìn một cái, tôi giải thích, từ lúc chúng ta đi vào, anh ta cứ luôn gõ bàn bằng tay phải, cho thấy tâm trạng căng thẳng. Đồng thời anh ta cắn ngón cái tay trái, hành vi này là đang đưa ra một quyết định khó khăn. Cổ tay trái đeo đồng hồ, viên đồng hồ đã mòn nghiêm trọng chuyển sang màu đỏ nhạt, cho thấy là quà tặng của người khác phái, rất trân trọng và đeo trong thời gian dài. Nhưng từ nãy giờ, anh ta đã 3 lần tháo nó ra rồi đeo lại, cho thấy anh ta đang ra một quyết định quan trọng với chủ nhân chiếc đồng hồ, với sự tổng hợp của tôi thì là chia tay. Ngoài ra, anh ta mặc bộ vest rẻ tiền, đồ uống gọi cũng không đắt, nhưng đồng hồ đeo tay lại là nhãn hiệu nổi tiếng, chứng minh bạn gái anh ta có thu nhập cao hơn. Thiên Ngôn Thắng đau thoáng giật mình, vỗ tay nhẹ nhẹ, tôi thu lại lời nói ban nãy, anh quả nhiên không tầm thường. Trò chơi nhỏ thôi. Tôi cười nhạt, quay lại vấn đề lúc trước, tôi cũng chẳng giấu giếm anh làm gì, hôm đến thăm tôi đã phát hiện bản thảo viết dở trong máy anh. Anh giống như tiên tri, đoán được vụ án mạng sắp xảy ra, chuyện này phải giải thích thế nào? Bản thân cốt truyện có tính dự đoán. Tôi cười, anh cảm thấy lời giải thích này có đáng tin không? Thiên Ngôn Thắng đau chì hai tay ra, tùy anh nghĩ sao cũng được, chỉ cần trong tay anh không có bằng chứng thì tôi là trong sạch. Bảo vệ tôi cũng chính là luật pháp bảo vệ anh. Nói như vậy là anh thừa nhận. Tôi hỏi. Tôi đâu có nói gì. Anh ta định đứng dậy, tôi đột nhiên cất lời, bọn họ chỉ phê bình truyện của anh, đáng chết vậy ư, phê bình. Đó rõ ràng là công kích. Thiên Ngôn Thắng đau hừ nhẹ, bọn chúng căn bản không chịu bỏ đầu óc ra suy nghĩ về nội dung cốt truyện, một đám ngu ngốc tỏ ra hiểu biết. Để lấy lòng người khác mà tỏ ra mình lợi hại, tài trí hơn người, ngôn từ phóng đại, chê bai vô số tâm huyết của các tác giả, loại tâm tình này. Nói tới đây anh ta chợt cắn chặt hàm răng, không mở miệng nữa. Tôi biết lúc này tâm tình anh ta cực kỳ không ổn định, phải tranh thủ mọi cách để kích bác, không ngờ anh ta bộc lộ tâm tình thật của mình như vậy, hoài nghi của tôi đối với anh ta đã tăng thêm mấy bậc. Lúc này có khách mới đi vào, một nam một nữ. Cô gái quần áo sang trọng, dáng người thướt tha đi tới chỗ người đàn ông mặc vest, cười nói, xin lỗi, em đến trễ. Người đàn ông thì nhìn như thành phần trí thức, ngồi xuống đối diện bà lão. Bà lão lôi thẻ tiết kiệm trong túi ra giao cho anh ta, nói, tiền này con mang đi trả nợ trước đi, khỏi lo cho chúng ta và cha con đều rất khỏe. Người đàn ông nửa đẩy nửa nhận cái thẻ, cảm kích nói, mẹ, đây là tiền mồ hôi nước mắt của hai người. Lần sau con nhất định sẽ không đầu tư mù quáng nữa. Cùng lúc đó trong quán vang lên tiếng phụ nữ tức giận, cô gái kia cầm ly cà phê tạt thẳng vào mặt thanh niên mặc vest, lớn tiếng mắng, anh có ý gì? Chúng ta qua lại đã lâu như vậy, sắp đến lúc kết hôn thì đòi chia tay. Thanh niên mặc vest lúng túng nói, Tiểu Văn, em bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Tôi không biết tại sao anh lại tự ti, chẳng lẽ môn đăng hộ đối quan trọng đến thế sao? Một đại nam nhân lại hèn kém như vậy, tôi đúng là nhìn lầm người mà. Dứt lời cô gái ôm mặt khóc òa lên. Hai màn bi hài kịch xảy ra trước mắt, gò má Thiên Ngôn Thắng đau khẽ giật, xem ra trò chơi nhỏ vừa rồi, tôi đã thắng. Không biết có phải chuyện này kích thích Thiên Ngôn Thắng đau hay không, anh ta lại gần nói nhỏ vào tai tôi, Tống Dương, nếu như anh có thể vạch trần quỷ kế của vụ án này, anh thắng. Nhưng anh vĩnh viễn không làm sáng tỏ được đâu, đây là khiêu chiến mà Sherlock Holmes gửi tới cho anh. Dứt lời anh ta vỗ vỗ vào vai tôi, cười lớn rồi rời đi. Quay về thì cục, khoa giám định đã xét nghiệm manh mối mà tôi cung cấp. Vết máu dưới đất đúng là của nạn nhân, xét mức độ hoại tử của tế bào thì là cùng lúc với thời gian nạn nhân bị hại. Những phần mẫu da và tóc rơi rớt ở hiện trường đều là của nạn nhân, hung thủ vẫn vô cùng cẩn trọng, không để lại bất cứ bằng chứng nào. Ngoài ra, khoa giám định đưa cho tôi kết quả xét nghiệm máu, tất cả các chỉ tiêu trong cơ thể đều bình thường, chỉ có tuyến thượng thận hơi cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Một người bình thường lúc gặp nguy hiểm, tuyến thượng thận sẽ hoạt động mạnh hơn. Nhìn những kết quả này, tâm lý tôi có chút hụt hẫng, những đầu mối hiện tại đều chứng minh đây là hiện trường đầu tiên, không có bất kỳ dấu hiệu ngụy tạo nào. Như vậy chỉ có thể ra tay từ phương diện khác, chứng minh lúc đó Thiên Ngôn Thắng Đao không ở tại khách sạn. Tôi bảo Tiểu Đào gửi toàn bộ ảnh thám tử tư chụp cho tôi, có tổng cộng hơn 30 bức, điện biến hai vợ chồng từ nhà ra ngoài lúc 7 giờ tối, lái xe đến cửa hàng rượu đặt trước một chai vang đỏ, sau đó tới khách sạn ăn cơm, qua đêm ở đó. Tiểu Đào phái người tới khách sạn trích xuất camera, video cũng chứng tỏ cả hai không rời khỏi phòng vào đêm hôm đó. Trải tất cả những tài liệu này lên bàn, tôi đăm chiêu suy nghĩ, lỗ hổng ở đâu? Nó nằm ở đâu được? Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, chứng cứ ngoại phạm này rất hoàn hảo, trừ khi anh ta biết phân thân. Ý của Băng Tâm là Thiên Ngôn Thắng Đao không phải hung thủ, tôi lắc đầu, không, hôm nay chính mồm anh ta nói, chỉ cần có thể vạch trần quỷ kế này là ta có thể thắng. Lúc nói câu đó anh ta tương đối tự tin. Người này đúng là ngông cuồng. Tiểu Đào nói. Tôi thở dài, sắp xếp lại toàn bộ một lần, chọn xương từ trong trứng, nhìn xem có thể tìm được sơ hở không. Phải rồi, gọi lão yêu tới, hắn giỏi về video hơn ta. Tôi gọi lão yêu đến, chúng tôi xem lại video, đương nhiên đoạn video rất tẻ nhạt, sau khi hai vợ chồng họ vào phòng, camera vẫn theo dõi cánh cửa suốt 4 tiếng. Đó là tầng 16, anh ta không thể rời đi bằng cửa sổ được. Thêm nữa, từ góc quay khác có thể thấy rõ ràng người vào phòng đúng là hai vợ chồng Thiên Ngôn Thắng Đao. Nạn nhân bị hại vào khoảng 10 giờ 30 phút tối, đúng lúc hai vợ chồng vào khách sạn. Nhưng thời gian chết luôn có sai số khoảng 1 tiếng, muốn biết cụ thể chính xác thì phải đo nhiệt độ và độ ẩm. Đẩy về phía trước 1 tiếng, giả thiết là 9 giờ 30 phút tối, lúc đó hai người đang dùng bữa, được camera ghi lại. Đẩy về sau 1 tiếng, giả thiết là 11h3p, lúc đó họ ở trong phòng, tới 8 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi đó. Có thể nói là chẳng có sơ hở nào để tấn công cái chứng cứ ngoại phạm này. Chúng tôi xem video đến lần thứ 4, ai cũng có chút buồn ngủ. Tôi hỏi, nếu muốn rời khỏi căn phòng này, có những cách nào? Lão yêu vào đầu bứt tai, sau đó nói, nếu là ta thì cứ hiên ngang đi ra, sau đó hack vào hệ thống an ninh của khách sạn, dùng đoạn video trước đó chèn vào là xong. Tôi nói, cách này có khó không? Lão yêu cười nhạt, đối với một người biết kỹ thuật hacker mà nói, rất dễ dàng. Nói tới cái này, ta có một việc luôn muốn hiểu rõ, Thiên Ngôn Thắng Đao nếu có thể truy ngược ra profile của người bình luận, chứng tỏ hắn có kỹ thuật ít nhất định. Nhưng máy tính của hắn chẳng có gì cả, chẳng phải ta đã xem rồi sao? Tôi nói. Tiểu Đào chen vào, tức là có hai máy tính. Tôi nói, cứ cho là Thiên Ngôn Thắng Đao có tay nghề hacker, lão yêu, nếu video bị di đè thì có cách nào khôi phục lại không? Lão yêu duỗi tay, thường là không, nếu video bị xóa, bất luận bao lâu cũng có cách khôi phục, nhưng nếu bị di đè, muốn khôi phục lại là vô cùng khó khăn. Khó khăn? Ý là vẫn làm được. Lão yêu cười khổ, ai da, người tha cho ta đi, quả thật là có thể, nhưng sẽ tốn công sức lắm. Tôi ra lệnh, vậy thì được, ngươi không cần làm việc gì khác, bản chính video giao cho ngươi, kiểm tra đi kiểm tra lại, không được bỏ sót điểm nào, xem có phải nó đã bị chỉnh sửa hay không. Lão yêu nặng nề làm cái lễ, yes, sir. Sau đó cầm USB rời đi. Tôi hỏi Tiểu Đào, cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân, có tra được nội dung không? Có, là một người bạn khác phái của anh ta, đối phương hẹn hôm nào đi dạo, nạn nhân nói thật tốt thật tốt. Phản ứng của đối phương cũng không có gì bất thường. Tiểu Đào trả lời. Chúng ta từng xem qua thi thể, nạn nhân có dấu hiệu bị giam cầm trước khi sát hại, thời điểm anh ta gọi điện, rất có thể hung thủ đang ở cạnh bên. Chúng ta có thể nhìn một chút xem sơ hở ở đâu. Mang toàn bộ ảnh trải ra bàn, chúng tôi cùng xem xét, đột nhiên Băng Tâm nói. Sao Thiên Ngôn Thắng Đao ra ngoài kỷ niệm ngày cưới lại lái xe này? Vừa nghe tôi cũng để ý, họ lái một chiếc SUV màu đen. Nhưng lần đầu tiên gặp, Thiên Ngôn Thắng Đao lái một chiếc xe con nhập khẩu cơ mà. Hai người ra ngoài, không dẫn con cái theo, cần gì phải đi xe to như vậy? Hơn nữa cửa xe đều đóng kín, hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Tôi nói, xe này thừa sức để giấu người. Tiểu Đào nói, ý anh là, lúc đó nạn nhân ở trên xe. Băng Tâm phân tích, bất kể anh ta giấu nạn nhân ở đâu thì vấn đề mấu chốt vẫn là Thiên Ngôn Thắng Đao làm cách nào lẻn đi phạm tội khi đang bị theo dõi. Hiện trường cách khách sạn 1 tiếng lái xe, cả đi cả về cần 2 tiếng, không tính thời gian hành hạ nạn nhân, thì cả quá trình cũng phải 2 tiếng rưỡi. Tôi nói, nếu nghĩ như vậy thì chúng ta lại vòng trở về rồi. Giờ đã xuất hiện điểm khả nghi này thì chúng ta điều tra từ chiếc xe trước đã. Tiểu Đào đứng dậy, em sẽ phái người đi ngay. Được, anh muốn tới hiện trường một chuyến, mọi người cùng đi đi. Chúng tôi lập tức lên xe tới hiện trường. Trên đường đi, Băng Tâm nhìn điện thoại nói, cuốn sách của Thiên Ngôn Thắng Đao mới bị dừng lại, vừa hay là nơi vụ án kết thúc. Tôi cười lạnh, cũng tức là anh ta đã định sẵn sẽ không phát hành nữa, xem ra là có chút sợ hãi rồi. Quay lại hiện trường, nơi nạn nhân nằm khi trước được phủ một tấm bạt chống nước, vạch nó lên, vết máu bên dưới đã mờ đi rất nhiều. Tôi nhìn mặt đất mà suy nghĩ, nếu đây là một quỷ kế, không thể dùng phương pháp thông thường mà suy luận, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Anh ta có đồng phạm. Đây có vẻ là khả năng thiết thực nhất, nhưng qua mấy lần giao tiếp với Thiên Ngôn Thắng Đao, tôi cảm giác anh ta là một người vô cùng kiêu ngạo, trực giác mách bảo, một mình anh ta gây ra chuyện này. Nhìn như đơn giản, nhưng bên trong lại ẩn giấu huyền cơ. Vô thức tôi đã đứng im 3 tiếng, Tiểu Đào nắm vào vai khiến tôi thức tỉnh, nàng nói, đừng suy nghĩ nữa, hay là quay về thôi. Tôi hỏi, có mang xẻng không, anh muốn mang đất ở đây về. Tôi dùng xẻng xúc hết phần đất dính máu nạn nhân, bỏ vào mấy cái túi rồi về giao cho bên trung tâm giám định. Đối với tôi mà nói, bây giờ bất kỳ manh mối dù nhỏ thế nào cũng đều có tác dụng trợ giúp. Cảnh sát được Tiểu Đào phái đi cũng đã trở về, chiếc xe thể thao của Thiên Ngôn Thắng Đao bị va chạm, hôm xảy ra vụ án nó đang nằm trong gara của tiệm sửa xe 4S. Lại là một chuyện hợp tình hợp lý. Tiểu Đào hỏi, có cần tới nhà anh ta lần nữa không? Tôi lắc đầu, bây giờ thì chưa. Mặc dù tôi có thể biết một người đang nói dối nhưng lại không thể bức họ nói thật, nếu đối chất, hiển nhiên Thiên Ngôn Thắng Đao sẽ chẳng tiết lộ gì cả. Bên cạnh đó, tôi có chút không cam lòng, nhất định phải chuẩn bị kỹ để lần gặp tiếp theo sẽ gỡ được mối tơ vò này. Hai ngày sau, tôi lâm vào sự suy nghĩ dằn vặt, gần như cơm nước chẳng buồn động, quên ăn quên ngủ. Lão Yêu đã kiểm tra video cẩn thận, không có dấu hiệu bị di đè, đây là đoạn video nguyên bản. Ngoài ra, hắn tra một chút về câu lạc bộ trinh thám Oxford, câu lạc bộ này quá bí mật, chẳng tìm được tài liệu gì, không thể chắc chắn Thiên Ngôn Thắng Đao có là thành viên hay không. Xét nghiệm vết máu cũng không cho ra được gì, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Tôi có cảm giác mình sắp phát điên rồi, từ khi làm cố vấn cho cảnh sát tới nay, chưa từng gặp một đối thủ lợi hại như vậy. Biết rõ ràng hắn là hung thủ, nhưng trước mặt giống như bị chắn một bức tường sắt khiến người ta không thể bào bước tới. Hôm nay Tiểu Đào đến tìm tôi, vừa vào phòng thì ho khan, kinh ngạc nói, Tống Dương, anh định biến mình thành quỷ, ở nhà mấy ngày không ra ngoài rồi, cũng không biết mở cửa sổ cho thông thoáng. Anh nhìn lại bộ dạng mình đi. Bộ dạng của anh. Mấy ngày không được ngủ ngon, đầu óc tôi mơ màng. Tôi biết mấy nay quả thật mình có chút cáu kỉnh, đại lý về buổi tối, tôi chặn họng ngay là đừng nói chuyện, kết quả ngày hôm sau hắn liền không về, có thể là ngủ lại cửa hàng hoặc vào trường tìm Lạc Ưu. Trong phòng xếp đóng mấy quyển sách, trên bàn là bánh quy cùng với vài chai nước lọc, đây là những thứ tôi hấp thu duy nhất vài ngày vừa qua. Tiểu Đào cầm cái gương lên cho tôi soi, liền bị chính mình hù dọa, sắc mặt vàng khè, khóe mắt chân chim, tóc rối bù, quần mắt thâm xì, trong mắt thì vằn lên tia máu. Tiểu Đào ngửi cơ thể tôi một cái, ngạc nhiên, không phải anh uống thuốc gì đấy chứ? Tôi đáp, anh có hút một ít nhập mộng tán, muốn đặt mình vào vị trí hung thủ để suy nghĩ, nhưng có lẽ đã thất bại. Vừa nói xong thì đầu tôi chợt quay cuồng, đây là tác dụng phụ của nhập mộng tán. Tiểu Đào lắc đầu, có gì thì mọi người cùng nhau thảo luận chứ? Đi tắm đi, tỷ dẫn đệ ra ngoài giải sầu. Tôi hỏi, bên em điều tra thế nào rồi? Nàng hờn dỗi một tiếng, vẫn không chịu gạt chuyện này đi à, đi tắm mau. Nếu không đừng hòng em nói gì cho anh biết. Tôi vội vàng vào tắm rửa, thay quần áo, cạo râu. Tắm giặt xong cảm thấy người vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc, có điều vẫn phải ra ngoài cùng Tiểu Đào. Nàng dẫn tôi tới một quán ăn gần đó, gọi hai món tôi thích nhất là tôm hùm và thịt dê nướng. Tiểu Đào nói, hiện tại cảnh sát cũng chưa có tiến triển gì, mới có 3 ngày mà công chúng đã quên bén sự kiện này, thì Ngôn Thắng Đao lại có động thái xuất bản, nhưng bản phát hành là chương mới tinh mà chúng ta chưa từng đọc. Trải qua vụ việc vừa rồi, độc giả tò mò vào đọc truyện của anh ta còn nhiều hơn, cứ như là việc này giúp ích anh ta vậy. Trong lúc đó thì có một chuyện nho nhỏ xảy ra, người thân của Tê Lợi Ca chạy đến náo loạn sở cảnh sát, nói rằng rõ ràng phía cảnh sát đã phong tỏa nghi phạm, tại sao không đòi lại công bằng cho con cháu họ. Tiểu Đào chẳng có cách nào giải thích, sau đó người thân anh ta lại muốn đi tìm Thiên Ngôn Thắng Đao tính sổ, cảnh sát chỉ có thể đứng ra khuyên nhủ. Tôi thở dài, vụ án hiện giờ kẹt ở một cứ điểm, cứ như cành cây mắc vào bánh xe vậy. À phải rồi, còn có một chuyện nữa. Trên Weibo xuất hiện một người, tuyên bố mình là hung thủ. Tôi giật mình, Tiểu Đào lấy điện thoại ra cho tôi xem. Weibo của người kia tên là Dạ Vũ Đồ Phu, anh ta tổng cộng đăng 3 status, miêu tả cặn kẽ 3 vụ án mạng, bao gồm cả những điểm chúng tôi chưa hiểu rõ, như ở hiện trường xuất hiện dấu hiệu của sách vở. Dạ Vũ Đồ Phu tự xưng là fan trung thành của Thiên Ngôn Thắng Đao, đã theo dõi sách của anh ta từ lúc chưa nổi tiếng. Dạ Vũ Đồ Phu trông thấy những anh hùng bàn phím công kích thần tượng của mình thì căm phẫn nên đã hành động quá khích. Anh ta tìm những anh hùng bàn phím này, tra tấn họ, buộc họ phải đọc các chương truyện một cách cẩn thận, sau đó giết họ, mục đích là để cảnh báo mọi người không được chà đạp lên công sức của người khác. Ngay khi status của Dạ Vũ Đồ Phu xuất hiện, rất nhiều nơi đã report, nhưng cũng nhiều người nghi ngờ anh ta chỉ là đang lợi dụng kiếm tương tác. Cũng có người nói, không bằng chứng thì những lời này chẳng đủ thuyết phục. Tiểu Đào nói, trong lúc bọn em thảo luận, cũng không ít cảnh sát cho rằng hung thủ khả năng là người khác. Tôi cười, đây chỉ là chướng nhãn pháp thôi, có xác định được danh tính người này không? Thông tin đăng ký là giả, sử dụng proxy server, địa chỉ IP cũng là wifi miễn phí, không xác định được. Tiểu Đào lắc đầu. Chướng nhãn pháp, nhất định là chướng nhãn pháp. Tôi bất phục mà la lên. Tiểu Đào liếc tôi một cái, định nói gì đó lại thôi. Tôi biết nàng đang nghĩ gì, nàng đang muốn khuyên tôi nên buông bỏ, nhưng lại không đành lòng làm tôi tổn thương. Hiện giờ thái độ tôi có hơi cáu kỉnh, có hơi cố chấp, nhưng tôi phải giữ vững chủ kiến, nếu như ngay cả mình cũng không giữ vững, vậy thì Thiên Ngôn Thắng Đao sẽ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi tin suy đoán của mình là đúng. Thức ăn bắt đầu được dọn lên, tôi ngồi ăn ngồm ngoàm, Tiểu Đào an ủi, cứ ăn từ từ, em đi gọi ly đồ uống, anh muốn uống gì? Coca. Tôi đáp. Chẳng phải thường ngày anh thích uống trà sao? Đầu óc anh cần đường có gas. Tôi nói. Được, chờ em chút. Tiểu Đào rời đi, đột nhiên một người khách ngồi bàn kế bên mắng to. Làm cái quái gì vậy, tôi ngồi chờ cả nửa tiếng rồi, đồ ăn tôi gọi đâu? Quản lý và phục vụ chạy tới mới biết, hóa ra phục vụ đã đọc sai số bàn và mang món anh ta đặt sang bàn khác. Quản lý liên tục xin lỗi, người khách mắng, anh nói đổi nhẹ nhàng thế, đợi cả nửa tiếng, món cũng nguội hết rồi, tôi đợi vô ích, à vậy hay là miễn phí bữa này cho anh nhà, hừ, như vậy còn tạm được. Tôi nhìn chằm chằm đĩa thức ăn đã nguội lạnh kia, chợt từ sâu thẳm có gì đó nhắc nhở tôi, thì ra là như vậy, quỷ kế thì ra là như vậy. Lập tức tôi nhổ miếng sườn dê trong mồm ra, chẳng kịp lau tay, chạy ra bên ngoài. Tiểu Đào hỏi tôi, này này, anh đi đâu đấy? Trung tâm giám định vật chứng. Rốt cuộc thì tôi cũng đã có thể nở nụ cười. Hết chương 759. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.